Quyền 1, vận mệnh chương 01, Ma Lang. Kiếm Lăng hư không toàn tập. Tác giả, Thất Tinh Trăng Sáng. Quyền 1, vận mệnh chương 01, Ma Lang. Sáng sớm không khí thập phần tươi mát, thực tế tại đây giữa núi rừng, tràn ngập đám sương cùng với mặt trời mới mọc ánh dạng đông, như là một đạo bị ánh mặt trời xuyên thấu tấm lụa, tản ra một cổ nhu hòa sáng rọi, xa hoa. Mà đang ở cái này rậm rạp giữa núi rừng, một cái nho nhỏ thôn xóm rõ ràng có thể thấy được. Mẹ, ta đi rồi. Một vị thiếu niên đứng tại cửa ra vào đối với trong phòng lớn tiếng hô, khuôn mặt tuấn tú, như mực hai con ngươi ở trong lộ ra vô hạn linh động. Hảo hảo luyện kiếm, nhớ rõ nghe ngươi mục ra ra. Đã biết, cũng không phải ngày đầu tiên đi luyện kiếm, mỗi ngày nói. Thiếu niên thấp giọng nói thầm lấy, lời nói mặc dù như thế nhưng động tác nhưng lại thập phần lưu loát, sau một lát là được đã bước ra phòng, tham lam hít một hơi thật dài khí, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về trong rừng ở chỗ sâu trong đi đến, thời gian uống cạn chun trà về sau. Là được đi tới một chỗ trống trải gò đất mang. Tại đâu đó, dĩ nhiên có một vị lão giả đang đợi hậu, mà ở lão giả sau lưng còn có một vị khác thập phần hòa khí thiếu niên, cầm kiếm mà đứng. Thiếu gia. Chứng kiến đã đến thiếu niên, lão giả cùng phía sau hắn một vị khác thiếu niên đều là thập phần cung kính xoay người hành lễ nói, mà ngay cả động tác đều là thập phần nhất trí. Hắc hắc, ta có lẽ không có muộn a, mục gia gia. Thiếu gia người xem đến lão giả đùa vừa cười vừa nói. Nhưng là linh động hai con ngươi nhưng lại hướng về lão giả sau lưng tên thiếu niên kia quét tới, trong ánh mắt lộ ra một phần giảo hoạt. "Ân, đã thiếu gia đã đến, như vậy hôm nay luyện công buổi sáng mà bắt đầu a." Lão giả cũ kỹ trên khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, một đầu tơ bạc sửa sang lại thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Thiếu niên tên là Dịch Thiên Tinh, mẫu thân Liễu Ngộng Hinh chính là cái này sơn thôn ở trong duy nhất một gã bác sĩ, về phần phụ thân của hắn, theo Dịch Thiên Tinh ghi việc đến nay tiểu chưa từng có bái kiến. Mà người này lão giả chính là quản gia của nhà hắn Mục Thanh, về phần đứng tại phía sau hắn cái kia tên thập phần hòa khí thiếu niên, thì là Mục Thanh cháu trai, Mục Minh. Cái gọi là luyện công buổi sáng, kỳ thật tiểu là luyện tập sử dụng kiếm cơ bản nhất đâm, treo trọc, bổ, vân các loại, vì tương lai học tập kiếm quyết đánh tốt trụ cột. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại đặc biệt chăm chú, non nớt trên mặt tràn đầy chuyên chú cùng chấp nhất, chỉ một lát sau về sau cái chán cũng đã chảy ra tí ti mồ hôi. Nhưng như cũ tại kiên trì, đối với một cái năm gần 6 tuổi hài tử mà nói, cái này đã thập phần khó được. Mà ở bên kia, đã 9 tuổi Mục Minh thì là đã bắt đầu luyện tập chính thức kiếm quyết, giờ phút này tay thuận cầm một thanh màu xanh trúc kiếm, tại từng chiêu từng thức diễn luyện lấy, tuy nhiên tại kiếm quyết ở giữa dính liền hơi có vẻ không lưu loát, nhưng là đối với chiêu thức nhưng lại đê. Có chút thuần thục. Thời gian tiểu như vậy một chút trôi qua, vốn là nhẹ nhàng khoan khoái không khí cũng là dần dần trở nên có chút oi bức. Ngừng. Hôm nay luyện công buổi sáng dừng ở đây. Mục Thanh ngẩng đầu nhìn đã bay lên mặt trời mới mọc, bình tĩnh nói. Cuối cùng kết thúc. Nghe được Mục Thanh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức thật dài địa nhả thở một hơi, mà Mục Minh thì là thập phần bình tĩnh cầm kiếm mà đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân. Thiếu gia, ngươi có thể về nghỉ ngơi. Mục Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh thập phần cung kính nói, lập tức chuyển hướng Mục Minh. Minh Nhi, giờ phút này đúng là mão thần tương giao thời điểm, chính là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất thời điểm. Cũng là tu luyện thời cơ tốt nhất. Vâng, ra ra. Mục Minh thập phần cung kính nói, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, tiến nhập tu luyện trạng thái, cũng không lâu lắm là được tại trên người của hắn chậm rãi hiện ra một tầng nhàn nhạt vóng ánh màu xanh lá, sau lưng càng là có thêm một thanh mơ hồ có thể thấy được kiếm hình hư ảnh hiện hiện, theo hư ảnh hiện hiện, chung quanh thiên địa nguyên khí nhanh chóng theo Mục Minh ngũ tâm tiến vào trong cơ thể. Dịch Thiên Tinh có chút cực kỳ hâm mộ nhìn xem Mục Minh. Nhất là tại sau lưng của hắn hư ảnh phía trên dừng lại một lát, trong mắt chớp động lên nồng đậm hâm mộ cùng ước mơ, sau đó chậm rãi hướng về thôn nhỏ phương hướng đi đến. Nơi này là Thiên Sơn quần phong dưới chân một cái thôn xóm nhỏ, tổng cộng có gần chừng 50 gia đình, cách thôn nhỏ thành trấn cũng muốn đi đến 1-2 canh giờ, xem như một cái so sánh xa xôi thôn xóm. Trong thôn nam nhân đều là dùng đi săn vi ở, mà nữ nhân thì là phụ trách hái một ít thảo dược, sinh hoạt tuy nhiên đơn giản nhưng lại thập phần bình tĩnh. Mà với tư cách trong thôn duy nhất bác sĩ, Dịch Thiên Tinh mẫu thân Liễu Ngộng Hinh tắc thì phi thường bận rộn, bởi vậy phần lớn thời gian, Dịch Thiên Tinh đều là tại Hồng Thúc bên kia vượt qua đấy. Hồng Thúc là cái thôn này ở bên trong thợ rèn, đại khái tại 5 năm trước khi đem đến cái này thôn làng, nghe nói hắn khi còn trẻ thời điểm đã từng du lịch quá lớn lục, là cái thực lực cường đại kiếm tông, bất quá đối với cá. Ý này điểm trong thôn rất nhiều người đều là cười cười mà qua, khi bọn hắn xem ra, kiếm tông. Đó là cao không thể chạm tồn tại, làm sao có thể chạy đến cái này xa xôi tiểu sơn thôn đem làm một cái thợ rèn. Lao đầu tử. Đi đến Hồng Thúc ngoài cửa, nghe được cái kia quen thuộc rèn sắt thanh âm, Dịch Thiên Tinh là được lớn tiếng hô. Luyện công buổi sáng đã xong. Trong phòng hỏa hồng thiết lô trước khi, một vị nhìn về phía trên 50-60 tuổi lão giả lấy trên thân chính đang không ngừng địa đánh bắt tay vào làm bên trong đích thiết truy. Phòng nhỏ ở trong bước lên nhiệt khí lại để cho Dịch Thiên Tinh không dám tới gần, chỉ có thể đứng tại cửa ra vào. Ân, đã xong, hiện tại Minh Ca tại tu luyện. Dịch Thiên Tinh mang theo điểm bất đắc dĩ chi tình nói ra. Xú tiểu tử, hâm mộ rồi. Gõ thanh âm im bặt mà dừng, một cái thân ảnh khôi ngô chậm rãi từ trong nhà đi tới ra, to lớn trên thân thể có đạo đạo vết kiếm, có một đạo thậm chí ngay tại ngực, hiện tại xem ra y nguyên thập phần rõ ràng, trên khuôn mặt nhưng lại mang theo một phần tăng thương. Giờ phút này chính cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ha ha, ngươi hồn kiếm sớm muộn gì cũng sẽ biết thức tỉnh, có cái gì thật hâm mộ đấy. Thế nhưng mà mình ca hồn kiếm thế nhưng mà địa giai, nghe thôn trưởng bọn hắn nói, địa giai hồn kiếm vạn trong không một, coi như là phóng tới toàn bộ phi thánh liên minh, cũng là cực nhỏ đấy. Dịch Thiên Tinh ngồi ở bên cạnh một cái trên mặt ghế đá, có chút vị chua nói không chừng ta chỉ là bình thường hoàng giai hồn kiếm. Tiểu tử ngốc, hồn kiếm đẳng cấp thì sao, ngươi phải. Nên biết đạo hồn kiếm đẳng cấp càng cao, tu luyện lên độ khó cũng lại càng lớn, nói không chừng cả đời đều không thể đạt tới một cái rất cao trình độ. Hồng Thúc cười toe toét miệng dùng sức xoa Dịch Thiên Tinh cái đầu nhỏ, đồng thời tháo xuống đựng tại bên hông hồ lô, một cổ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra đến. Thật sao? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong lộ ra một phần mê mang. Dịch Thiên Tinh từ nhỏ đã biết rõ, tại trên phiến đại lục này, vũ lực vi tôn, chỉ có được thực lực cường đại người mới có thể sống càng dài, rất tốt. Mà trở thành cường giả duy nhất cách là được tu luyện hồn kiếm, chỉ đã tới rồi 7 tuổi, linh hồn chi lực sung túc, hồn kiếm tiểu sẽ tự động thức tỉnh. Hồn kiếm chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi một chuôi hồn kiếm đều có chính mình thuộc tính, cấp bậc càng cao, hồn kiếm uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn, bình thường nhất cùng thông thường đúng là hoàng giai hồn kiếm, mà huyền giai hồn kiếm thì là trăm người trong mới sẽ xuất hiện một thành, về phần địa giai hồn kiếm cái kia càng là vạn trong không một, thập phần rất thưa. Mà cuối cùng thiên giai hồn kiếm càng lại như là truyền thuyết. Đó là đương nhiên, ai không bị cái này thiên đạo chỗ trói buộc đây này. Thiên ý như đao, đại đạo như khóa. Hồng Thúc mãnh liệt uống một ngụm rượu, đục ngầu trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng xa xút, bất quá theo mặc dù là bị sâu vùi. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ. Trên đại lục tuy nhiên hồn kiếm vi tôn, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là kiếm tu tiểu là duy nhất tu luyện chi pháp, còn có một loại người, trời sinh linh hồn chi lực pha tạp, hôn tạp không tinh khiết. Nhất định không cách nào trở thành kiếm người, thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng có thể thông qua thể tu trở thành cường giả, thậm chí so kiếm tu còn cường đại hơn. Thể tu. Đúng, không ngừng mà rèn luyện nhục thể của mình, đem thân thể của mình cho rằng cường đại nhất vũ khí, thân thể mỗi một nơi không có chỗ nào mà không phải là vũ khí của bọn hắn một quyền thậm chí có thể đem một ngọn núi đều san thành bình địa. Một quyền có thể đem sơn đô san thành bình địa. Dịch Thiên Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, đối với một cái 7 tuổi hài tử mà nói, một quyền đem núi san thành bình địa, chuyện như vậy căn vốn cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng đấy. Bất quá loại tu luyện này phương pháp thập phần khó khăn cùng thống khổ, người bình thường căn bản là kiên trì không xuống. Mà có thể kiên trì xuống người, không hề nghi ngờ, đều là có được đại nghị lực, cứng cỏi hơn người thế hệ. Loại người này, tuyệt đối có thể trở thành đại lục cường giả. Đinh đinh đinh nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy chuông vang thanh âm chợt nhớ tới, mà theo cái này tiếng vang, vốn là yên lặng thôn nhỏ lập tức trở nên ồn ào. Mà Dịch Thiên Tinh nghe thế chuông vang thanh âm cũng là biến sắc, cái này cảnh báo chỉ có tại thôn gặp phải nguy hiểm thời điểm vừa rồi hội gõ vang. Ngao. Ho ho ho. Nhưng vào lúc này, hai ba âm thanh thê lương sói chu thanh âm theo sát lấy trung tiếng vang lên, cái kia chu lên thanh âm càng làm cho người một hồi run sợ. Ma sói đến đấy. Dịch Thiên Tinh nghe thế vài tiếng sói chu lập tức hô, đồng thời vụt thoáng một phát đứng chạy đi liền hướng trong thôn chạy tới, lao đầu tử, ngươi mau tránh trốn a, ta đi xem mẹ. Tiểu sơn thôn lưng tựa cái này tòa đại sơn gọi là Ma Lang Phong, là thiên sơn quần phong bên trong đích tương đối xa xôi một tòa, mà thiên sơn chính là đại lục nổi tiếng chỗ hung hiểm, thế núi dốc đứng, ma thú thành đàn, khí hậu ác liệt, vị cư đại lục tứ đại cấm địa một trong. Ma Lang Phong sở dĩ gọi là Ma Lang Phong, là vì tại ngọn sơn phong này phía trên có rất nhiều nhất giai băng thuộc tính ma thú Ma Lang, bởi vậy tại Ma Lang dưới đỉnh cái này tòa tiểu sơn thôn cũng là thường xuyên sẽ bị những này Ma Lang tập kích. Nhất là đông thiên ma sói đồ ăn thiếu khuyết, sẽ xuống núi kiếm ăn. Mau mau, sở hữu tất cả nữ nhân hải tử đều trốn đến trong hầm ngầm, nam nhân đều theo ta ra ngoài. Tại cửa thôn, một vị tinh thần quắc thước lao nhân cao giọng hô, người nọ là ngọn núi này thôn trưởng Thái Trung, đồng thời cũng là cái này thôn nhỏ thực lực mạnh nhất người, chính là một gã thất tinh kiếm sĩ. mà các thôn dân hiển nhiên không là lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện như vậy, tuy nhiên thần sắc bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng hành động nhưng lại không có bất kỳ bối rối, hết thể ngay ngắn trật tự. Đi! Chứng kiến trong thôn nam nhân đã tập kết không sai biệt lắm, Thái Trung cũng là lập tức hô, dẫn đầu hướng về cửa thôn đi đến. A nhưng mà không đợi bọn hắn đi vài bước, hai tiếng thê thảm tiếng kêu là được vang lên, đồng thời vang lên còn có vài tiếng sói tru thanh âm. Là Vương Phong thanh âm của bọn hắn. Hắn một người trong thôn dân phảng phất là phân biệt ra được thanh âm có chút run rẩy nói. Không tốt, không còn kịp rồi. Thái Trung tâm ở bên trong cả kinh, đồng thời vung tay một tiếng hô to là nam nhân, tựu cho ta bảo vệ tốt nữ nhân cùng hài tử, bọn họ là thôn chúng ta hy vọng. Chương 2, dị biến nảy sinh. Bảo hộ nữ nhân cùng hài tử. Thái Trung một tiếng hò hét, trên người lập tức bắt đầu khởi động khởi một cổ khí thế cường đại, bên ngoài thân nổi lên một đạo màu vàng đất hào quang. Đồng thời một thanh kiếm hình hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, cuối cùng nhất ngưng kết làm một chôi khoan hậu trường kiếm, trôi nổi tại Thái Trung bên cạnh thân. Ngao! Ho ho ho! Từng tiếng thê lương sói tru thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, cơ hồ là tại mấy cái lách mình tầm đó, vài đầu tuyết thân ảnh màu trắng liền là xuất hiện ở Thái Trung bọn người trước mặt, đúng là tam đầu ma lang. Giờ phút này con mắt lộ hùng quang nhìn xem thôn dân, khỏe miệng càng là có thêm đỏ thấm vết máu. Ma lang, nhất giai trung cấp băng thuộc tính ma thú. Hình thể tại chừng 1 mét, tuy nhiên tại ma thú trong thể trạng xem như nhỏ gầy, nhưng là hành động nhưng lại thập phần nhanh chóng linh mẫn, nhất là hàm răng của nó cùng móng vuốt sắc bén, trong khoảng khắc có thể lấy tánh mạng người ta, người bình thường căn bản là khó có thể ngăn cản. Sắt! Thái Trung một tiếng gầm lên, trên người màu vàng hào quang càng là như là hỏa diễm bay lên, bên cạnh thân hồn kiếm càng là theo Thái Trung một tiếng gầm lên hóa thành một đạo tên lạc hướng về ma lang gào thét mà đi, cường đại âm bạo thanh âm ông ông nổ vang. Mà ở Thái Trung sau lưng, một đạo kim sắc cùng một đạo hồng sắc bóng kiếm cũng là lóng lánh mà ra, hướng về lưỡng bên ngoài hai đầu ma lang mà đi. Thôn trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Hai đạo thân ảnh theo đám người ở trong thoát ra, một người thân hình hơi có vẻ gầy gò, mà tên còn lại thì là thập phần cường tráng. Hai người này chính là trong thôn ngoại trừ thôn trưởng Thái Trung bên ngoài hai gã khác kiếm sĩ, nhỏ gầy gọi là Khương Hoa, cường tráng chính là cái kia gọi là Tào Quân. Bán tên. Còn lại thôn dân cũng là riêng phần mình cầm lấy bình thường đi săn dùng trường cung hướng về ba đầu ma thú bắn trụm, bất quá những này đối phó bình thường dã thú tự chế cung tiễn căn bản là tổn thương không được ma thú, thậm chí liền ra các của bọn hắn mau đều là đâm không mặc, gần kề chỉ có thể tạo được một ít kiểm chế tác dụng. Cái này là ma lang. Trốn ở một tảng đá lớn về sau Dịch Thiên mắt sáng con ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia ba đầu màu tuyết trắng ma lang, trong nội tâm tràn đầy rung động, đồng thời còn có một tia khẩn trương cùng lo lắng. Dịch Thiên Tinh vốn là hướng về trong nhà chạy tới, thế nhưng mà còn chưa tới, chợt nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết cùng sói tru, sau đó lập tức tiểu trốn được rời thôn khẩu không xa một tảng đá lớn đằng sau. Ngao! Tam đầu ma lang ngửa mặt lên trời một tiếng tru lên, một cổ lạnh thấu xương hàn khí nháy mắt theo trong cơ thể của bọn hắn bắt đầu khởi động mà ra, mặt đất lập tức đã bị một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng nơi bao bọc, trong không khí độ ấm cũng là kịch liệt hạ thấp. Ma lang chính là băng thuộc tính ma thú, công kích mang theo phi thường cường đại hàn khí. Người bình thường nếu như bị đánh trúng lập tức sẽ tổn thương do giá rét. Đinh. Một tiếng thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên, Thái Trung cái kia kích xạ mà ra hồn kiếm lập tức là được cùng một đầu ma lang chạm vào nhau, bị ma lang móng vuốt cực kỳ sắc bén đập bay. Nhưng là ma lang cũng là bị hồn kiếm cái kia cường đại trùng kích lực đẩy lui vào bước, Thái Trung chính là thổ thuộc tính kiếm sĩ, vốn là dùng lực lượng sở trường, cái này hồn trên thân kiếm lực lượng cái kia tự nhiên là không như bình thường. Ngao. Bị đẩy lui cái kia đầu ma lang nhưng lại lập tức chu lên lại hướng Thái Trung đánh tới, giống ma sói loại này cấp thấp ma thú căn bản cũng không có linh trí, làm dễ dàng hoàn toàn là ma thú bản năng, giờ phút này bị Thái Trung một kiếm này đẩy lui ngược lại khơi dậy hắn hung tính, lạnh lạnh trong ánh mắt tràn đầy tàn bạo chi sắc, sắc bén hàm răng càng là lộ ra miệng bên ngoài, chạy xuôi hạ một kia vết máu. Chạm! Đối mặt nhào đầu về phía trước ma lang, Thái Trung cũng là không sợ chút nào, trong tay hồn kiếm nắm, trên người màu vàng vầng sáng lưu động. Phóng xuất ra một loại khí thế áp bách. Trong tay hồn kiếm như là thiêu đốt, xét qua một đạo đường vòng cung hướng về ma lang phách chạm mà đi. Kiếm người thất giai, mỗi nhất giai chia làm 7 cái tinh vị, Thái Trung chính là thất tinh kiếm sĩ, ở vào đệ nhất giai đỉnh phong. Ma ma thú đồng dạng chia làm thất giai, mỗi nhất giai chia làm tam đẳng, ma lang chính là nhất giai trung cấp, theo trên thực lực Thái Trung rõ ràng áp đảo ma lang phía trên. Các ngươi cuốn lấy, ta trước giải quyết cái này một đầu xuất sinh. Thái Trung đối với hai người khác hô. Đồng thời một kiếm hướng về ma lang bên hông phách chạm mà xuống. Ma lang tốc độ nhanh chóng, toàn thân cao thấp da lông cũng phi thường kháng đòn, duy nhất một cái nhược điểm ngay tại ở phần eo của nó. Xuy. Ngay tại Thái Trung một kiếm đánh xuống thời điểm, Ma Lang bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng băng tinh, như là một mặt tâm chắn giống như chắn trước người của hắn, đồng thời hướng về Thái Trung nổ ra một ngụm băng lam sắc khí thể. Hừ, điêu trùng tiểu kế. Thái Trung nhưng lại không sợ chút nào, trên người hoàng sắc quang mang càng là lập tức lan tràn tới toàn thân, tựu như là một kiện áo giáp, trên hai tay lũy khởi cơ bắp càng là như là cầu long giống như chi chít, hồn trên thân kiếm màu vàng hào quang tách ra cực hạn, tất cả mọi người phảng phất đều cảm thấy trong lòng của mình bị đè ép một tảng đá lớn. Phá núi chạm. Thái Trung một tiếng quát lớn, trầm trọng trường kiếm một kiếm hướng về Ma Lang bên hông chém tới, cường đại âm sóng càng làm cho cách đó không xa Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi chói tai. Toàn bộ màng thai ông tác hưởng. Oeng. Cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên, vốn là bằng phẳng trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu đạt nửa mét hạ xuống, mà đầu kia Ma Lang thân thể càng là bảy biện ra một loại quỷ dị hỗn lượng, phần eo rõ ràng đã đứt gãy, hơi thở mong manh, hấp hối. Luận thực lực, Thái Trung vốn là áp đảo Ma Lang, toàn lực va chạm phía dưới, kết quả tự nhiên là hảo không ngoài ý. Thôn trưởng hảo cường. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia bị hoanh ra hố, giật mình nói, trong mắt tràn đầy một loại sùng bái chi tình. Đối với một cái 6 tuổi hài tử mà nói, thôn trưởng thế nhưng mà bọn hắn cái thôn này cường đại nhất người, sùng bái cường giả đó là theo lý thường nên, bất quá tại Dịch Thiên Tinh đáy mắt, đồng dạng hiện lên một tia ước mơ. Sang năm hắn hồn kiếm muốn đã thức tỉnh, đến lúc đó hắn cũng nhất định phải như thôn trưởng đồng dạng thành vi một cường giả, bảo hộ người trong thôn. Bên kia Tào Quân cùng bên kia Ma Lang thì là thế lực ngang nhau, Tào Quân là hỏa thuộc tính 5 sao kiếm sĩ. Luận thực lực gáp qua nhất giai trung cấp Ma Lang một kia, bất quá ma thú thân thể tố chất trời sinh mạnh hơn tại nhân loại, cho nên cũng là tương xứng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ma Khương Hoa thì là tam tinh kiếm sĩ, trang diện bên trên ngược lại là bị Ma Lang hoàn toàn áp chế, tình thế thập phần hung hiểm, trên thân thể thậm chí đã nhiều hơn vài đạo thật sâu vết thương, chảy xuôi theo ân máu đỏ. Bất quá, với tư cách kim thuộc tính kiếm sĩ, Khương Hoa lực công kích đồng dạng hết sức kinh người, mà ngay cả Ma Lang cũng là không dám thái quá mức tiếp cận. Hỏa ma đâm. Tào Quân hét lớn một tiếng, hỏa hồng hồn trên thân kiếm phảng phất bị ngọn lửa nơi bao bọc, không khí ở trong độ ấm càng là không ngừng bay lên, đem vốn là bị đóng băng mặt đất lập tức hòa tan. Thôn trưởng, trước bang, giúp, Tiểu Hoa. Tào Quân một kiếm đâm ra, đồng thời đối với cái này Thái Trung hô. Tốt, ngươi trước chống. Cùng tiễn thủ lực trận. Thái Trung cũng chứng kiến Khương Hoa tình thế thập phần nguy hiểm, đối với sau lưng những thôn dân kia hô, đồng thời một cái lắc mình hướng về Khương Hoa phương hướng đâm tới. Tại Thái Trung gia nhập về sau, tình thế lập tức bị nghịch chuyển, đầu kia Ma Lang cũng không lâu lắm là được bị hai người hợp lực chém giết, mà cuối cùng một đầu Ma Lang vận mệnh tự nhiên cũng là lại để cho như thế. Tiểu Hoa, không có sao chứ? Chứng kiến tam đầu Ma Lang toàn bộ bị mất mạng, Khương Hoa cũng là lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Không có việc gì, thôn trưởng, chỉ là bị thương. Khương Hoa nhìn vết thương trên người, vừa cười vừa nói, chỉ là dáng tươi cười ở trong nhưng có chút gượng ép. Hắn là bị Ma Lang móng vuốt gây thương tích, lúc này miệng vết thương đã bị tổn thương do giá rét, hàn khí nhập vào cơ thể, nếu như không phải trong cơ thể kiếm hồn lực tại chống cự, chỉ sợ giờ phút này hắn đã biến thành một tòa băng điêu. Nhanh đi tìm Liêu bác sĩ a, trong cơ thể ngươi kiếm hồn lực duy trì không được bao lâu. Ma Lang đóng băng không phải dễ dàng như vậy thanh trừ đấy. Một bên Tảo Quân cũng là mượn nói ra. Hoa thúc, ta mang ngươi đi tìm mẹ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến trên tay Khương Hoa, lập tức theo cự thạch đằng sau chạy ra. Thôn trưởng, các ngươi thật là lợi hại à, chờ ta trưởng thành, ta cũng hướng các ngươi đồng dạng thành vi một cường giả. Cường giả. Ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, Thái Trung cũng là một tiếng cười to, chúng ta có thể có phải hay không cường giả chân chính, chỉ sợ một cái đầu ngón út là có thể nghiền giết chúng ta. Ha ha, một bên Tảo Quân cùng Khương Hoa cũng là hào sảng mà cười cười. Đi thôi, tiểu tử ngốc, mang ta đi ngươi tìm người mẹ a. Cường giả, chờ ngươi trưởng thành. Ngươi đã biết rõ cái gì gọi là cường giả chân chính. Khương Hoa vướt Dịch Thiên Tinh đầu nói ra, nhưng là ở lúc nói lời này, trên mặt hắn cũng là mang theo một phần cảm khái, bất quá lập tức bị hắn cho che giấu, cùng Dịch Thiên Tinh cùng một chỗ hướng về nhà hắn đi đến. Tốt rồi, trước tiên đem chết đi thôn dân hảo hảo an táng, lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an. Người bị thương đi trước Liêu bác sĩ chỗ đó, còn lại để cho người đem cái này tam đầu ma lang xử lý thoáng một phát, đến lúc đó đi trên thị trấn đem những này ra lông cùng ma hạch bán đi. Chứng kiến Khương Hoa cùng Dịch Thiên Tinh rời đi, Thái Trung nhanh nói tiếp. Lúc này đây tuy nhiên chết mất hai cái thôn dân, bất quá loại chuyện này mỗi năm đều sẽ phát sinh, sinh hoạt tại đại lục này, muốn sinh tồn được, chỉ có dựa vào thực lực cường đại. Hoa thúc, chờ ta sang năm hồn kiếm đã thức tỉnh, ngươi dạy ta kiếm quyết, được không? Đi đến nửa đường, Dịch Thiên Tinh linh động cái hai con ngươi ở trong chớp động lên một phần giảo hoạt. Ngươi tên tiểu tử này, chỉ cần ngươi có tu luyện thiên phú, hơn nữa thuộc tính lại cùng ta giống nhau là kim thuộc tính, ta sẽ dạy ngươi. Nhưng là của ta kiếm quyết thế nhưng mà bình thường nhất cái chủng loại kia. Bất quá Thiên Tinh, nhớ kỹ trước khi ngươi nói lời mà nói, trưởng thành làm cường giả. Khương Hoa xem cái này Dịch Thiên Tinh, dùng sức vuốt vuốt tóc của hắn, cười toe toét miệng nói ra. Về phần kiếm quyết, một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn có thể có cái gì tốt kiếm quyết, Khương Hoa chỗ tập kiếm quyết kỳ thật cũng chỉ là tổ tiên truyền thừa, là bình thường nhất kiếm quyết. Tốt, ta sau khi lớn lên nhất định phải thành vi một cường giả. Nghe được Khương Hoa đáp ứng, Dịch Thiên Tinh lập tức vừa cười vừa nói, sáng ngời hai con ngươi ở trong tràn đầy chờ mong. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Khương Hoa cũng là mang theo nhẹ nhàng vui vẻ. Đối với bọn hắn mà nói, nhất hy vọng chứng kiến đúng là thôn thế hệ ép một đời, thay, sinh sôi nảy nở xuống dưới, dần dần hưng thịnh, mà như Dịch Thiên Tinh như vậy hài tử đúng là trong thôn hy vọng. Ngao! Ho ho ho! Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng vô cùng to rõ sói tru thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, lại để cho nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại thôn lập tức lại lâm vào khủng hoảng. Một đạo cự đại bóng đen trong lúc đó từ nhỏ thôn trên không bay qua, cái kia bạo ngược khí tức, khủng bố uy thế lại để cho tất cả mọi người vô cùng tim đập nhanh, màu trắng bạc da lông, sắc bén duệ trảo, tại ánh mặt trời chiếu xuống là như thế trước mắt, rõ ràng là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu trắng bạc cự lang. Lúc này Dịch Thiên Tinh cùng Khương Hoa hai người vừa lúc ở cái kia cự lang phía dưới, ngân lang cái kia lạnh như băng hai con ngươi chính bao quát lấy hai người, đồng thời một cổ vô cùng hàn khí hướng về Dịch Thiên Tinh phun đến. Chương 3, Phi Thiên Ngân Lang. Đây là Phi Thiên Ngân Lang. Nhìn xem cái kia vô cùng uy mãnh thân hình, Thái Trung sắc mặt trong lúc đó một hồi trắng bệnh, thậm chí liền thân hình đều là run lên. Ngân Lang chính là một loại cấp 2 cao cấp phong thuộc tính ma thú, dùng tốc độ nhanh chứ danh, tại nó trước mặt, Ma Lang tốc độ quả thực tiểu không đáng giá nhắc tới, bất quá Ngân Lang tại đây Ma Lang trên đỉnh phi thường hiếm thấy, lại càng không cần phải nói cái này ở dưới chân núi, mà trước mắt đầu ma thú này lại càng thêm rất thưa thớt, chính là Ngân Lang biến đến dị, tam giai trung cấp băng phong song thuộc tính ma thú, Phi Thiên Ngân Lang. Phi Thiên Ngân Lang, chẳng lẽ là thiên muốn vong chúng ta ư? Thái Trung tại trong khoảng khắc sắc mặt đều không có, tam giai ma thú đồng đẳng với kiếm người thất giai bên trong đích đệ tam giai, kiếm tông giai, xa xa không phải hắn cái này kiếm sĩ làm có thể chống lại đấy. Thiên Tinh, Tiểu Hoa. Chứng kiến tại Phi Thiên Ngân Lang phía dưới hai người, Tào Quân hô to một tiếng, sắc mặt càng là đỏ bừng, trường kiếm trong tay một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang hướng về Phi Thiên Ngân Lang gào thét mà đi, ý đồ dẫn dắt rời đi Phi Thiên Ngân Lang chú ý lực. Suy Phi Thiên Ngân Lang rộng thùng thình hai cánh nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài nhỏ lưỡi dao gió liền đem Tào Quân kiếm khí lập tức rào sát. Đồng thời trong miệng một đạo xinh đẹp băng lam sắc quang mang theo Phi Thiên Ngân Lang trong miệng phụt lên mà ra, cái kia phảng phất có thể đóng băng không khí chính là độ ấm lại để cho tất cả mọi người lạnh triệt nội tâm. Ta phải chết sao? Chứng kiến hướng về chính mình phun ra mà đến băng lam sắc quang mang, một loại lạnh triệt nội tâm cảm giác trong giây lát xông lên đầu, Dịch Thiên Tinh cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên trống rỗng. Vốn là linh động hai con ngươi giờ phút này một mảnh tĩnh mịch. Tại thời khắc này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức là như thế tiếp cận. Đi a, Thiên Tinh. Nhưng mà vào thời khắc này, một thanh âm vang lên sáng vội vàng thanh âm nhưng lại đem Dịch Thiên Tinh từ nơi này loại trôi chống trạng thái ở trong triệt để kéo trở lại. Hoa thúc. Dịch Thiên Tinh quay đầu, chỉ thấy giờ phút này Khương Hoa trên người quang mang màu vàng sáng ngời trước mắt, phảng phất một vị kim giáp chiến thần. Sau lưng cái kia trôi hồn kiếm càng là hoàn toàn phóng đại trôi nổi tại bên cạnh thân, một loại bành trướng lực lượng chấn động theo Khương Hoa trên người truyền đến. Một phát bắt được Dịch Thiên Tinh bả vai, trên cánh tay cơ bắp chi chít, Khương Hoa sử xuất khí lực toàn thân đem Dịch Thiên Tinh hướng về cách đó không xa sườn núi phía trên ném đi. Thiên Tinh, nhớ kỹ muốn trở thành một cường giả, hắc hắc, đây chính là chúng ta nam nhân ở giữa ước định. Bị quẳng lập tức, Khương Hoa nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ. Đồng thời hướng Dịch Thiên Tinh vươn chính mình ngón tay cái, trong mắt càng là mang theo vô hạn hy vọng. Phanh một tiếng cũng không thanh âm vang dội vang lên, Khương Hoa sau lưng vốn là kim quang vô cùng sáng lạn kim sắc trường kiếm lập tức vỡ tan, biến thành bụi theo gió lạnh phiêu tán, đồng thời một đạo băng lam sắc khí lưu theo sát tới, đem Khương Hoa thân hình hoàn toàn bao phủ. Hồn kiếm tự bạo, kiếm người trung cực kỹ năng có thể trong thời gian ngắn đem thực lực của mình trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là một cái giá lớn nhưng lại hồn kiếm tiêu vong. Cả đời chỉ có thể thành là người bình thường. Vì có thể cứu Dịch Thiên Tinh, Khương Hoa lập tức tiểu dẫn để nổ rồi chính mình hồn kiếm, nhưng một cái giá lớn lại là tánh mạng của mình. Hoa thúc Dịch Thiên Tinh nhìn xem cảnh này, ngực lập tức một hồi khí huyết cuồn cuộn, đã dùng hết toàn thân khí lực hô, khỏe mắt càng là rơi tích tích nước mắt, trong gió rét, biến thành khỏa khỏa óng ánh nước mắt. Khương Hoa thân hình tại băng lam sắc khí lưu trong lập tức biến thành một tòa óng ánh sáng long lanh băng điêu, mà băng điêu ở trong, Khương Hoa mang theo hắn trong cả đời rực rỡ nhất mỉm cười, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống rực rỡ tươi đẹp lộ ra, tựu như là pháo hoa, lập tức tách ra xinh đẹp nhất sáng rọi, lưu cấp mọi người vô hạn cảm hoài. Ngao. Trên không phi thiên ngân lang một tiếng chu lên, sau lưng cực lớn đôi cánh trận bốc lên, lập tức biến thành vô số đạo sắc bén lưỡi dao gió, giây lát, chốc lát vô tình đem băng điêu nát bấy, biến thành vô số xinh đẹp màu trắng băng tinh tiêu tán tại không trung. Không, Hoa Thúc chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh rốt của các không chế trụ nổi nội tâm bi thương, khí huyết dâng lên, lập tức phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, biến thành một đoàn huyết vụ. Tiểu Hoa cách đó không xa Thái Trung còn có Tảo Quân cùng với sau lưng thôn dân đồng dạng cao giọng hò hét nói, tiếng hò hét trong mang theo vô tận bi thương cùng thê lương. Nhất là Tảo Quân, hắn và Khương Hoa tuổi tương tự, là trong thôn trẻ tuổi trong chỉ vẹn vẹn có hai gã kiếm sĩ, lẫn nhau quan hệ trong đó càng là hơn hẳn thân huynh đệ, hôm nay tận mắt thấy Khương Hoa đã chết, trong lòng cái kia phần bi thương vô cùng vô tận. Suy suy lạnh thấu xương gió lạnh biến thành vô số đạo khủng bố lưỡi dao gió, hướng về Dịch Thiên Tinh yếu ớt thân hình gào thét mà đến, mà đang ở những này lưỡi dao gió sắp tới gần thời điểm, Dịch Thiên Tinh trước người không gian bỗng nhiên đã xảy ra một hồi vặn mèo. Đem cái này mấy đạo vốn là muốn thiết cắt đao Dịch Thiên Tinh trên người lưỡi dao sắc bén biến thành hư vô, chỉ có điều lúc này tất cả mọi người đem chú ý lực bỏ vào Phi Thiên Ngân Lang cùng Khương Hoa trên người, không ai chú ý tới điểm ấy. Dịch Thiên Tinh thân thể cuối cùng nhất té rớt tại khoảng cách cửa thôn mấy trăm mét xa địa phương, miễn cưỡng ngẩng đầu, Dịch Thiên Tinh nhìn về phía cái kia Phi Thiên Ngân Lang trong ánh mắt tràn đầy cứu hận, nho nhỏ hai tay chăm chú địa khấu trừ tiến về. Ở trong đất bùn, môi dưới tức thì bị hắn cắn ra tí tí vết máu. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng nặng nề thanh âm vang lên, Phi Thiên Ngân Lang hai cánh chỗ hình thành khủng bố lưỡi dao gió lập tức tiểu mang đi 7-8 cái thôn dân tánh mạng. Trốn, có xa lắm không trốn rất xa. Đi mau Thái Trung chứng kiến cảnh này, hô to một tiếng, Thất Tinh kiếm sĩ khí tức càng là không chút nào giữ lại hoàn toàn phóng thích mà ra. Xuất sinh, ta giết ngươi. Mà lúc này Tào Quân thì là sắc mặt đỏ bừng, toàn thân càng là như là hỏa diễm tại thiêu đốt, hồn kiếm một chuyến, phát ra từng tiếng vang dội kiếm rít thanh âm. Lập tức biến thành một đạo mũi tên lông vũ hướng về trên không Phi Thiên Ngân Lang mà đi. Kiếm người tại không đạt tới đệ ngũ giai kiếm vương giai trước khi là không thể hư không phi hành đấy. Viêm bạo. Tào Quân một tiếng gầm lên, trên thân thể bay lên hỏa diễm càng là thoát ra cao vài thước, kích xạ mà ra hồn kiếm càng là tại trên bầu trời lập tức bạo liệt, biến thành mấy viên nắm đấm giống như lớn nhỏ hỏa cầu hướng về Phi Thiên Ngân Lang đập tới. Hồn kiếm, tại tăng lên bản thân sức chiến đấu đồng thời, càng có thể mượn ở giữa thiên địa năng lượng đem hồn kiếm hóa thành thuần túy nhất năng lượng công kích, uy lực đồng dạng căn cứ hồn kiếm cấp bậc mà định ra. Phi Thiên Ngân Lang lạnh như băng hai con ngươi đảo qua Tào Quân, trong miệng lập tức phun ra một khỏa băng lam sắc năng lượng cầu, đồng thời thân thể một cái lao xuống hướng về Tào Quân mà đến. Thiêu đốt lên nhiệt độ cao hỏa cầu tại sau một khắc cùng băng lam sắc năng lượng cầu lập tức va chạm, một cổ làm cho lòng người hàn khí đông khuyết tán mà khai, lập tức lại đem ba gã không kịp thoát đi thôn dân đông lạnh trở thành băng điêu. Hỏa cầu tại đây độ ấm phía dưới lập tức bị đông cứng liệt, cuối cùng nhất biến thành một thanh hồn kiếm hướng về Tào Quân rơi xuống, mà ở hỏa cầu vỡ vụn đồng thời, Tào Quân sắc mặt cũng là tái đi, trắng, nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Hồn kiếm chính là kiếm người tâm thần chỗ gửi, hồn kiếm bị phá, Tào Quân tâm thần dĩ nhiên trọng tê. Hương. Cái này là trên thực lực tuyệt đối chênh lệnh, nhất giai cùng tam giai, hoàn toàn không phải tại một cấp bậc ở trong. Coi chừng, phá núi chạm. Chứng kiến hướng về Tào Quân lao xuống mà đến Phi Thiên Ngân Lang, Thái Trung trong tay hồn kiếm cũng là một kiếm chém tới, lập tức một đạo màu vàng kiếm hình hào quang tại sau lưng của hắn bay lên, biến thành dài 10 mét bóng kiếm, một kiếm nô lên cao phách chạm mà xuống. To lớn thanh thế lại để cho mặt đất không khí đều là một hồi kích động. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên, Thái Trung cực lớn bóng kiếm cùng Phi Thiên Ngân Lang móng vuốt cực kỳ sắc bén không ngừng mà va chạm. Nhưng là không biết làm sao cuối cùng nhất nhưng lại tại Phi Thiên Ngân Lang móng đuốt sắc bén phía dưới biến thành mảnh vỡ, đồng thời Thái Trung cũng là bị Phi Thiên Ngân Lang cái đuôi rút phi, cả người mãnh liệt địa đụng vào sau lưng trên phong ốc, trọn vẹn đụng sụp năm tràng phòng mới ngừng lại được, cả người hoàn toàn đã trọng thương, mà ngay cả đứng lập lên khí lực cũng là đã không có. Ma thú, cường đại nhất là được bọn hắn lực lượng cùng vật lý công kích, dùng Thái Trung nhất giai thực lực bị tam giai Phi Thiên Ngân Lang như thế công kích, chỉ sợ nội tạng đã sớm trọng thương. Trung thúc. Chứng kiến cảnh này, Tào Quân hai mắt đỏ thấm như máu, toàn bộ thân thể vậy mà tại lập tức bành trướng một vòng, trên người nguyên vốn đã yếu bất khí thế phảng phất đột phá một cái điểm tới hạn, lần nữa kéo lên. Tại phẫn nộ trong lòng điều khiển, Tào Quân vậy mà đột phá một cái tinh vị, đạt đến lục tinh kiếm sĩ chi cảnh. Ta liều mạng với ngươi. Tào Quân giờ phút này đã hoàn toàn bị lửa giận trong lòng chỗ nhen nhóm, vốn là đỏ thâm hồn kiếm càng trở nên tựa như lung đỏ bàn ủi. Hai chân dùng sức đạp một cái, bao vây lấy một cổ hỏa hồng sắc năng lượng hướng về Phi Thiên Ngân Lang phóng đi, trên đỉnh đầu hồn kiếm biến thành một đầu hỏa long xoay quanh tại Tào Quân quanh thân. Tại một khắc, Tào Quân vậy mà bộc phát ra vượt xa hắn bản thân sức chiến đấu, mơ hồ đạt đến kiếm sư giai thực lực. A ho ho ho ho ba. Gào thét nhìn xem hướng về chính mình mà đến Tào Quân, Phi Thiên Ngân Lang cũng là một tiếng chú lên, sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ đạt đến một loại khủng bố tình trạng, mà ngay cả không khí đều là phát ra âm bạo thanh âm. Màu trắng bạc cùng màu đỏ lập tức va chạm, cực lớn năng lượng tại thôn nhỏ phía trên trong giây lát nổ vang. Tiếng vang qua đi, Tào Quân thân ảnh nhanh chóng từ không trung rơi xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, cánh tay phải sóng vai mà đoạn. Mà trên bầu trời, Phi Thiên Ngân Lang vốn là màu trắng bạc phải cánh lúc này vậy mà nhiều hơn một cổ cháy đen chi sắc, thuận trượt mao trên tóc cũng là mơ hồ có thể thấy được một đoàn màu đen, hiển nhiên lần này va chạm phía dưới, Phi Thiên Ngân Lang cũng là bị một điểm vết thương nhẹ. Ngao. Ho ho ho. Có lẽ là bị thương khơi dậy Phi Thiên Ngân Lang nộ khí, toàn thân lạnh thấu xương hàn khí không ngừng mà tùy ý mà ra, trên không trung biến thành một đạo vòi rồng hướng về thôn nhỏ bốn phía không ngừng mà kích động, lưỡi dao sắc bén giống như gió lạnh cùng với lạnh thấu xương khí đông. Phàm là tại đây vòi rồng trong phạm vi sở hữu tất cả bị ảnh hưởng đến vật phẩm tất cả đều đóng băng, gần kề chỉ là một lát, một phần ba thôn là được biến thành hư vô. Ai khoảng cách thôn nhỏ cách đó không xa mỗi thân cây cối phía trên, một người cao lớn thân ảnh khôi ngô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức bấm tay về phía trước một điểm, một đạo hỏa hồng sắc hỏa diễm rồi đột nhiên theo đầu ngón tay phía trên nhảy động mà ra, mà theo ngọn lửa này xuất hiện, không gian chung quanh vậy mà đều tại vặn mèo. Ân, xem ra được cứu rồi. Nhưng mà đang ở cái kia đạo hỏa diễm kích xạ mà ra thời điểm, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, bóng người lập tức tiêu tán, mà ở tiêu tan trước khi, người nọ mơ hồ hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ thật là ta muốn vong thôn chúng ta sao? Thái Trung nằm trên mặt đất, toàn thân nhiều chỗ vặn mẹo, trong miệng càng là không ngừng mà phun huyết, tơ máu bên trong còn mang theo từng khối nghiền nát nội phụ khí quan. Nhìn xem cái kia không ngừng tàn sát bừa bãi vòi rồng, trên môi hạ mấp máy, mặt không có chút máu. Nghiên xúc, ngươi dám. Một tiếng khí thế rộng rãi, đồng hành núi thở biển gầm thanh âm ở này cái nguy cấp nhất thời điểm rồi đột nhiên nổ vang, tựa như trên 9 tầng trời tiếng sấm giống như khiếp người tâm hồn, đồng thời một đạo màu tím lưu quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về thôn nhỏ phương hướng chạy ra mà đến. Một tiếng cực lớn nổ vang về sau, một đạo nhân ảnh lăng không phù phiếm, sau lưng một thanh chạy xuôi theo hào quang màu tím trường kiếm long lánh. Chương 4, cường giả chân chính, lột xác tâm. Một đạo mang theo màu tím hào quang lập tức liền đi tới thôn nhỏ trên không, đồng thời vang lên còn có cái kia một thanh âm vang lên sáng tiếng sấm, hào quang màu tím tán đi, người đến tiểu như vậy trôi nổi tại giữa không trung cùng Phi Thiên Ngân Lang rằng co lấy. Lang không mà đứng, vàng hư cơi gió, đây là kiếm người thất giai trong đệ ngũ giai kiếm vương giai vừa rồi có năng lực. Phi Thiên Ngân Lang, người tới chứng kiến trước mắt cực lớn thân ảnh, thập phần bình tĩnh nói, đồng thời khỏe mắt lườm thoáng một phát thôn nhỏ tình huống. Lúc này thôn trang sớm đã không có ngày xưa cái kia giống như bình tĩnh an hòa, nghiền nát phong ốc, đóng băng nứt vỡ đại địa, còn có cái kia đại biểu cho một mảnh dài hẹp tánh mạng xinh đẹp băng điêu, lúc này thôn trang càng giống là một cái nhân gian thảm kịch. Hừ, chứng kiến cảnh này, người nọ sắc mặt lạnh lẽo, một cổ kinh khủng làm cho người hít thở không thông khí thế theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra, đồng thời vốn là xanh thảm sắc trên bầu trời không biết vì cái gì ẩn ẩn bị một tầng mây đen chỗ che đậy, mây đen ở trong càng là có thêm từng đạo lôi điện đang lóe lên. Phát ra âm thanh tiếng điếc tai nhức óc nổ vang thanh âm. Ngao. Ho ho ho. Phi Thiên Ngân Lang phảng phất cũng là cảm nhận được một cổ uy hiếp, lạnh duệ trong ánh mắt toát ra đạo đạo hung quang, trên người bộ lông càng là chuẩn bị dựng thẳng lên, đối diện lấy kia mà nhe răng niết miệng, đồng thời một cổ vô cùng rét lạnh băng phong tại Phi Thiên Ngân Lang quanh thân ngưng tụ, sau lưng hai cánh càng là phát ra một đoàn sáng ngời lam ngân sắc quang mang. Tùy ý tàn sát, chết. Người tới một tiếng gầm lên, giống như sấm sét giống như thanh âm trong lúc đó nổ vang. Một thanh cực lớn màu tím hư ảnh trong chốc lát phóng lên trời, đồng thời trong không khí nguyên tố cũng là lập tức trở nên bạo ngược, một cổ lôi nguyên tố nhanh chóng ngưng kết. Suy suy lôi điện cùng không khí không ngừng ma sát, phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, trên bầu trời cái kia đóa đóa ô vân trung càng là sấm sét vang dội. Một thanh mảnh khảnh trường kiếm màu tím đã xuất hiện ở người đến trong tay, màu tím trên thân kiếm có từng đạo dòng điện giống như hào quang quấn quanh, một loại cường đại bạo ngược hủy diệt khí tức cũng là lan tràn mà ra. Từ điện đông lai. Siêu. Siêu. Theo cái này âm thanh nổ đùng, trường kiếm màu tím một kiếm đâm ra, nhưng là từ xa nhìn lại một kiếm kia phảng phất đã biến thành ngàn vạn kiếm, thiên vạn đạo màu tím lôi điện hào quang theo trên thân kiếm lóng lánh mà ra, biến thành từng đạo tử khí hướng về Phi Thiên Ngân Lang mà đi. Cái kia sắc bén kiếm cương thậm chí làm cho không khí đều là không ngừng mà sinh ra âm bạo thanh âm, trong lúc nhất thời, ánh sáng tím cùng tiếng sấm, kiếm rít cùng tia chớp, liên tiếp, huyễn người thái mắt. Ngao. Ho ho ho. Phi Thiên Ngân Lang cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, một cổ băng lam sắc khí đông lập tức tại trong miệng của nó hội tụ, biến thành một đoàn băng lam sắc năng lượng cầu, đồng thời sau lưng hai cánh chấn động, một cổ lạnh thấu xương vô cùng gió lạnh cạo tán mà ra. Cái kia giật tán mà ra hàn khí thậm chí trong khoảnh khắc liền đem chung quanh 5-6 mét ở trong sở hữu tất cả vật phẩm đều triệt để đóng băng, gió lạnh lộ ra băng xương, giống như một cái băng tuyết thế giới. Dâm dâm màu tím điện mang cùng băng lam sắc khí đông lập tức tiểu sông đụng vào nhau, khủng bố năng lượng tại giữa không trung phía trên ầm ầm nổ đùng, một đoàn băng lam sắc băng tinh bột phấn theo giữa không trung phía trên phiêu tán mà xuống, đồng thời từng đạo sắc bén màu tím điện quang nhưng lại không có chút nào trì trệ, trong khoảnh khắc là được phá toái hư không. Hướng về Phi Thiên Ngân Lang cực lớn thân thể mà đi. Phốc phốc. Mấy tiếng trầm thấp xuyên thấu chi âm tại sau một khắc vang lên, Phi Thiên Ngân Lang thân thể khổng lồ chấn động run rẩy, thậm chí tại nó bên ngoài thân càng là phát ra đạo đạo màu tím dòng điện, cả người như là như lưu tinh lập tức hướng về mặt đất truy lạc, cuối cùng nhất trên mặt đất oanh mở một cái cự đại hố đất. Ngũ giai kiếm vương chống lại tam giai Phi Thiên Ngân Lang, cao thấp lập phán bà. Ngao. Ho ho ho. Phi Thiên Ngân Lang trên người vốn là màu trắng bạc, da lông dần dần chảy ra tí ti đỏ thấm pha tạp vết máu, nửa bên phải cánh càng là túi tại trên thân thể, hiển nhiên đã là bị trọng thương, toàn thân càng là lóe ra từng đạo yêu dị hào quang màu tím. Lôi thuộc tính kiếm cương bổ sung có tê liệt tác dụng, một khi bị đánh trúng, trong thời gian ngắn hành động hội trở nên thập phần chậm chạp. Đứng lập lên Phi Thiên Ngân Lang ngửa mặt lên trời một tiếng thê lương sói tru, đồng thời vốn là tiểu thập phần uy manh thân hình vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa phồng lớn lên một vòng, vốn là đê mê khí thế cũng là lúc này kéo lên, một cổ hung sát khí lượn lờ toàn thân, móng vuốt cực kỳ sắc bén cũng là trở nên càng thêm sắc nhọn, quanh thân hát. Hàn khí không ngừng mà kích động, dốc sức liều mạng đến sao. Chứng kiến Phi Thiên Ngân Lang bộ dáng, người nọ thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trong mắt nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Băng tuyết cùng với gió lạnh, Phi Thiên Ngân Lang tứ chi dùng sức đạp một cái. Cả người như là một đạo tên lạc hướng về cách đó không xa đã rơi xuống ở bên trong trên mặt cái kia người đánh tới. Với tư cách ma thú, mạnh nhất vũ khí tiểu là thân thể của bọn hắn, mạnh nhất công kích tiểu là cận thân chiến đấu. Vừa rồi trọng thương cũng là triệt để kích phát Phi Thiên Ngân Lang trong cơ thể ma thú hung tính, dùng một loại hoàn toàn không muốn sống khí thế hướng về kia người đánh tới. Lôi thuẫn. Người nọ một tiếng quát nhẹ, đồng thời tay bên trong nguyên bản mảnh khảnh hồn kiếm lập tức một hồi vặn mẹo, cuối cùng nhất biến thành mặt lóe ra lôi điện tâm chán. Chắn trước người của mình. Mặc cho Phi Thiên Ngân Lang như thế nào xông tới, thủy chung không có nghiền nát, ngược lại là nó vốn là bén nhọn móng vuốt nhưng lại đứt gãy mấy cây. Chấm dứt a. Người nọ nhìn xem Phi Thiên Ngân Lang, thấp giọng nói, đồng thời trong tay màu tím lôi điện hào quang lần nữa vặn vẹo biến thành hồn kiếm, mảnh khảnh thân kiếm một kiếm đem Phi Thiên Ngân Lang cường tráng thân hình đánh bay, quảng đã đến không trung, mà lúc này Phi Thiên Ngân Lang đã hấp hối, nhưng là trong mắt lại vẫn là hùng quang lập lòe. Lôi stop. Người nọ một tiếng gầm lên. Trên bầu trời mây đen trong giây lát một hồi kịch liệt nổ vang, một đạo màu tím lôi điện kích xạ mà xuống, màu tím hồn kiếm lập tức phóng đại, một đạo hư ảnh tại sau lưng của người nọ ngưng tụ, kinh khủng kia lôi điện chi lực thậm chí làm cho trong không khí đều là mang theo một tia tê liệt cảm giác, cuối cùng nhất cái kia đạo hư ảnh mang theo tiếng sấm nổ mạnh một kiếm hướng về giữa không trung phía trên Phi Thiên Ngân Lang phách chạm mà xuống. Dầm dầm một thanh âm vang lên sáng bạo tạc nổ tung thanh âm tùy cơ hội nhớ tới. Phi Thiên Ngân Lang cực đại thân hình tại đây đạo tràn ngập màu tím điện mang kiếm hình hư ảnh phía dưới, ầm ầm nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán ở giữa không trung phía trên. Mây đen tán đi, ánh mặt trời lần nữa bao phủ đại địa, một cổ ấm áp ôn hòa dần dần bao trùm vẻ này lạnh như băng. Cường giả? Cái này là cường giả sao? Nhỏ gây dịch thiên tinh ghé vào đống đất phía trên, trong mắt lộ ra vô cùng kích động, tuy nhiên thân thể trọng thương, không cách nào nhúc nhích. Nhưng là vừa rồi trận kia trong mắt hắn vô cùng đặc sắc chiến đấu nhưng lại thật sâu khắc ở năm nào hấu tâm linh. Cường giả, cái này là cường giả. Nhấc tay, cái kia đã đoạt đi trong thôn hơn 10 đầu nhân mạng ma thú cứ như vậy bị dễ dàng diệt sát, thậm chí trong tay hắn liền chút nào phản kháng chỗ chống đều không có. Tại dịch thiên tinh trong nội tâm, hắn tin tưởng, cái này là thôn trưởng trong miệng theo như lời cường giả. Dịch thiên tinh lần thứ nhất đối với cái này cái xưng hô sinh ra một loại dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua khát vọng cùng xúc động. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết một hồi cuộn cuộn, giống như huyết dịch đều tại sôi trào. Dịch thiên tinh cố gắng mà nghĩ chỉ điểm trước leo lên, muốn cẩn thận nhìn rõ ràng người nọ dung mạo, đối với hắn mà nói, đây là một loại hy vọng. Nhưng là không biết làm sao yếu ớt thân thể lại là căn bản tiểu chi không căng được hắn, một cổ suy yếu cảm giác dần dần xông lên đầu, năm gần 6 tuổi hắn, giờ phút này hoàn toàn đã đến ý thức tan giả thời điểm, hắn chỉ mơ hồ chứng kiến một thanh mảnh khảnh trường kiếm màu tím, sau đó liền không còn có ý thức. Thiếu gia, thiếu gia. Mơ hồ trong đó, Dịch Thiên Tinh phảng phất nghe được có người tại vội vàng hô hoán hắn, hắn cố gắng muốn mở to mắt, thế nhưng mà hắn phát hiện vốn là thập phần động tác đơn giản lúc này lại là trở nên như thế khó khăn. Tiểu phảng phất trên mí mắt treo khối chỉ. Một thời gian ngắn dễ rủa về sau, Dịch Thiên Tinh rốt cục gian nan có chút mở ra con mắt, một đạo mánh liệt trướng mắt hào quang liền để cho hắn cảm thấy một hồi đau đớn, đồng thời một đạo mơ hồ có thể thấy được nhỏ gầy hình dáng chậm rãi xuất hiện. Phu nhân, thiếu gia tỉnh, thiếu gia tỉnh. Một tiếng trong sự kích động mang theo vô hạn vui sướng thanh âm vang lên, sau đó một đạo nước thân ảnh màu lam chậm rãi ra hiện tại tầm mắt của hắn. Mẹ, Minh ca. Phân biệt rõ ra hai người. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng kêu to nói, đồng thời muốn chống làm, thế nhưng mà vừa mới khởi hành, tiêu cảm thấy chấn động toàn thân đau đớn, nhất là ngực càng phải như vậy, giống như có đồ vật gì đó ngăn ở này ở bên trong, hơn nữa toàn thân cũng là vô cùng không còn chút sức lực nào, một tia hàn ý lung lên trong lòng. Hào hào nằm, Thiên Tinh. Liễu Ngộng Hinh ôn nhu đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, đồng thời đem chăn cũng là một lần nữa sửa sang lại thoáng một phát. Tình sẽ không sự tình rồi, hai ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không nên lộn xộn. Liễu Ngộng Hinh nhìn một chút Dịch Thiên Tinh mạch giống như về sau, giãn ra một ngụm thở dài. Dịch Thiên Tinh mẫu thân Liễu Ngộng Hinh chính là một cái thập phần xinh đẹp nữ tử, nhất là nàng như mặt nước dịu dàng khí chất, phảng phất lại để cho người cảm thấy một hồi an bình cùng thư thái. Minh Nhi, bên ngoài còn có rất nhiều người bị thương muốn trị liệu, Thiên Tinh tại đây tiểu xin nhờ ngươi rồi. Liễu Ngộng Hinh xoay người lại, đối với bên cạnh Mục Minh khẽ cười nói. Yên tâm đi, phu nhân, Mục Minh nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố thiếu gia đấy. Tuy nhiên tuổi không lớn, nhưng là Mục Minh cử chỉ nhưng lại thập phần vừa vặn, hòa khí trên khuôn mặt có cùng tuổi của hắn bất tương phù hợp thành thủ. Liễu Ngộng Hinh mỉm cười nhìn Mục Minh, sau đó liền quay người mà đi rồi. Minh ca, ngày đó về sau đến tuột cùng làm sao vậy? Chứng kiến mẫu thân rời đi, Dịch Thiên Tinh lập tức hướng bên cạnh Mục Minh hỏi, ngôn ngữ tầm đó thập phần vội vàng. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta lúc trở lại cũng đã xong. Mục Minh ngồi xuống, có chút thở dài nói. Bất quá lần này trong thôn chết thật nhiều người, Kiên Thúc, Vương Bá, Tiểu Tùng bọn hắn đều chết hết, còn có thiệt nhiều những người khác. Thôn trưởng cũng là trọng thương, đồng đều thúc càng bị gãy đầu cánh tay. Cái kia người kia đâu này? Dịch Thiên Tinh nghe được Mục Minh theo như lời, cũng là một hồi ảm đạm, mấy ngày hôm trước còn đang cùng mình chơi đùa tiểu đồng bọn, bây giờ lại đã cùng chính mình thiên nhân lưỡng cách. Bất quá Dịch Thiên Tinh tùy cơ hội chính là muốn đã đến hắn cuối cùng mơ hồ chứng kiến cái đó thân ảnh. Thiếu gia ngươi nói là vị đại nhân kia à? Hắn đã giết đầu kia phi thiên ngân lang về sau là được lập tức đã đi ra, chỉ để lại một túi kim tệ. Đã đi ra sao? Dịch Thiên Tinh nằm ở trên giường, trong đầu hồi tưởng đến cái kia khắc ở hắn còn nhỏ trong tâm linh cái chủng loại kia chiến đấu, vừa nghĩ tới này, trong cơ thể huyết dịch liền là có thêm muốn sôi trào cảm giác. Cường giả, cái này là cường giả. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thấp giọng nghĩ đến, Hoa Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ giữa chúng ta ước định, trở thành một gã cường giả ba. Dịch Thiên Tinh tuổi nhỏ tâm linh ở trong, một cổ kiên định vô cùng địa tín niệm dần dần bay lên, một khỏa cường giả chi tâm hạt giống lặng yên chậm rãi sinh trưởng, nảy mầm, cùng đợi hoa nở ngày nào đó. Chương 5, chắc hồn, hy vọng. Ma lang dưới đỉnh, vốn là cái kia an bình tường hòa thôn nhỏ đã không thấy, thôn dân vốn là chất phát trên mặt đều mang theo nồng đậm đau thương, trước khi chẳng chỉ hấp dẫn phòng ốc hôm nay cũng trở nên có chút rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là tàn viên đoạn ngói. Duy chỉ có tại rời thôn tử cách đó không xa trên đất trống nhiều ra từng dãy cái ngôi mộ mới, cự ly này lần phi thiên ngân lang thập kích, thôn đã qua trọn vẹn 3 tháng. Tại 3 tháng này trong thời gian, thôn nhỏ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều nữ nhân buông xuống may vá cầm lên trường thương, thậm chí những cái kia còn hài tử cũng đều buông xuống món đồ chơi cầm lấy cung tiễn ra ngoài đi săn, bởi vì vi nam nhân của bọn hắn, phụ thân của bọn hắn ở đằng kia lần đích trong sự tình đê. Chết đi! Cũng mặc kệ như thế nào sinh hoạt ý nguyên còn muốn tiếp tục. Len ken. Len ken tại không ngớt không dứt gõ trong tiếng, Dịch Thiên Tinh ngồi ở bếp lò bên cạnh giúp đỡ Hồng Thúc dùng sức kéo động lên ống bê, thổi gió. Trong 3 tháng này, Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng biến hóa không ít, đã không có ngày xưa cái kia phần vui cười cùng tinh lịch, đã không có ngày xưa cái kia phần buông lỏng cùng mang theo, nhưng là nhiều thêm vài phần cùng tuổi không tương tự thành thục cùng ổn trọng, cái gì ngẫu nhiên có thể theo hắn ý nguyên non nớt trên mặt chứng kiến một tia kiên nghị. Hòa quá nhỏ rồi, lại đại điểm. Hồng Thúc có chút khàn khàn thanh âm truyền đến, Dịch Thiên Tinh không khỏi nhanh hơn kéo ống bê tốc độ, trên trán mấy khỏa to như hạt đậu mồ hôi theo hắn tuấn tú khuôn mặt chạy xuống mà xuống, tích đã rơi vào nóng hổi thiết khí phía trên, bay lên đạo đạo khói trắng. Trong 3 tháng này, Dịch Thiên tinh tướng rất lớn một bộ phận thời gian đều tốn hao tại Hồng Thúc tại đây, hỗ trợ Hồng Thúc kéo ống bể luyện thiết. Mẫu thân Liễu Mộng Hinh bề bộn nhiều việc thường xuyên chẳng quan tâm hắn, bởi vì lần kia sự tình, rất nhiều thôn dân đều để lại di chứng, thậm chí là cả đời tàn tật, thật giống như thôn trưởng Thái Trung, tuy nhiên bảo trụ một cái mạng, nhưng là nội phủ bị thương làm cho kinh mạch bế tắc, vốn là khỏe mạnh hắn hôm nay cũng là trở nên có chút suy nhược, không thể không luôn luôn tiểu đi Liễu Mộng Hinh chỗ đó cần ý đi. Tiểu gia hỏa, mấy ngày nữa đi ra cuối năm rồi. Ngươi, cũng muốn 7 tuổi đi à nha? Hồng Thúc vừa đánh thiết vừa nói, đồng thời đục ngầu hai con ngươi lườm Dịch Thiên Tinh liếc. Ân. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng ân một tiếng, nhưng là tay bên trong nguyên bản tiết tấu nhưng lại trong giây lát trì trệ. 7 tuổi, tiếp qua mấy tuổi, hắn muốn 7 tuổi rồi. 7 tuổi, đối với trên đại lục sở hữu tất cả hài tử mà nói đều là cực kỳ bất phàm một năm, thậm chí có thể quyết định bọn hắn cả đời một năm. Bởi vì tại đây một năm, bọn hắn hồn kiếm muốn đã thức tỉnh, tương lai có thể có bao nhiêu thành tựu rất lớn một bộ phận tiểu quyết định bởi tại hồn kiếm. Tiểu giống với hai người, một người là vương công quý tộc, nhưng không có tu luyện thiên phú, mà tên còn lại thì là bên đường tên ăn mày, nhưng lại có kinh thế hai tục thiên phú. Như vậy vài thập niên về sau, có lẽ hai người bọn họ ở giữa thân phận sẽ hoàn toàn thay đổi. Trên đê, Ải Lục, cường giả vi tôn, vũ lực trí thượng ba. Suy suy theo nóng hổi thiết khí bị xuyên vào lạnh trong nước, một cổ khói trắng lượn lờ mà lên, tràn ngập tại nho nhỏ phòng. Tốt rồi, hôm nay tiểu dừng ở đây a. Nhìn xem trong tay đã chế tạo không sai biệt lắm thiết kiếm, Hồng Thúc thời gian dần qua nói ra, đồng thời đem đường bên hông hồ lô rượu hái xuống, ngửa đầu uống. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ta lời mà nói, muốn trở thành cường giả cũng không chỉ có một con đường. Một bên uống rượu, Hồng Thúc nhìn như có chút chậm không khỏi tâm nói, đục ngầu hai con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Quan trọng nhất là, ngươi phải có một khỏa cường giả tâm. Hôm nay là trong vòng một năm ngày đầu tiên, nguyên vốn cả chút tĩnh mịch thôn nhỏ cũng là nhiều đi một tí ngày lễ vui mừng, thôn dân trên mặt cũng là dương lên một tia đã lâu dáng tươi cười. Dịch Thiên Tinh một sáng sớm là được rời giường, sau đó tại sân nhỏ ở trong luyện nổi lên kiếm, từ khi sự kiện kia về sau, Dịch Thiên Tinh đối với luyện kiếm tiểu đặc biệt chăm chú, hơn nữa dùng để luyện kiếm thời gian cũng biến thành nguyên lai gấp 2, tuy nhiên như cũng là những cái kia cơ bản nhất chiêu thức. Nhưng lại cũng đã hưu mô hưu dạng, ra dáng. Hô thật dài địa thư thở một hơi, Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn đã bay lên mặt trời mới mọc, trong mắt hiện lên một đạo kiên định địa mục quang, đồng thời hai tay càng là nắm chặt trường kiếm. Hôm nay hắn không có cùng Mục Minh cùng đi thôn nhỏ bên ngoài luyện kiếm, bởi vì hôm nay hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường đi làm, một kiện quan hệ đến hắn vận mệnh sự tình. Thiên Tinh, nhanh lên, thời gian không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một cái non nớt giọng trẻ con ở ngoài cửa vang lên. Đồng thời một cái có chút mập mạp đầu theo môn trong khe hở rũi tiến đến, khỏe mạnh kháo khỉnh, thập phần đáng yêu, lúc này bên cạnh Thẩm gia nhi tử, Thẩm Thu. "Tốt, ta lập tức tới." Dịch Thiên Tinh sửa sang lại y phục của mình, sau đó đem kiếm đặt tại một bên trên tường, thật sâu hít vào một hơi, hướng về ngoài phòng bước đi. Hôm nay, thôn trưởng Thái Trung muốn thay trong thôn sở hữu tất cả đến 7 tuổi hài tử khảo thí linh hồn chi lực, nhìn xem nào hài tử ủng có trở thành kiếm sĩ thiên phú, dù sao thôn nhỏ tài nguyên có hạn. Tự nhiên muốn đem vậy có hạn tài nguyên dùng đến những cái kia cực kỳ có thiên phú hài tử trên người, như vậy thôn mới có cường đại hy vọng. Cũng không lâu lắm, hai người là được đã đi tới nhà trưởng thôn ở bên trong, lúc này ở chỗ đó, đã có gần 5-6 đứa bé chờ. Khúc khúc đợi gần nửa canh giờ, lại tới nữa top 5 top 3 đã đến 5-6 đứa bé về sau, thôn trưởng Thái Trung rồi mới từ trong phòng chậm rãi đi ra, hôm nay Thái Trung thân thể trạng thái cũng là không lớn bằng lúc trước. Vốn là khôi ngô cường tráng thân hình hôm nay cũng là trở nên có chút còng xuống, để lộ ra thêm vài phần lão dạng. Thái Trung đã đem gần 60 tuổi, đối với tuổi thọ chỉ có chừng 100 tuổi người bình thường mà nói, nay đã xem như bước vào lão niên, tuy nhiên nhiều năm tu luyện làm cho thân thể cơ năng còn phi thường tốt, thế nhưng mà lần này trọng thương nhưng lại triệt để đưa hắn đánh về nguyên hình, đời này không chừng cơ sẽ đạt tới kiếm sư giai rồi. Tin tưởng các ngươi cũng biết hôm nay tới mục đích, các ngươi đều là thôn tương lai hy vọng. Nhất là lần này thôn càng là gặp như thế trọng thương. Ta cùng trong thôn mấy vị lão nhân thương lượng về sau, quyết định đem vị đại nhân kia ly khai lúc lưu lại cái kia bút tiễn cho rằng học phí, lại để cho trong các ngươi cực kỳ có kiếm sĩ thiên phú chính là cái người kia đến trên thị trấn học đường ở bên trong học tập. Thái Trung nguyên một đám quét qua trước mắt cái này 14 thiếu niên, trong mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời rồi, nguyên một đám đến đây đi. Thái Trung từ trong lòng ngực móc ra một khỏa màu đen hạt châu. Ngăm đen mặt ngoài thập phần chân bóng, đem để tay đến cái khỏa hạt châu này lên, đồng thời tập trung tinh thần lực, đem sở hữu tất cả chú ý lực đều phóng tới cái khỏa hạt châu này lên. Dịch Thiên Tinh biết rõ, cái khỏa hạt châu này gọi là Chắc Hồn Châu, có thể cơ bản chắc ra một người linh hồn chi lực cường độ, tu luyện hồn kiếm, là tối trọng yếu nhất là được hồn kiếm, linh hồn chi lực càng cường vậy tu luyện thiên phú tự nhiên là mạnh nhất, trái lại cũng thế. Cái thứ nhất hải tử đem tay bỏ vào hạt châu lên, sau một lát, vốn là màu đen hạt châu chỉ hơi hơi nổi lên một đạo hồng sắc hào quang, tựu như là ánh sáng đom đóm. Chứng kiến cảnh này, Thái Trung có chút lắc đầu, mà cái đứa bé kia cũng là thập phần thất vọng, chỉ có hào quang đạt tới màu cam đã ngoài mới có trở thành kiếm sĩ hy vọng, lộ ra nhưng đứa bé này cũng không có đạt tới, mà lúc này Dịch Thiên Tinh nội tâm nhưng lại khẩn trương vô cùng, mà ngay cả thân thể đều là ẩn ẩn sợ run. Kế tiếp, hai tử đều thay phiên đem tay bỏ vào cái này hạt châu phía trên, thế nhưng mà kết quả lại là lại để cho người cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong mấy người mạnh nhất một cái cũng chỉ là lại để cho hạt châu phát ra một đoàn màu đỏ trong mang theo điểm màu cam hào quang. Ông vào thời khắc này, đem làm cái thứ năm hải tử đem để tay đến hạt châu bên trên thời điểm, một đạo sáng ngời quả cam sắc quang mang trong lúc đó chiếu rọi. Tốt, tốt. Chứng kiến cái này hào quang, Thái Trung cũng là quát to một tiếng, trên mặt tràn đầy một loại vui sướng chi tình. Màu cam, lộ ra nhưng đứa bé này thiên phú đã đạt tiêu chuẩn. Mà nghe được Thái Trung lời mà nói, cái đó đứa bé cũng là một hồi kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng tươi cười. Là Chu Đại Thúc nhi tử. Thẩm Thu nhìn xem đứa bé kia, thấp giọng nói, mang trên mặt một phần vẻ hâm mộ. Kế tiếp, Thẩm Thu. Nhưng vào lúc này, Thái Trung đón lấy hô. Liệt tổ liệt tông phù hộ A. Thẩm Thu có chút khẩn trương nói, trong miệng phảng phất vẫn còn lẩm bẩm cái gì. Đem để tay đi lên, tập trung tinh thần. Chứng kiến Thẩm Thu bộ dáng, Thái Trung có chút lắc đầu nói, không khỏi nhắc nhở một câu. Mà Thẩm Thu thì là khẩn trương đem tay bỏ vào hạt châu này phía trên. Ông gần kề chỉ là một lát, vốn là ngăm đen hạt châu đột nhiên tách ra một đạo vô cùng sáng ngời màu xanh lá, hơn nữa màu xanh lá trong mang theo một cổ mắt thường có thể thấy được màu xanh. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất là bị định dạng hoàn chỉnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào này xanh biết hào quang phía trên, mà ngay cả Thái Trung cũng là mắt trợn tròn. Tổ tông phù hộ, dĩ nhiên là màu xanh, dĩ nhiên là màu xanh, ha ha ha. Một lát yên lặng về sau, nhìn xem cái kia màu xanh hào quang, Thái Trung vậy mà bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng, vốn là bình tĩnh trên mặt càng là một hồi ửng đỏ, hai con ngươi ở trong thậm chí mơ hồ xuất hiện vài giọt óng ánh nước mắt. Thẩm Thu, tốt, tốt, tương lai ngươi hồn kiếm rất có thể là huyền liền giai, cho dù không phải huyền liền giai, ít nhất cũng là hoàng giai đỉnh phong. Thái Trung hưng phấn vô cuối mùa thu bả vai, thật giống như chứng kiến một khối bảo bối đồng dạng. Huyền giai, đây chính là trăm người trong mới có xuất hiện như vậy một thành, cho dù không phải huyền liền giai, hoàng giai đỉnh phong hồn kiếm cũng đã phi thường cường đại, mặc kệ như thế nào, Thẩm Cầu Thiên Phu tuyệt đối phi thường xuất chúng. Mà lúc này Thẩm Thu thì là đã bị bất thình lình vui sướng xông váng đầu não, chính ngơ ngác đứng ở một bên, hiển nhiên là còn không có kịp phản ứng. Tốt, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi. Thái Trung bình phục thoáng một phát trong lòng hưng phấn cùng vui sướng, nhìn về phía Thẩm Cầu ánh mắt cũng là trở nên đặc biệt nhu hòa. Kế tiếp, nhìn xem trước người người nguyên một đám tiến lên, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Thậm chí mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên trầm trọng, nho nhỏ hai tay càng là khấu chặt, hồn nhiên không biết đau đớn. Kế tiếp trong mấy người, cũng chỉ có một người lại để cho Chắc Hồn Châu phóng xuất ra màu cam hào quang, bất quá cũng gần kể chỉ là bình thường nhất quả cam sắc quang mang, người còn lại đều là thuần một sắc màu đỏ. Nói cách khác, cái này đem tiến trong 10 người chỉ có 3 người có trở thành kiếm sĩ khả năng. Kế tiếp, Dịch Thiên Tinh. Thái Trung nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Mà nghe được tên của mình, Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, sau đó nện bước kiên định bộ pháp đi tới Thái Trung trước người, nhìn xem cái kia đặt ở trước mắt chính là cái kia Chắc Hồn Châu, trong nội tâm lâm vào một hồi không minh, hắn biết rõ chính mình ngộng, lý tưởng của mình, chính mình hy vọng, giờ phút này tiểu hoàn toàn ký thác vào cái này nho nhỏ Chắc Hồn Châu bên trên. Chương 6, sấm sét giữa trời quang, không có thiên lý. Thật dài gọi ra một hơi, Dịch Thiên Tinh tướng tay phải của mình nhẹ nhàng đặt ở Chắc Hồn Châu lên. Tại vừa mới tiếp xúc đến cái kia lạnh như băng Chắc Hồn Châu lúc, nhịn không được trong lòng rung động, cả người phảng phất như giật điện toàn thân run lên. Ổn định thoáng một phát tâm thần, Dịch Thiên Tinh tướng tinh thần của mình hoàn toàn tập trung vào một điểm phía trên. Hắn biết rõ, vận mệnh của mình sẽ đem một khắc quyết định. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, hai phút. Thời gian tại một chút trôi qua, Dịch Thiên Tinh cái trán thậm chí ẩn ẩn xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Thế nhưng mà trước mắt cái này màu đen hạt châu nhưng lại nửa điểm vầng sáng đều không có long lánh, như cũng là nhiều như vậy đen kịt, hắc làm cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cảm thấy một hồi lạnh buốt cùng sợ hãi. Như thế nào còn không sáng? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt màu đen hạt châu, trong lòng cảm xúc phảng phất sóng cả mãnh liệt phập phồng bất định, hai con ngươi càng là hiện ra huyết đỏ thẫm. Thế nhưng mà, trước mắt chắc hồn châu nhưng lại như trước như vậy đen kịt, không có dù là một tia ánh sáng. Ân. Thái Trung hiển nhiên cũng là bị loại tình huống này khiến cho có chút không hiểu, hai hàng lông mày nhíu chặt, Dịch Thiên Tinh, tập trung chú ý lực, không muốn muốn sự tình khác. Tập trung chú ý lực, tập trung chú ý lực. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm yên lặng địa hô hào, tinh thần lực càng là lần nữa ngưng tụ, hoàn toàn tập trung vào một điểm phía trên, hai con ngươi lần nữa chăm chú địa chằm chằm vào cái kia màu đen hạt châu, một lát cũng không từng ly khai, thế nhưng mà cái kia chắc hồn châu như cũng là như vậy đen kịt, hắc làm lòng người sợ. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là vì cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng chịu không nổi nữa, một tiếng quát lớn, sắc mặt đỏ lên, thần sắc càng là kích động dị thường, giống như điên cuồng. Nếu như không thể trở thành kiếm sĩ, hắn như thế nào trở thành cường giả? Như thế nào đi thực hiện giấc mộng của hắn? Như thế nào hoàn thành hắn và Khương Hoa ước định? Hắn không rõ, cuối cùng là vì cái gì? Cái đó sợ sẽ là không thể trở thành kiếm sĩ, người khác ít nhất đều có thể lại để cho chắc hồn châu sáng lên, thế nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì chính mình giữ vững được như thế chiều dài thời gian nhưng lại để cho chắc hồn châu phát ra không có dù là mảy may ánh sáng. Ai, không nghĩ tới còn thật sự có loại này thể chất tồn tại. Nhìn trước mắt không hề có động tĩnh gì chắc hồn châu, Thái Trung phát ra thật dài địa thở dài một tiếng, tiếng thở dài trong càng là mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Thiên Tinh, tỉnh táo một điểm. Thái Trung bắt lấy Dịch Thiên Tinh bả vai, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, đem Dịch Thiên Tinh chăm chú địa đè lại. Tuy nhiên từ khi lần kia sự tình về sau, Thái Trung thực lực đã không lớn bằng lúc trước, thế nhưng mà đè lại Dịch Thiên Tinh như vậy một cái 7 tuổi hài tử còn không có chút nào vấn đề. Thôn trưởng, vì cái gì, vì cái gì? Bị Thái Trung chăm chú địa đè lại, Dịch Thiên Tinh màu hồng đỏ thấm huyết sắc hai con ngươi chằm chằm vào Thái Trung lớn tiếng gào thét, hai tay càng là dùng sức khấu trừ tiến vào lòng bàn tay, thân thể nhịn không được sợ run, một loại phẫn nộ sợ run. Người linh hồn, trời sinh có mạnh có yếu. Đại đa số người linh hồn chi lực đều là màu đỏ, bọn hắn hồn kiếm sau khi thức tỉnh cũng cơ bản không có tu luyện hy vọng, có lẽ cả đời đều không đạt được kiếm sĩ giai, đây là trước do thiên định. Mà trái lại, linh hồn chi lực càng cường, như vậy tiểu đại biểu người này tu luyện thiên phú càng cao. Nhưng là, còn có hai chủng thể chất người là ngoại lệ. Thái Trung cầm lấy Dịch Thiên Tinh bả vai, già nua hai con ngươi cũng là một hồi ảm đạm, một loại gọi là thiên hồn người, loại người này trời sinh linh hồn chi lực thái quá mức cường hãn. Ngược lại đem linh hồn của hắn chi hải triệt để bế tắc. Một loại khác gọi là không hồn giả, cùng thiên hồn người hoàn toàn tương phản, loại người này linh hồn chi lực trời sinh. Nhỏ yếu, mà ngay cả người bình thường cường độ đều không thể đạt tới. Cái này hai chủng thể chất người phi thường rất thưa thớt, thậm chí so sinh ra đời địa giai hồn kiếm khả năng còn muốn nhỏ, nhưng vô luận là cái kia một loại, bọn hắn nhất định đời này không có khả năng trở thành kiếm sĩ. Mà ngươi, có lẽ tiểu là không hồn giả. Không hồn giả. Nhất định không có khả năng trở thành kiếm sĩ. Ngay một khắc này, Dịch Thiên Tinh cảm thấy đầu của mình trong dây lát nổ, ông vang lên, những lời này không ngừng mà tại trong đầu của hắn vang lên, vô hạn lặp lại, cả người cũng là hoàn toàn lâm vào một loại ngốc trệ trạng thái. Thôn trưởng, thật sự không có khả năng sao? Thẩm Thu chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia đần độn bộ dáng, trong nội tâm không khỏi đau xót. Hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, hắn tự nhiên biết rõ Dịch Thiên Tinh vì trở thành kiếm sĩ, mỗi ngày như vậy rất nghiêm túc luyện kiếm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thế nhưng mà hôm nay, hắn cũng là bị cáo chi, hắn trời sinh nhất định không cách nào trở thành kiếm sĩ, loại này đã kích đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, quả thực là có tính chất hủy diệt. Nếu như nói người bình thường thông qua cố gắng còn có trở thành kiếm sĩ cái kia sao một tia hy vọng, như vậy không hồn giả tiểu là liền như vậy một tia hy vọng đều không có. Không hồn giả không có khả năng trở thành kiếm sĩ ba. Mắt nhìn Thẩm Thu, Thái Trung cũng là lắc đầu nói ra. Tuy nhiên ngữ khí thập phần nhu hòa, Nhưng là như thế khẳng định lại để cho Thẩm Thu tâm đau nhức. Không có mảy may hy vọng. Dịch Thiên Tinh trời sập rồi, kế tiếp hắn đều không có nghe thấy, những lời này không ngừng mà quanh quẩn tại trong tai, trong đầu càng là ông vang lên, đầu đau muốn nức, hắn thậm chí cảm thấy thân thể của mình phảng phất đã không thuộc về mình. Hắn muốn tìm một cái chỗ tháo nước, nhưng lại không biết như thế nào đi thổ lộ. Cả người lung la lung lay dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước, thế nhưng mà con đường này nhưng lại như vậy hẹp, như vậy hắc ám. Như vậy cô độc. Thiên Tinh Thẩm Thu vừa định tiến lên, Thái Trung nhưng lại bắt được bờ vai của hắn, hướng hắn lắc đầu, trong hai tròng mắt mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Thôn trưởng, Thiên Tinh hắn. Loại chuyện này, ngươi không giúp được hắn, lại để cho một mình hắn lạnh yên tĩnh một chút ta. Không hồn giả. Không hồn giả dịch thiên tinh cuối cùng nhất không ngừng mà tái diễn cái từ này, tiểu la đạo này sấm sét giữa trời quang lại để cho giấc ngộng của hắn hoàn toàn rách nát rồi, giờ phút này càng giống là một tòa đại sơn đặt ở trong lòng của hắn lại để cho hắn đạp bất quá khí đến. Trong mấy tháng này, mỗi khi tính hạ tâm lai, dịch thiên tinh tổng hội hồi tưởng lại ngày đó đạo kia hoa mỹ hào quang màu tím, cái kia không thể địch nổi một kiếm, cái kia trôi nổi tại giữa không trung to lớn cao ngạo tựa như là núi thân ảnh. Đối với lực lượng, dịch thiên tinh là như vậy hướng tới, như vậy khát vọng, hắn hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể trở thành cường giả như vậy, đứng thẳng tại đại lục này đỉnh cao nhất. Đây là một cái hài tử nhất hồn nhiên hy vọng, cũng là nhất kiên định địa mộng tưởng. Nhưng hôm nay, mộng nát, hy vọng vỡ tan rồi, hắn sở hữu tất cả tưởng tượng, đây hết thảy đều bị không hồn giả ba chữ kia cho vô tình nát bấy, tan vỡ, lưu cho dịch thiên tinh chỉ có bao la bát ngát vô tận hắc ám. Dịch thiên tinh khắp không mục đích dọc theo đường, trong đầu trống rỗng, hắn không biết mình muốn đi đâu, phải đi hướng phương nào. Bầu trời là như vậy xanh thẳm, ánh mặt trời là như vậy sáng lạ, thế nhưng mà tại dịch thiên mắt sáng ở bên trong, vốn là nhiều màu nhiều sắc thế giới giờ phút này nhưng lại một mảnh u ám, trong thiên địa sấm sét vang dội, không có thiên lý. Nhớ kỹ, thiên tinh, ngươi muốn trở thành một cường giả, đây là chúng ta nam nhân ở giữa ước định. Cái kia một vòng nụ cười sáng lạn thật sâu khắc ở dịch thiên tinh trong nội tâm, là Khương Hoa dùng hắn cánh mạng của mình đổi lấy dịch thiên tinh còn sống. Hoa thúc dịch thiên tinh nghĩ đến Khương Hoa giọng nói và dáng điệu nụ cười, cuối cùng cái kia nụ cười sáng lạ, trong nội tâm càng là một hồi kịch liệt đau nhức, hai tay chăm chú khấu trừ vào lòng bàn tay ở trong, giọt giọt đỏ thâm huyết châu theo dịch thiên tinh đầu ngón tay nhỏ, nhuộm hồng cả cái này phiến đại địa. Cường giả, không cách nào trở thành kiếm sĩ, thì như thế nào trở thành cường giả, đây hết thể nguyên lai chỉ là trăng trong nước, hoa trong kiếng, khó thể thực hiện. Ầm ầm trong chốc lát, vốn là dương quang minh mị bầu trời trong lúc đó mây đen che đậy mặt trời, vang dội nổ vang thanh âm vang vọng, từng đạo điện xà từ không trung đánh xuống, cũng không lâu lắm, vô số giọt mưa lớn như hạt đậu là được mưa như chút nước mà xuống, vô tình gõ đánh vào dịch thiên tinh trên người. Vì cái gì dịch thiên tinh ngẩng đầu ngửa mặt lên trời một tiếng hò hét, cái kia tiếng vang khàn giọng liệt phổi, có thể trả lời hắn chỉ là nhiều tiếng sấm sét, đạo đạo thiểm điện. Hai đầu gối trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, mưa theo dịch thiên tinh tuấn tú khuôn mặt chảy xuống. Trong nội tâm càng là một hồi kết thúc, phảng phất bị cái gì ngăn chặn tựa như. Phu nhân, thật sự nếu như vậy sao? Xa xa, hai đạo thân ảnh tại mưa lớn trong mưa to như ẩn như hiện. Thiên tinh có hắn vận mệnh của mình. Liễu Mộng Hinh dịu dàng thanh âm vang lên, đứng ở trong mưa thản nhiên nói. Vẫn bình tĩnh, tuy nhiên lại tràn ngập một loại bất đắc dĩ cùng thở dài, nhưng ở cái này bất đắc dĩ cùng thở dài ở trong rồi lại bao hàm lấy một phần chờ mong. Tiểu lại để cho thiên tinh mình lựa chọn A. Có lẽ tại nơi này tiểu sơn thôn nội vượt qua quãng đời còn lại cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Liễu Mộng Hinh nhìn lên trời không thản nhiên nói, nước nhuận hai con ngươi ở trong lộ ra một chút mê mang, một chút bi thương, nhất sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên đứng ở trong mưa, nhưng là cái kia vẩy ra mưa bụi nhưng lại quỷ dị phiêu tán tại chung quanh của nàng, không có chút nào xối y phục của nàng. Thế nhưng mà, thiếu gia Mục Thanh nhìn cách đó không xa nhỏ gầy thân ảnh, có chút không đành lòng nói. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đem hạ nửa câu lời nói nuốt vào trong bụng, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem dịch thiên tinh, thật dài thở dài, lách mình biến mất tại cái này mưa lớn trong mưa to. Mặc cho giọt giọt hạt mưa gõ đánh vào người, dịch thiên tinh cứ như vậy ngơ ngác ngẩng đầu ngưỡng đang nhìn bầu trời, lạnh như băng mưa bụi lại để cho lòng của hắn dần dần lạnh xuống, thẳng đến một cổ khiếp người hàn khí theo trong cơ thể của hắn bay lên. Tại thời khắc này, dịch thiên tinh triệt để tuyệt vọng, một loại lạnh như băng cảm giác nhanh chóng chiếm lĩnh ý thức của hắn. Không hồn giả, vì cái gì ta là không hồn giả, vì cái gì ta không cách nào trở thành kiếm sĩ. Dịch thiên tinh thanh âm yếu ớt không ngừng lặp lại nói, một lần lại một lần, đôi mắt ở trong thần quang càng là dần dần tan giả. Phốc phốc. Một đoàn huyết vụ phun vãi ra, dịch thiên tinh thân hình thẳng tắp địa về phía trước ngã xuống lầy lội trên đường nhỏ. Ai ngay tại dịch thiên tinh ngã xuống thời điểm, tại hắn không gian chung quanh trong lúc đó một hồi vặn mẹo, một đạo thân ảnh khôi ngô theo hư không ở trong chậm rãi mà ra. Nhìn xem thế trên mặt đất dịch thiên tinh, thật dài thở dài, đục ngầu hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại không đành lòng. Thiên ý như đao, đại đạo như khóa A3. Chương 7, ngàn khó vạn hiểm, ta cũng vô hối. Len ken từng tiếng rất có tiết tấu tiếng đánh vang lên, dịch thiên tinh cảm thấy trong đầu một hồi choáng váng, cả người chìm vào hôn mê, hết sức khó chịu. Mở to mắt nhìn tả hữu, là một kiện phi thường đơn sơ phòng, trong phòng cách đó không xa càng là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Lại để cho trong phòng độ ấm thập phần cao, ngoài cửa sổ ánh mặt trời thập phần tươi đẹp, càng là nương theo lấy vài tiếng thanh thúy huyền chuyển chim hót thanh âm. Không hồn giả, thiên thiên không cách nào trở thành kiếm sĩ. Dịch Thiên Tinh trong đầu hồi tưởng lại Thái Trung câu nói kia, lập tức cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, cả người giống như sủi lơ tại trên giường, không có chút nào khí lực. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, tiền đồ mênh mông, nhưng nhất định chính mình là đi về phía trước tại trong bóng tối, không có thiên lý. Vì cái gì ngươi muốn cùng ta xem như vậy vui đùa? Dịch Thiên Tinh nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, trong nội tâm lớn tiếng rít gào nói. Vì cái gì, ông trời vì cái gì đối với ta như thế bất công, cướp đoạt ta trở thành cường giả tư cách? Dịch Thiên Tinh trong nội tâm một cổ oán khí bay thẳng cái hốc, lập tức tiểu cảm thấy ngực một hồi đau đớn, một cổ tanh mặt thật hương vị theo cổ họng dâng lên, tái nhợt sắc mặt càng là một hồi hồng nhuận phân phớt, khóe miệng chảy xuôi rơi xuống tí ti vết máu. Tỉnh. Một tiếng khàn khàn thanh âm trầm thấp theo cửa ra vào vang lên, một đạo khôi ngô thân hình che đậy vốn là theo cửa sổ chiếu rọi mà hạ ánh mặt trời. Ta tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thiên Tinh thanh âm đồng dạng một hồi khàn khàn, càng là cảm thấy trong cổ cùng với tí ti đau đớn. Vốn là linh động hai con ngươi ở trong giờ phút này một mảnh tĩnh mịch, đạo kia đạo thần quang hôm nay cũng là biến thành một cổ màu xám. Tại đây Dịch Thiên Tinh tự nhiên không xa lạ gì, chính là Hồng Thúc bình thường rèn sắt địa phương, đồng dạng cũng là Hồng Thúc gia. Ngươi ngã vào ta ngoài cửa, ta liền đem ngươi ôm tiến đến. Hồng Thúc đã uống vài ngụm rượu, dùng nghiền nát ống tay áo lau lau rồi thoáng một phát miệng bên cạnh dấu vết. Ngươi toàn thân hàn khí nhập vào cơ thể, khí huyết không khoái, làm cho ngươi kinh mạch xuất hiện bế tắc. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh vết máu ở khoe miệng, Hồng Thúc thập phần bình tĩnh nói, đồng thời đem một chén tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát nước đặt ở Dịch Thiên Tinh bên gối cái bàn nhỏ bên trên. Trước tiên đem dược uống. Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn nhìn bên gối cái kia mượn dược, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát lượn lờ ở giữa, thấm vào ruột gan, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có động thủ. Quay đầu nhìn nhìn Hồng Thúc, như cũng là lãnh đạm như vậy, tràn đầy nếp gấp trên mặt hiện ra tang thương chi sắc, đục ngầu hai con ngươi ở trong càng là tràn ngập một loại lạnh lùng. Lão đầu tử, ngươi biết không, ta dĩ nhiên là cái không hồn giả. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, hai con ngươi ngơ ngác nhìn xem giường phía trên, phảng phất xuyên thấu qua tầng kia nóc nhà, hắn có thể chứng kiến cái này phiến thiên không. Tuy nhiên Hồng Thúc bình thường có chút lãnh đạm, thậm chí lạnh lùng, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại cùng hắn thập phần nói chuyện rất là hợp ý. Hiện tại Dịch Thiên Tinh tựa như tìm người hảo hảo mà thổ lộ hết, đem trong nội tâm sở hữu tất cả biệt khuất cùng oán hận đều phát tiết đi ra. Ân. Hồng Thúc như trước thập phần bình thản khẽ ử, đồng thời nếu như cùng đi ngày gõ khởi trong tay thiết khí đến, giống như Dịch Thiên Tinh theo như lời không có nửa điểm lực hấp dẫn. Ngươi biết không hồn giả đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho ta đời này đều khó có khả năng trở thành kiếm sĩ, đều khó có khả năng trở thành cường giả. Dịch Thiên Tinh phảng phất cũng không thèm để ý chút nào Hồng Thúc thái độ, một thân một mình giảng thuật, ta hiện tại còn nhớ ngày đó, Hoa Thúc trước khi chết chính là cái kia hình ảnh. Hoa Thúc cười nói với ta, nhất định phải thành vi một cường giả, đây là ta cùng hắn nam nhân ở giữa ước định. Coi như là biến thành băng điêu, hắn hay vẫn là mang theo cái kia phần dáng tươi cười. Ta lao thẳng đến cái này bôi dáng tươi cười sâu nhớ kỹ dưới đáy lòng, ta hy vọng có một ngày có thể đối với trời xanh, Lam Thiên, lớn tiếng nói cho Hoa Thúc, ta đã hoàn thành cùng ước định của hắn, đã trở thành một cái đứng tại đại lục này nhất định phong cường giả. Thế nhưng mà tiểu vào hôm nay, ta cũng là bị cáo chi, ta là một cái không hồn giả. Một cái không cách nào tu luyện không hồn giả. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nói ra cuối cùng vậy mà lớn tiếng cười, đồng thời hai hàng thanh nước mắt dọc theo gương mặt của hắn chậm rãi chạy xuôi mà xuống, tiếng cười cuối cùng chuyển hóa làm nhẹ nhàng khóc thút thít thanh âm. Dịch Thiên Tinh cho dù lại kiên cường, lại thanh thục, hắn thủy chung vẫn chỉ là một cái vừa đầy 7 tuổi hải tử, đối mặt to lớn như thế đả kích, hắn lần thứ nhất khóc, khóc chính là nhiều như vậy thê lương, thương tâm như vậy gần chết. Đối với một đứa bé mà nói, mộng tưởng vĩnh viễn là đẹp nhất tốt nhất sáng lạn đấy. Thế nhưng mà hôm nay, Dịch Thiên Tinh mộng nát, lý tưởng tan vỡ rồi, sở hữu tất cả đã từng tưởng tượng qua mỹ hảo cùng tráng lệ cũng như cùng cây bổ công anh theo gió rồi biến mất, không có để lại mảy may dấu vết, phảng phất giấc mộng nam kha. Len keng. Len keng Hồng Thúc như trước tại máy móc giống như gõ bắt tay vào làm bên trong đích thiết khí, mặc cho Dịch Thiên Tinh một người tại đâu đó thấp giọng nức nở, chỉ là đục ngầu hai con ngươi ở trong lộ ra một tia không nhẫn hòa bất đắc dĩ. Nhưng lập tức tiểu là bị một cổ vô cùng kiên định chỗ che giấu. Trọn vẹn sau một nén nhang, Dịch Thiên Tinh khóc thút thít thanh âm vừa rồi giảm thấp, chỉ là vốn là sáng ngời con mắt giờ phút này nhưng lại như là cùng hạt đào, óc chó sưng lên, đôi mắt ở trong càng là hiện ra đầm đặc tơ máu. Như vậy, ngươi bây giờ muốn như thế nào? Hồng Thúc rốt cục buông xuống trong tay gõ thiết khí, chậm rãi đứng. Vạn Khai hồ lô rượu uống một ngụm, sau đó bình tĩnh mà hỏi. Như thế nào? Dịch Thiên Tinh huyết hồng hai con ngươi ở trong vốn là tĩnh mịch thần sắc hơi chậm lại, nhưng lập tức lại lâm vào trầm mặc. Không cách nào trở thành kiếm sĩ, như vậy, ngươi muốn như vậy buông tha cho ngươi cùng Khương Hoa ước định, cứ như vậy cả đời bình bình đạm đạm tại trong thôn này vượt qua quãng đời còn lại. Nói tới chỗ này, Hồng Thúc thoáng liếc qua Dịch Thiên Tinh, hay vẫn là muốn thủ vững ước định của mình, thành vi một cường giả. Cường giả. Đem làm Hồng Thúc nâng lên hai chữ này thời điểm, Dịch Thiên Tinh vốn là không hề sinh cơ ánh mắt rồi đột nhiên một hồi rung động, nhưng theo mặc dù là lần nữa khôi phục cái kia phần ảm đạm. Cường giả, cái này còn có thể sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia trong lại tràn đầy đắng chát. Tiểu ngươi bây giờ bộ dạng, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi đời này đều không thể trở thành cường giả, dù là ngươi có vạn trong không một tu luyện thiên phú. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thập phần bình tĩnh nói, vốn là đục ngầu hai con ngươi ở trong nhưng lại trong lúc đó bắn ra một đạo mắt thường có thể thấy được hỏa hồng sắc quang mang, một cổ lăng lệ ác liệt khí thế trong giây lát bay lên. Ông giờ phút này Dịch Thiên Tinh cảm thấy linh hồn của mình đang run sợ, tựu như là cái kia báo tố bên trong đích một thuyền lá nhỏ, tùy thời hội sụp đổ. Đồng thời, một cổ kỳ dị lực lượng phảng phất từ trong cơ thể của hắn thức tỉnh, vốn là còn toàn thân không còn chút sức lực nào, thế nhưng mà giờ phút này hắn giống như cảm thấy mình trong cơ thể có một cổ ôn hòa nhiệt lưu chậm rãi thấm vào lấy thân thể của hắn. Muốn trở thành cường giả, là tối trọng yếu nhất cũng không phải thiên phú, mà là một khỏa cường giả chi tâm. Cường giả chi tâm. Như là tia chớp phá toái hư không, thanh âm này phảng phất xuyên thấu Dịch Thiên Tinh linh hồn, trực tiếp đâm vào Dịch Thiên Tinh tâm linh, một loại đặc thù cảm xúc chậm rãi tuôn ra hiện ra. Cường giả. Dịch Thiên Tinh trong đầu phảng phất lần nữa nghĩ tới đạo kia bằng hư cơi gió thân ảnh, cái kia tuyệt cường không thể địch nổi bóng kiếm, vốn là cái kia không có thiên lý trong nội tâm chậm rãi xuất hiện một đám yếu ớt quan minh. Ta còn có hy vọng sao? Dịch Thiên Tinh khởi động nửa người trên của mình, dựa vào ở một bên trên tường, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Hồng Thúc. Cố tình, tự có hy vọng. Chỉ là ngươi, còn có trái tim đó sao? Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh nói, nhưng là hai tay nhưng lại chăm chú địa nắm hồ lô rượu. Tâm, lòng ta. Dịch Thiên Tinh thấp giọng đây này lẩm bẩm, cả người cũng là lâm vào một loại kỳ dị trạng thái. Mà Hồng Thúc giờ phút này hai con ngươi nhưng lại đã biến thành một cổ hỏa hồng sắc, phảng phất tựa như một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, mà ngay cả hắn không gian chung quanh cũng ở đây ẩn ẩn vặn mèo, lan ra lấy một cổ nhàn nhạt gợn sóng. Tâm, cường giả chi tâm. Cường giả, ta muốn trở thành cường giả ba. Dịch Thiên Tinh vốn là trống rỗng mê mang hai con ngươi dần dần lần nữa ngưng tụ, cuối cùng nhất thần quang lập lòe, rốt cục khôi phục đã đến ngày xưa cái kia phần bay lên thần thái. Ta, muốn trở thành cường giả. Vì Hoa Thúc, càng thêm tự chính mình. Dịch Thiên Tinh mang theo vô cùng cường đại quyết tâm, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Hồng Thúc. Trước tiên đem rượu uống. Hồng Thúc chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia thần quang tỏa sáng khuôn mặt. Lần nữa đục ngầu hai con ngươi ở chỗ sâu trong toát ra một tia ôn hòa. Xoay người sang chỗ khác, Hồng Thúc vốn là già nua trên khuôn mặt đống nhiên một luồng bạch khí dâng lên, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh vô cùng, trên trán càng là không ngừng mà chạy xuôi theo khỏa khỏa mồ hôi. Hồng Thúc thật sâu hít vào một hơi, trên mặt ánh sáng màu đỏ lập lòe chậm rãi đem bạch khí kia đè xuống, lập tức tại một cái tủ nhỏ tử tìm trong chốc lát, nhảy ra khỏi một bản hiện ra khô héo chi sắc sách đưa cho Dịch Thiên Tinh. Thử tinh bất diệt thể. Cái này bản không biết do cái gì chất liệu làm thành sách, phong trên mặt viết lấy 5 cái kim đấu chữ to. Lao đầu tử, đây là cái gì? Dễ dàng Thiên Tinh thảo thảo lật ra thoáng một phát, phát hiện bên trong rất nhiều đều là một ít hình ảnh, không khỏi rất hiếu kỳ hỏi. Đây là một bản thể tu công pháp. Hồng Thúc thản nhiên nói. Thể tu. Dịch Thiên Tinh thoáng có chút sững sờ, đối với thể tu hắn còn là phi thường lạ lẫm. Bất quá, giống như trước khi theo Hồng Thúc trong miệng đề cập tới. Tu luyện hồn kiếm người. Là được kiếm tu. Mà tu luyện thân thể người, tự là thể tu. Hồng Thúc tìm cái góc tường ngồi xuống, uống một ngụm rượu chậm rãi nói ra, kiếm tu cần nhất định được thiên phú, cũng không phải mỗi người đều có tư cách trở thành kiếm sĩ. Nhưng là thể tu tu luyện chính là một người thân thể, cho nên mỗi người cũng có thể tu luyện. Hơn nữa, thể tu luyện tới cao thâm chỗ, cũng không thể so với kiếm tu chênh lệch, thậm chí tại nào đó góc độ đi lên nói, thể tu còn mạnh hơn tại kiếm tu. Thể tu, đã mỗi người đều có thể tu luyện. Vậy tại sao? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua, thật không? Hồng Thúc chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, mỉm cười. Mà Dịch Thiên Tinh thì là cảm giác phảng phất bị Hồng Thúc xem thấu, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ ửng. Bởi vì thể tu thập phần nguy hiểm, thậm chí tùy thời khả năng chết. Hơn nữa, thể tu phía trước kỳ căn bản so ra kém kiếm tu, chỉ có tu luyện tới nhất định được cảnh giới mới có thể cùng kiếm tu chống lại, nhưng là thể tu phía trước kỳ tiến triển phi thường chậm. Rất nhiều người đều nhẫn nhịn không được thể tu thống khổ mà cuối cùng nhất lựa chọn buông tha cho. Thể tu có thể trở thành cường giả sao? Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Hồng Thúc, khí tức cũng là trở nên có chút ngưng trọng. có thể. Tốt, ta đây tiểu tu luyện. Dịch Thiên Tinh vô cùng kiên định nói, hai con ngươi ở trong phảng phất có được một cổ mãnh liệt địa hỏa diễm tại thiêu đốt. Ngươi thật sự cân nhắc đã qua sao, thể tu gian nan tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, thậm chí còn có tùy thời chết nguy hiểm. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thập phần trịnh trọng nói. Tuy là muôn vàn khó, tất cả hiểm, ta cũng vô hối. Chương 8, Thử Tinh Bất Diệt Thể. Sáng sớm trong rừng, chim thú côn trùng kêu vang, xanh biếc bích thanh trên phiến lá nằm vài giọt bóng ánh giọt sương, nhàn nhạt đám sương tràn ngập, lộ ra một phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng khoan khoái dễ chịu, phảng phất một chỗ nhân gian tiên cảnh. Dịch Thiên Tinh lẳng lặng đầu ngồi chung một chỗ cự nham phía trên, ngũ tâm triều thiên, một cổ sương mù nhàn nhạt lượn lờ tại hắn quanh thân, thân ảnh như ẩn như hiện. Mà ở trước người của hắn thì là cắm hai thanh kiếm, một thanh dài ước chừng 2 thước 7 tấc, thân kiếm hết sức nhỏ dị thường, nhất hẹp nhất chỉ vẹn vẹn có 2 ngón tay rộng, một cái khác chuôi thì là khoan hậu tục tằng, kiếm dài chừng 4 thước, thân kiếm càng là như bàn tay giống như rộng lớn, hai thanh kiếm hiện ra lấy cực lớn tương phản. Đương dương quang dần dần chiếu rọi mà xuống, một cổ nóng ướt chi khí bay lên thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi chậm rãi mở ra, đáy mắt ở chỗ sâu trong thoáng hiện lên một đạo thất vọng, nhưng theo mặc dù là bị nồng đậm kiên định chi sắc chỗ thay thế. Một cái nhảy lên, đồng thời tiện tay đem hai kiện đồng thời rút ra, tả hữu hai tay đồng thời hướng về phía trước bổ chém chọn đâm, nhưng hiển nhiên cũng không có đem cái này hai thanh kiếm chân tùy trô nắm giữ, mỗi một kiếm tầm đó đều thập phần gỡ ép, dù sao theo vẻ ngoài cũng có thể thấy được, cái này hai thanh kiếm tương phản cực lớn, chôi này mảnh kiếm chỉ sợ chỉ có 2-3 cân nặng, mà chôi này trọng kiếm tắc thì chí ít có lấy 7-80 cân, cái này đối với một cái 7 tuổi hài tử mà. Nói, đí. Cơ hờ thật là một cái phi thường đại gánh nặng. Bất quá, Dịch Thiên Tinh trên mặt không có chút nào lo lắng, như trước thập phần kiên định địa một kiếm lại một kiếm luyện tập người, mặc cho mặt trời theo mặt trời mới mọc biến thành liệt nhật. Thời gian như nước chảy giống như rồi biến mất, thoáng trước mắt, nửa năm thời gian dĩ nhiên đi qua. Sở hữu tất cả tham gia khảo thí hài tử hồn kiếm đều đã thức tỉnh, nhưng chính như là nửa năm trước khảo thí, có được tu luyện thiên phú gần kể chỉ là 3 cái, mà trong đó để cho nhất người kích động không ai qua được Thẩm Thu hồn kiếm. Bởi vì đó là một thanh huyền giai hồn kiếm, thôn nhỏ từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất một thanh huyền giai hồn kiếm, mà trong thôn một người duy nhất đi trên thị trấn học kiếm danh ngạch tự nhiên cũng tiểu thuộc sở hữu tại Thẩm Thu. Bất quá, đây hết thể cùng Dịch Thiên Tinh cơ hồ không có có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì nửa năm qua này, Dịch Thiên Tinh cơ hồ đem chính mình sở hữu tất cả thời gian đều dùng để tu luyện, mà ngay cả NG cũng là đang ngồi bên trong vượt qua đấy. Tử Tinh Bất Diệt Thể. Quyển sách này nhìn như hơi mỏng chỉ có hơn 10 trang sách nhưng lại đem Dịch Thiên Tinh chưa từng tận trong vực sâu cứu vớt đi ra, bởi vì, Hồng Thúc rất rõ ràng nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đem Tử Tinh Bất Diệt Thể tu luyện đến tầng thứ nhất, hắn tiểu cơ bản đạt đến kiếm sĩ thực lực, mà thông qua nửa năm này tu luyện, Dịch Thiên Tinh cũng gần kể chỉ là tu luyện đến tiếp cận đột phá tầng thứ nhất. Nhân thể chính là một cái thập phần huyền ảo tiểu thế giới, nội bao hàm vô cùng huyền bí cùng tiềm lực, mà là tối trọng yếu nhất tiểu là tinh khí thần. Tinh vi nguyên tinh. Khí vi nguyên khí, thần vi thần thức. Kiếm tu giả ngưng hồn kiếm chi linh bọt tại thần hải, rèn thần thức, ngưng kiếm hồn, đúc kiếm phách, tu luyện chính là thần. Mà thể tu người hái thiên địa chi trung linh nạp tại bản thân, luyện thân thể, tụ chân khí, hợp linh tinh, tu luyện chính là tinh. Nói cách khác, kiếm tu giả tu luyện càng thêm thiên về linh hồn, thể tu người tu luyện càng thêm thiên về nguyên tinh. Trong cơ thể con người cùng sở hữu thập nhị chính kinh, bát đại khí mạch, tổng cộng 19 đầu chủ yếu kinh mạch giăng khắp nơi. Trong đó thập nhị chính kinh vi tay thái âm phía kinh, tay dương minh đại tràng kinh, trải qua, đủ dương minh vị kinh, đủ thái âm tỷ kinh, tay thiểu âm tâm kinh, tay mặt trời tiểu tràng kinh, đủ mặt trời bảng quang kinh, trải qua, đủ thiểu âm thận kinh, trải qua, tay quyết âm tâm bao kinh, tay thiểu dương tam tiêu kinh, túc thiểu dương đẳng kinh, túc quyết âm can kinh, bát đại khí mạch vi đốc mạch, nhân mạch, sông mạch, mang mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch. Mà thể tu người muốn tu luyện là được cái này 19 đầu kinh mạch. Kiếm tu chia làm thất giai, mà thể tu tổng cộng vẹn vẹn chia làm tam giai, võ sĩ, vũ vương cùng võ thánh. Võ sĩ đối ứng kiếm người thất giai bên trong đích kiếm sĩ giai đến kiếm tôn giai, mà vũ vương tắc thì đối ứng kiếm vương giai đến kiếm đế cấp, võ thánh dĩ nhiên là đồng đẳng với kiếm thánh. Đả thông một đường kinh mạch đạt võ sĩ, quán thông thập nhị chính kinh là vũ vương, bát đại khí mạch toàn bộ quy tắc trung vi võ thánh, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng gần kể chỉ là miễn cưỡng đả thông điều thứ nhất kinh mạch tay thái âm phía kinh, nhưng thủy chung không cách nào làm được dẫn khí nhập vào cơ thể, đem thiên địa nguyên khí quán thông tay thái âm phía kinh. Đồng dạng tại nửa năm này trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là triệt để đã minh bạch vì cái gì thể tu người như thế rất thưa thớt, bởi vì thể tu gian nan xa không phải thường nhân có thể chịu được đấy. Thể tu bước đầu tiên là được luyện thân thể, mà cái gọi là luyện thân thể thì ra là đem thân thể của mình không ngừng cường hóa, không ngừng mà tăng lên thân thể của mình các loại tính năng, tốc độ, cường độ, độ mạnh yếu, độ mềm và dai các loại, đợi các loại, đợi. Hiện tại Dịch Thiên Tinh, mặc trên người Hồng Thúc vì hắn tính chất đặc biệt một bộ quần áo, trọng đạt 100 cân. Mỗi ngày, 7 tuổi Dịch Thiên Tinh muốn ăn mặc 100 cân trọng quần áo không ngừng mà rèn luyện nhục thể của mình. Mỗi ngày tại một canh giờ ở trong cao thấp ngàn mét núi cao, rèn luyện chính là tốc độ. Mỗi ngày tại thác nước trùng kích phía dưới kiên trì một canh giờ, rèn luyện chính là cường độ. Mỗi ngày phụ trọng cử động 100 cân cự thạch 1000 lần, rèn luyện chính là độ mạnh yếu. Mỗi ngày tại dòng nước xiết trung bình lặn 3000m, rèn luyện chính là độ mềm và dai. Những này đối với một cái 7 tuổi hài tử mà nói, quả thực tiểu là không thể nào hoàn thành sự tình, phảng phất đầm rồng hang hổ. Thế nhưng mà, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hết lần này tới lần khác làm được, hơn nữa tại nửa năm này trong thời gian mỗi ngày cứ như vậy như thế đền đáp lại tuần hoàn, chưa từng kéo xuống một ngày, vốn là dáng người còn hơi có vẻ gầy yếu Dịch Thiên Tinh, hôm nay tuy nhiên như trước cũng không cường tráng, thế nhưng mà hắn thân thể nho nhỏ ở trong ẩn chứa sức bật xa xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Hiện tại Dịch Thiên Tinh một kích toàn lực phía dưới, 100 cân trọng cự thạch tuyệt đối là lập tức nổ. Hơn nữa tu luyện Tử Tinh Bất Diệt Thể, Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được trong cơ thể mình có cổ yếu ớt khí lưu tại cơ hở, ẩm rãi lưu động, tuy nhiên thập phần yếu ớt, tuy nhiên lại là lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng hưng phấn. Kiếm người ngưng kiếm hồn, đạt tới kiếm sĩ giai trong cơ thể sẽ sinh ra kiếm hồn lực, mà thể người tụ chân khí, đạt tới võ sĩ giai trong cơ thể sẽ sinh ra chân khí. Mà Dịch Thiên Tinh thể nội cái này một đám yếu ớt vô cùng năng lượng chính là chân khí, nói cách khác, Dịch Thiên Tinh khoảng cách võ sĩ cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Hô Dịch Thiên Tinh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đem trường kiếm trong tay cắm vào bụng trong. Tử Tinh Bất Diệt Thể chỉ ghi lại như thế nào dẫn khí nhập vào cơ thể, đem thiên địa nguyên khí rót vào trong cơ thể các nơi, nhưng cũng không có ghi lại bất luận cái gì kiếm quyết. Dịch Thiên Tinh hôm nay có thể tiếp xúc đến ý nguyên hay vẫn là trụ cột nhất bổ, đâm, trêu chọc, gầy các loại. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng có chút không rõ, lao đầu tử vì cái gì tìm hai thanh tương phản to lớn như thế kiếm lại để cho mình luyện tập. Một thanh nhẹ như lông hồng, một thanh nặng như Thái Sơn, cùng sử hai thanh kiếm lại để cho Dịch Thiên Tinh phi thường không thói quen, nhất là đối với độ mạnh yếu khống chế bên trên. Giống như lại cường thịnh hơi có chút. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể cái kia một đám yêu ớt chân khí, âm thầm nói. Nửa năm này trong thời gian, hắn qua cơ hồ là không thuộc mình thời gian. Hắn hiện tại còn nhớ rõ lần thứ nhất hoàn thành những chuyện này sự tình, người đã hoàn toàn ngất tới, có thể nói là hoàn toàn dựa vào ý chí của mình lực tại trèo trống, cái loại nầy thống khổ xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng cùng thừa nhận, bất quá nghĩ đến giấc ngộng của mình cùng lời thề, Dịch Thiên Tinh mỗi lần đều có thể cắn răng kiên trì xuống. Mỗi ngày, Hồng Thúc cũng đều sẽ để cho hắn ngâm tại một loại màu xanh nhạt chất lỏng ở trong, lành lạnh phi thường thoải mái, hơn nữa mỗi lần ngâm về sau, Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác đưa. Ở vốn là mỏi mệt thân thể vậy mà nhanh chóng khôi phục sức sống, toàn thân cao thấp thật giống như thì có dùng không hết khí lực. Võ sĩ, cũng chỉ có một bước ngắn. 4 tháng về sau, Dịch Thiên Tinh ngồi ngay ngắn ở cự nham phía trên, quanh thân xương mù màu trắng so sánh với dị vãng trở nên càng thêm nồng đậm, như là tia nước nhỏ chậm rãi rung mánh vào Dịch Thiên Tinh thân thể, toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất vòng xoáy đem những này nồng đậm nguyên khí hút vào trong cơ thể, cũng chậm rãi chạy vào Dịch Thiên Tinh thân thể các nơi. Cường hóa lấy Dịch Thiên Tinh cốt cách cơ bắp. Tử Tinh Bất Diệt Thể tầng thứ nhất, nguyên khí nhập vào cơ thể, cường gân cường trắng cốt. Trải qua gần 1 năm rèn luyện, Dịch Thiên Tinh đối với Tử Tinh Bất Diệt Thể tu luyện đã phi thường quen thuộc, tại hắn xem ra, Tử Tinh Bất Diệt Thể là một môn phi thường lợi hại thể tu công pháp. Tử Tinh Bất Diệt Thể tổng cộng chia làm tầng 7, một khi đạt tới tầng thứ nhất, như vậy Dịch Thiên Tinh gân cốt sẽ trở nên cường hãn dị thường, viễn siêu người bình thường, gần kề chỉ là lực công kích là có thể nghiền nát 100 cân cự thạch. Không phải đánh nát, mà là nghiền nát, đem một tảng đá lớn hoàn toàn chấn vi mảnh đá. Nhàn nhạt thiên địa nguyên khí không ngừng mà thấm vào lấy Dịch Thiên Tinh thân thể các nơi cốt cách kinh mạch, một cổ bất đồng cảm giác chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể bay lên, vốn là cứng ngắc cốt cách đột nhiên giống như trở nên thập phần nhu nhuyễn, hơn nữa có một vòng nhàn nhạt hào quang màu tím lượn lờ, vốn là hơi có chút nhô lên cơ bắp cũng là dần dần bằng phẳng xuống dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể vậy mà tại ngắn ngủn một lát tầm đó lần nữa về tới ngày xưa bộ dáng, nhưng lại lộ ra càng thêm tự nhiên hài hòa, thân thể trở nên cực kỳ lưu tuyến cảm giác, đồng thời bên ngoài thân ở trong càng là hiện ra một vòng thập phần yếu ớt màu tím lưu quang. Phúc! Dịch Thiên Tinh phảng phất nghe được một tiếng vỡ tan chi tiếng vang lên, lập tức một cổ không biết so bình thường nồng đậm gấp bao nhiêu lần thiên địa nguyên khí trong giây lát chui vào trong cơ thể của mình. Hai tay có loại nhàn nhạt tấm áp cảm giác, Một đạo năng lượng dọc theo hai tay Thiểu Thương huyệt chậm rãi hướng lên lưu động, cuối cùng tốc hành ngực trung phủ huyệt, sau đó lại lần nữa từ đó phủ huyệt chạy đến đầu ngón tay Thiểu Thương huyệt. Ông Dịch Thiên Tinh trong giây lát mở ra vốn là nhắm hai con người, thâm thúy trong hai tròng mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn hương phấn cùng mừng rỡ, đồng thời một loại không đồng dạng như vậy khí tức theo Dịch Thiên Tinh thể nội phóng thích mà ra. Ha ha, ta đã đến, ta đã đến. Dịch Thiên Tinh một cái bay lên không xoay người mà lên, đồng thời tay phải trực tiếp một quyền hướng về cự nham doanh khứ, trong cơ thể đạo kia tại hai tay tầm đó chạy trốn năng lượng lập tức phún dũng mà ra. Bành một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia vốn là cực lớn nham thạch vậy mà tại một quyền này phía dưới hoàn toàn đã trở thành bột phấn, theo một hồi gió mát phiêu tán cùng không trung. Võ sĩ, rốt cục đạt tới võ sĩ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cảnh này, trong mắt đống nhiên đau xót, một loại nói không nên lời xúc động xông lên đầu. Cái này đem tiến một năm không thuộc mình rèn luyện hôm nay rốt cục khổ tận cam lai, 7 tuổi Dịch Thiên Tinh rốt cục bước ra người khác sinh bước đầu tiên, đã thông tay thai âm phế kinh đã trở thành một gã võ sĩ, đồng thời tử tinh bất diệt thể cũng là đạt đến tầng thứ nhất. Giờ phút này, phương xa một đầu chim ưng con chấn động hai cánh, hướng về rộng lớn bầu trời bay lượn mà đi, từng tiếng ưng gáy mặc dù không to rõ, nhưng lại vô cùng kiên định, phảng phất tại tỏ rõ lấy mình mới là tương lai bầu trời bá chủ. Chương 9, Khi Hòa, nhìn qua thư. Cái này là tử tinh bất diệt thể tầng thứ nhất uy lực sao? Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt vốn là cực đại cự thạch tại trong khoảnh khắc liền biến thành bột mịn, trên mặt không khỏi phun lên vài phần hưng phấn cùng khiếp sợ. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác cùng trước khi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh phảng phất toàn thân của mình đều tràn ngập một cổ kỳ dị lực lượng, nhất là chính mình địa hai tay, một cổ ấm áp năng lượng chậm rãi tại trong kinh mạch lưu động lấy. Dịch Thiên số tử vi tín, hai cánh tay của mình hiện tại tuyệt đối có ngàn cân chi lực. Bất quá, cái này chân khí tiêu hao thật đúng là khủng bố. Cảm thấy trong cơ thể vừa mới hội tụ đi ra một tia chân khí tại vừa mới một quyển kia bên trong vậy mà tiêu hao hơn phân nửa, Dịch Thiên Tinh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, rốt cục đạt tới võ sĩ giai rồi. Tử tinh bất diệt thể cũng luyện đến tầng thứ nhất, hiện tại thực lực của ngươi cùng nhất tinh kiếm sĩ cũng là không xê xích bao nhiêu. Hồng Thúc không biết lúc nào đã đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, đục ngầu hai con ngươi đảo qua Dịch Thiên Tinh, lãnh đạm trên khuôn mặt khó được nở một nụ cười. Ân. Dịch Thiên Tinh nắm chặt lại hai tay của mình, cảm nhận được trong cơ thể cái kia tràn đầy lực lượng, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Bất quá, Dịch Thiên Tinh trên mặt vui sướng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ còn không phải nhất tinh kiếm sĩ đối thủ, hồn kiếm cường đại lực công kích không phải hắn hiện tại có thể loại kém, dù sao coi như là bình thường nhất hoàng giai hồn kiếm đều có thể đơn giản đem kiếm sĩ kiếm hồn lực tăng phúc gấp 3, dài đằng đẵng đường dài hôm nay chỉ là dương buồm lên đường bước đầu tiên mà thôi. Cường giả đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, vừa mới thấy được như vậy một kia ánh dạng đông. Đã ngươi đã tiến cấp tới võ sĩ, như vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi sở hữu tất cả huấn luyện tại vốn có trên cơ sở trở mình gấp 3. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Mà Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không có chút nào phản đối hoặc là hoài nghi, phảng phất cái này gấp 3 huấn luyện lượng giống như căn bản là không tồn tại. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Hồng Thúc đáy mắt chỗ sâu nhất cũng là hiện lên một tia vui mừng cùng cảm khái, Dịch Thiên Tinh tâm tính vốn là thập phần cứng cỏi, đối với cường giả cái kia phần truy cầu, cái kia phần kiên định tín niệm càng là cứng như bản thạch lao không thể động, phảng phất giống như là một loại bẩm sinh bản năng. Chính như Hồng Thúc trước khi nói, cường giả chân chính, là tối trọng yếu nhất cũng không phải thiên phú, mà là một khỏa hào không lay được cường giả chi tâm, một cổ bay thẳng trời cao kiên định tín niệm. Đã hiện tại ngươi đã là võ sĩ rồi. Cái này hai quyển kiếm quyết cũng đã đến đưa cho ngươi lúc sau. Hồng Thúc từ trong lòng ngực móc ra một cái túi, tiện tay ném cho Dịch Thiên Tinh. Kiếm quyết. Nghe được Hồng Thúc lời mà nói, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi sáng ngời, tiếp nhận Hồng Thúc ném đến túi, không thể chờ đợi được mở ra. Túi ở trong tổng cộng là hai quyển hơi mỏng hơn 10 trang sách, đều là dùng bình thường nhất giấy chương thư ghi, chữ viết thập phần xinh đẹp, xem xét cũng biết là xuất từ một nữ tử dưới ngòi bút, càng tản ra một cổ thập phần thanh nhã mùi thơm ngát. Hơn nữa loại này mùi thơm ngát lại để cho Dịch Thiên Tinh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Khi Hòa kiếm quyết, nhìn qua thư kiếm quyết. Nhìn xem hai quyển sách phong trên mặt bốn cái chữ nhỏ, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non nói. Ngươi bây giờ kiến thức cơ bản coi như là có chút vững chắc rồi, về sau tiểu luyện tập cái này hai quyển kiếm quyết ta. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh bộ dáng, nhàn nhạt cười, bất quá, cái này hai quyển kiếm quyết nội dung ngươi hôm nay phải một mực địa nhớ kỹ, lưng. Ra về sau lập tức sẽ đem hai quyển kiếm quyết tiêu hủy, về sau cũng không muốn đơn giản lộ ra cái này hai quyển kiếm quyết nội dung. Ta đã biết. Dịch Thiên Tinh nhìn Hồng Thúc vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói, nhưng là đáy mắt nhưng lại hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Dịch Thiên Tinh biết rõ, một ít cường đại tông môn cùng gia tộc đều có bọn hắn đặc biệt kiếm quyết, phối hợp thuộc tính tương xứng hồn kiếm, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực công kích, mà tự nhiên những này kiếm quyết tầm quan trọng có thể nghĩ. Theo Hồng Thúc thận trọng như thế thái độ nhìn lại, cái này hai quyển kiếm quyết cho dù không phải nhất đỉnh tiêm cái chủng loại kia, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường kiếm quyết có thể so sánh, ít nhất so về trong thôn những cái kia kiếm quyết muốn xịn, dù sao cái loại này kiếm quyết chính là trên đường lớn bình thường nhất, hoa mấy cái kim tệ có thể mua được. Khi hỏa kiếm quyết, liệt như lửa, khí thế như cầu vồng, một kiếm ra, vạn kiếm lui. Nhìn qua thư kiếm quyết, biến như nước, linh động khó lường, một kiếm ra, vạn kiếm huyễn. Dịch Thiên Tinh lật xem cái này hai thanh kiếm quyết, thấp giọng nỉ non nói, cái này hai hàng chữ chính là hai quyển kiếm quyết câu nói đầu tiên. Dịch Thiên Tinh cũng tin tưởng hai câu này lời nói đồng dạng cũng là cái này hai quyển kiếm quyết yếu lĩnh tinh túy chỗ. Ồ, thời gian dần qua hướng về sau đọc qua, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong thoáng lộ ra một tia hiểu ra, nguyên lai cái này hai quyển kiếm quyết trong sử dụng kiếm hình dạng vậy mà cùng chính mình hôm nay sử dụng hai thanh kiếm hình dạng cực kỳ tương tự. Khi hỏa kiếm quyết sở hữu tất cả kiếm chính là như là trôi này hắc thiết cự kiếm, là một thanh khoan hậu hạng nặng trường kiếm, mà trong thư kiếm quyết sở hữu tất cả kiếm thì là như là trôi này trúc kiếm ngắn nhỏ hết sức nhỏ. Dịch Thiên Tinh một chút đem cái này hai quyển kiếm quyết một mực địa ghi ở trong lòng, đồng thời trong đầu không ngừng mà lo lắng lấy mỗi một chiêu mỗi nhất thức sử dụng. Về phần Hồng Thúc thì là tựa ở một gốc cây tráng kiện trên cành cây, từng miếng chậm rãi uống rượu, đồng thời đục ngầu hai mắt một mực ngơ ngác nhìn xem pha tạp trong rừng triển lộ ra đến cái kia một tia xanh thẳm sắc bầu trời, trong ngượng ngùng lộ ra một phần chấp nhất trong lộ ra một phần cô tịch, chỉ có tại phiết qua Dịch Thiên Tinh thời điểm lạnh lùng ánh mắt vừa rồi thoáng có chút ôn hòa. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua. Hô, Dịch Thiên Tinh giãn ra một hơi, đồng thời vướt vướt có chút đau xót trướng khô khốc hai con người. Trọn vẹn hai canh giờ, Dịch Thiên Tinh rốt cục đem cái này hai quyển kiếm quyết ở trong toàn bộ hết gì đó đều hoàn toàn ghi tạc trong óc. Kỳ thật dùng Dịch Thiên Tinh năng lực, nếu như vẹn vẹn là đem cái này hai quyển kiếm quyết lưng, vắt, ra lời mà nói, chỉ sợ chỉ cần một canh giờ liền đã đầy đủ. Bất quá Dịch Thiên Tinh tại đây hai canh giờ ở trong nhưng lại tại trong đầu không ngừng mà diễn luyện lấy bộ kiếm pháp kia, mỗi một chiêu mỗi nhất thức dính liền cùng hữu ích, thiết thực, chính. Thức đem cái này hai quyển kiếm quyết tinh túy nắm giữ ở rồi. Dịch Thiên Tinh suy đoán, cái này hai quyển kiếm quyết bên trong đích Hy Hòa kiếm quyết là tối trọng yếu nhất chính là một cái thế chữ, mỗi một kiếm đều muốn dẫn có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, một khi thi triển ra tiểu tuyệt đối không thể lui về phía sau, một kiếm mạnh hơn một kiếm nhanh hơn một kiếm, cho đến đối thủ bị mất mạng, dùng áp bách tính công kích làm chủ, chính là một bộ phi thường cương mãnh, đại khai đại hợp kiếm quyết. Mà đổi thành một bản nhìn qua thư kiếm quyết thì là hoàn toàn tương phản, chú ý hậu phát chế nhân. Tinh túy hoàn toàn ở tại một cái biến chữ, kiếm thế quỷ biện khó lường, giống như thiên mã hành không, mỗi một chiêu về sau đều có nhiều loại biến hóa, lại để cho người chút nào bắt đoán không ra, chính là một bộ thanh lệ phiêu dật, linh hoạt đa dạng kiếm quyết. Lao đầu tử, ta nhớ kỹ rồi. Dịch Thiên Tinh nhắm mắt đem hai quyển kiếm quyết từ đầu hồi tưởng một lần, lần nữa xác nhận sau đối với cách đó không xa Hồng Bá nói ra. Nhớ kỹ. Hồng Thúc còn buồn ngủ mà hỏi, trên người càng là hiện ra nồng đậm mùi rượu. Ân. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ phút này đã là vào lúc giữa trưa, trong rừng hiện ra một cổ khô nóng chi khí. Đi thôi, vừa vặn rượu cũng không có. Hồng Thúc đung đưa đứng, đồng thời đem hồ lô rượu hướng phía dưới đổ ngược lại. Đi thôi, theo giúp ta đi trên thị trấn mua chút rượu. Mua rượu. Dịch Thiên Tinh sững sờ, thế nhưng mà ta hôm nay huấn luyện lượng vẫn chưa hết thành. Khi nắm khi buông mới vừa rồi là tu luyện chi đạo, đi thôi. Hồng Thúc đem hồ lô rượu hướng bên hông từ biệt, hướng về xa xa lung la lung lay đi đến. Đồng thời tay phải cong ngón búng ra, hai đạo nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang lập tức thoáng hiện, Dịch Thiên Tinh để ở một bên cái kia hai quyển kiếm quyết lập tức thiêu đốt, trong khoảnh khắc tiểu là biến thành hư vô, chỉ là Dịch Thiên Tinh không có phát hiện dưới sách cái kia bích dầu cỏ non nhưng lại không có nửa điểm tổn thương. Mạc Lạp Trấn, tuy nhiên không phải khoảng cách thôn nhỏ gần đây thành trấn, nhưng không hề nghi ngờ, chính là phồn hoa nhất náo nhiệt thành trấn, bởi vì ra Mạc Lạp Trấn tại đi đến một hai ngày là được đi tới đại lục đệ nhất cấm địa, Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên. Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên ở trong ma thú hoành hành, rất nhiều địa phương thậm chí có lấy ngũ giai, thậm chí lục giai ma thú, hơn nữa địa hình thập phần ác liệt, có khốc nhiệt khó nhịn sa mạc, có độc trùng rậm rạp đầm lầy, có nham thạch nóng chảy mãnh liệt núi lửa, có vòi rồng mang tất cả vùng núi, nhưng đồng dạng cũng là trên đại lục sở hữu tất cả mạo hiểm giả tụ tập chi địa. Đối với mạo hiểm giả mà nói, nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Hồng Thúc tuy nhiên nhìn như đi lung la lung lay, nhưng là tốc độ nhưng lại thập phần nhanh. Dịch Thiên Tinh cần toàn lực ứng phó mới có thể đuổi theo lên, mà ở cái này trên đường, Dịch Thiên Tinh càng là cảm nhận được tiến giai đến võ sĩ về sau, thân thể của mình các hạng tố chất đều là đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, nếu như đổi thành không tiến giai trước khi dịch thiên tinh chỉ sợ dùng loại tốc độ này đi về phía trước chi không căng được ba trụ hương thời gian, thế nhưng mà hôm nay, nhanh nửa canh giờ đi qua, dịch thiên tinh cũng gần kề chỉ là cảm thấy mỏi mệt. Mạc Lạp trấn dịch thiên tinh cũng không là lần đầu tiên đến, nhưng là như trước bị hắn tiếng động lớn rầm rĩ cùng phồn hoa chỗ rung động, vô số lưng cong trường kiếm mạo hiểm giả xuyên thẳng qua ở giữa, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại còn rất nhiều mạo hiểm giả tại bên đường buôn bán một ít vật phẩm, hồng thúc giống như đối với cái này Mạc Lạp trấn hết sức quen thuộc, không có qua một lát là được đi tới một tòa gọi là Thiên Hương lâu trong tiệm, mà ở trong đó tiểu nhị giống như đối với hồng thúc cũng là hết sức hiểu rõ. Hồng thúc vừa đem hồ lô rượu đưa tới tiểu thập phần nhanh nhẹn rót. Đi thôi, đi tới cái địa phương. Tiếp nhận hồ lô rượu, hồng thúc đối với dịch thiên tinh thản nhiên nói, lập tức lại hướng về khác một nơi mà đi, về phần dịch thiên tinh thì là bất đắc dĩ đi theo, hắn thật sự không rõ, hồng thúc lôi kéo hắn đến Mạc Lạp trấn làm gì. Cũng không lâu lắm, hai người tiểu là đi tới một chỗ gọi là Thiên Đúc lâu địa phương. Ta tới lấy hàng. Hồng thúc đem một cái thẻ đưa cho một cái trong đó người, lanh đạm nói. Mà dịch thiên tinh thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, dịch thiên tinh biết rõ, Thiên Đúc lâu chính là Mạc Lạp trấn thập phần nổi danh một chỗ, tại đây đúc kiếm sư tay nghề phi thường tinh xảo, rất nhiều mạo hiểm giả đều nguyện ý ở chỗ này chế tạo bọn hắn cần thiết trường kiếm, dù sao hồn kiếm tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà hồn kiếm tiêu hao đồng dạng cực lớn, tại không đạt tới kiếm vương giai, thần thông thiên địa trước khi, rất nhiều mạo hiểm giả hay vẫn là hết sức vui vẻ sử dụng chế tạo trường kiếm. Tiểu gia hỏa, cái này hai thanh kiếm quy ngươi rồi. Trong tiệm một người đem hai cái hộp bỏ vào phía trước hai người, mà Hồng Thúc thì là mang theo mỉm cười đối với dịch thiên tinh nói ra, đây là ta trước khi vi ngươi lượng thân định chế hai thanh kiếm, hiện tại ngươi có lẽ cũng cần dùng đến rồi, coi như là ta tiễn đưa lễ vật của ngươi a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sinh tồn pháp tắc. Dịch thiên tinh nhìn thoáng qua Hồng Thúc, hai con ngươi ở trong mang theo một phần kinh ngạc. Mà Hồng Thúc thì là khó được khỏe miệng dơ lên một tia mỉm cười thản nhiên. Xem một chút đi, tiểu gia hỏa, ngươi có lẽ sẽ thích ra. Coi như thành phần thưởng của ngươi rồi. Hồng Thúc vuốt vuốt dịch thiên tinh đầu, sau đó liền tựa vào một bên môn bên trên lại uống lên rượu đến. Tại dịch thiên tinh trước người để đó hai cái hộp dài, bên phải hộp dài nội nở rộ lấy một thanh đen nhánh tỏa sáng trọng kiếm, dài ước chừng 4 thước. Thân kiếm thập phần phong cách cổ xưa, không có gì dư thừa hoa văn, nhưng lại cho người một loại áp lực cảm giác. Thân kiếm cùng chuôi kiếm đều là tương liên, hơn nữa đều là dùng cùng một loại tài liệu chế tạo mà thành, chỉ là tại tương liên chỗ có một cái màu đỏ sậm hình tròn bảo thạch, tản ra một cổ nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Về phần bên trái hộp dài ở trong thì là lẳng lặng nằm một thanh màu trắng bạc đoạn kiếm, chiều dài đại khái tại 2 thước 7 tấc tả hữu, thân kiếm phi thường hết sức nhỏ khinh bạc, cả chuôi kiếm không có kiếm cách, nhưng lại cho người một loại lăng lệ ác liệt cảm giác. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng vuốt cái này hai thanh kiếm. Màu đen trường kiếm xúc tu chỗ cho người một loại nhàn nhạt tấm áp cảm giác, mà màu trắng bạc đoạn kiếm thì là hoàn toàn tương phản, tản ra một cổ bức người hàn khí. Tay trái đem màu đen trường kiếm cầm lấy, một loại thập phần trầm trọng cảm giác truyền đến, cả chuôi kiếm tiểu dịch thiên tinh ước chừng tại 600 cân tả hưu, đối với dịch thiên tinh mà nói đã tính toán là phi thường cố hết sức rồi. Tuy ý bổ chém thoáng một phát, vậy mà không nghĩ giống như bên trong đích do kiếm, hơn nữa cũng không có chút nào trọng kiếm cái chủng loại kia trì trệ cảm giác. Ngược lại thập phần thuận tay, có một loại xuyên việt phong cảm giác. Chuôi kiếm này chính là dùng huyền thiết chế tạo, cả chuôi kiếm trọng 580 cân, trường 3 thước 8 thốn. Thân kiếm hiện lên hình giọt nước, cho nên sẽ không sinh ra tiếng xé gió. Một bên cái kia người chứng kiến dịch thiên tinh hơi có chút kinh dị biểu lộ, lập tức giải thích nói, một cái khác chuôi kiếm chỉ dùng để cầu vồng quang hổ phách tăng thêm sơ qua băng phách chế tạo mà thành, cả chuôi kiếm vẹn vẹn trọng 8 lượng, trường 2 thước 7 tấc, thân kiếm chật vật mà mỏng, thập phần mềm dẻo. Thậm chí có thể uốn lượn 90 độ. 8 lượng. Nghe được người nọ tự thuật, dịch thiên tinh trong lòng cũng là cả kinh, đồng thời tay trái đem kiếm cầm nhẹ nhàng ước lượng. Thật đúng là nhẹ, dịch thiên tinh năm cái này cũng màu trắng bạc đoạn kiếm, phảng phất cả chuôi kiếm hoàn toàn không có sức nặng, hơn nữa thân kiếm lại vẫn ẩn ẩn có chút uốn lượn, mũi kiếm bộ phận có chút rủ xuống. Siêu. Siêu. Tùy ý một kiếm đâm ra, một đạo kịch liệt tiếng xé gió trong giây lát vang lên, một đạo xinh đẹp màu trắng bạc hào quang hiện lên. Vốn là dày đặc mặt tưởng vậy mà lập tức bị xuyên thấu một cái hố. Thật là sắc bén. Thế nào, tiểu gia hỏa, cái này hai thanh kiếm còn có thể a? Hồng Thúc nhìn xem dịch thiên tinh trên mặt vẻ hưng phấn, nhàn nhạt mà hỏi, khóe môi nhếch lên một tia mê ly mỉm cười. Ân dịch thiên tinh vuốt cái này hai thanh kiếm, thập phần hưng phấn gật đầu. Cái này hai thanh kiếm dịch thiên tinh có thể nói là thỏa mãn đến cực điểm, Màu đen trường kiếm tuy nhiên trọng, nhưng là lực công kích của nó tuyệt đối không thể nghi ngờ. Về phần màu trắng bạc đoạn kiếm, trình độ sắc bén càng là Dịch Thiên Tinh ít thấy. Thỏa mãn là được rồi, về sau cái này lưỡng kiếm tiểu quy ngươi rồi. Hồng Thúc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đã tiếp cận tây ở dưới trời chiều, cho chúng nó lấy cái danh tự a. Danh tự. Dịch Thiên Tinh nghe được Hồng Thúc lời mà nói, lập tức lâm vào một hồi trầm mặc. Trường kiếm đã kêu toái tâm, đoạn kiếm đã kêu tôi tâm. Giây lát, chốc lát về sau, Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt hai thanh kiếm, đôi mắt ở trong hiện lên vô cùng đậm đặc hào quang. Toái tâm, tôi tâm. Đưa lưng về phía Dịch Thiên Tinh, Hồng Thúc thấp giọng đây này lẩm bẩm, đục ngầu hai con ngươi ở trong bắt đầu khởi động lấy một cổ không hiểu rung động. Toái tâm, tôi tâm, đây là một cái thiếu niên hạng gì kiên định tín nhiệm, một khỏa vô cùng cực nóng cường giả chi tâm. Dịch Thiên Tinh tướng toái tâm kiếm đâm vào một bên chuẩn bị cho tốt một cái túi ra ở trong, bốn thước kiếm dài cơ hồ cùng Dịch Thiên Tinh thân cao gần, cả hai xứng cùng một chỗ cảm giác thập phần không hài hòa, thậm chí có chút ít không được tự nhiên. Tôi tâm kiếm vỏ kiếm đồng dạng thập phần mềm dẻo, Dịch Thiên Tinh tướng nó quấn quanh tại bên hông, tiêu phảng phất như cùng một cái đai lưng, nếu như không chú ý, không có người phát hiện cái này đầu đai lưng ở trong lại vẫn cất giấu một thanh lợi kiếm. Thế nào, lão đại, có làm hay không? Thiên Đúc Lâu một bên một cái âm u trong góc, mấy đạo nhân ảnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, thấp giọng trò chuyện với nhau. Cái kia hai thanh kiếm xem xét đã biết rõ nhất định không phải phàm vật, nếu bán đi, hắc hắc, các huynh đệ cái này thời gian ngắn chi tiêu thì có một tiếng khàn khàn thanh âm trầm thấp nhớ tới, trong lời nói mang theo một tia vô cùng hưng phấn. Đã thấy được, sao có thể buông tha, một cái tiểu bất điểm, một con quỷ say. Xem ra, hôm nay vận khí thật đúng là không tệ, giao găm, đi thông chi các huynh đệ. Chờ bọn hắn ra mạc lạp trấn phạm vi tiểu động thủ. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, âm lanh trong càng là lộ ra một tia điên cuồng. Toái tâm kiếm mặc dù có gần 600 cân sức nặng, bất quá dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh võ sĩ thực lực, cong lên cái này 600 cân cũng là không tốn sức chút nào. Theo sau Hồng Thúc, hai người một trước một sau đã đi ra mạc lạp trấn, hướng về thôn nhỏ phương hướng đi đến. Trên đường đi, Hồng Thúc cũng không có sốt ruột chạy đi, thậm chí còn mơ hồ chậm lại tốc độ. Bà bá ngay tại Hồng Thúc cùng Dịch Thiên Tinh trải qua một chỗ có chút lờ mờ rừng rậm lúc, chung quanh cây cối nhưng lại bá bá rung động, đồng thời tổng cộng 8 đạo thân ảnh màu đen theo tráng kiện thân cây về sau lách mình mà ra, đem hai người hoàn toàn vây quanh ở chính giữa. Các ngươi muốn làm gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem lách mình mà ra 8 người, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, đồng thời đem tay cầm ở sau lưng trên chuôi kiếm, hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào mấy người. Về phần Hồng Thúc, nhưng lại như trước không nhanh không chậm uống rượu. Thật giống như cùng chính mình không quan hệ đồng dạng, già nua trên mặt hiện ra một mảnh hồng nhuận phân phớt. Hắc hắc, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Hắn một người trong dáng người thập phần cơ bắp nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, đem trên người của ngươi hai thanh kiếm giao ra đây. Nam mơ. Dịch Thiên Tinh thân thể căng cứng, cả người tinh thần càng là độ cao tập trung, đồng thời hướng bên cạnh Hồng Thúc. Lướt qua. Cái con kia tốt tự chúng ta tới bắt rồi. Người nọ âm lãnh con ngươi ở trong để lộ ra như là ma lang hung quang, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, 8 người kiếm trong tay đồng thời hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi, một cổ lạnh như băng khắc nghiệt chi ý tràn ngập ra đến. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hồng Thúc nhìn xem mấy người chỉ là thập phần bình thản nói một câu, mà Dịch Thiên Tinh chứng kiến những người kia như là ma lang giống như hung tàn ánh mắt lập tức lại đem trí nhớ của hắn mang về hơn một năm trước cái kia chàng bi kịch, trong lồng ngực lập tức hiện lên ra một cổ nhiệt lưu. Trong cơ thể huyết dịch có loại sôi trào cảm giác. Vụt. Từng tiếng càng kiếm minh tiếng vang lên, một đạo xinh đẹp màu trắng bạc hào quang theo Dịch Thiên Tinh bên hông thoáng hiện, tay cầm tôi tâm kiếm, Dịch Thiên Tinh lập tức hướng về gần đây cái kia người chạy đi. Dưới chân dùng sức một điểm, cường đại sức bật theo Dịch Thiên Tinh nhỏ gầy trong cơ thể thoát ra, mặt đất thậm chí bị Dịch Thiên Tinh lực lượng cường đại chấn khai mấy cái nho nhỏ khe hở. Ông Dịch Thiên Tinh cũng không có luyện tập qua bất luận cái gì kiếm quyết. Tối đa cũng chỉ có thể coi là đem Hy Hòa kiếm quyết cùng nhìn qua thư kiếm quyết cho ghi xuống, nhưng là cũng chưa từng có thử qua một chiêu. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh hội gần kể chỉ là bình thường nhất âm, bổ, trêu chọc, gầy các loại, đợi. Len ken hai tiếng thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên, Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm bị hai người sử dụng kiếm cho hoàn toàn kẹp lấy, mà sau lưng mấy người lại nhao nhao hướng về Dịch Thiên Tinh thứ đến. Dịch Thiên Tinh tay phải trong dây lát phát lực, một cổ ngàn cân sức lực lớn tóe phát ra. Màu trắng bạc tôi tâm kiếm xẹt qua một đạo huyền nguyệt giống như đường vòng cung. Luận lực lượng, mấy người kia vẹn vẹn là người bình thường, nhiều lắm là so với người bình thường cường tráng hơn mấy phần, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại hàng thật giá thật một gã võ sĩ. Đụng đụng mấy tiếng trầm thấp đứt gãy tiếng vang lên, những người kia trong tay tinh thiết trường kiếm toàn bộ từ đó cắt đứt, đồng thời màu trắng bạc huyền nguyệt hướng về sau lưng mấy người một kiếm nghiêng bổ mà xuống, sau lưng mấy người trường kiếm nhao nhao vỡ vụn, mà tôi tâm kiếm thì là tơ, tí ti, không hề tổn hại, như trước như vậy xinh đẹp. Quả nhiên là hảo kiếm. Cầm đầu cái kia tên nam tử cơ bắp chứng kiến cảnh này, hai con ngươi lập tức phát ra hai đạo tham lam ánh mắt. Sắt. Theo nam tử cơ bắp ra lệnh một tiếng, còn lại bảy người lập tức trên người hiện lên ra một đạo ảm đạm hào quang, bảy chuôi hồn kiếm dĩ nhiên nơi tay, bất quá bọn hắn trên người cũng không có kiếm sĩ chỉ mới có đích kiếm hồn lực, hiển nhiên chỉ là một đám không có kiếm sĩ thiên phú người bình thường. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên vang lên buổi sáng chứng kiến nhìn qua thư kiếm quyết bên trong đích một câu, thấp giọng nỉ non nói. Thiên thủy một đường. Chứng kiến hướng về chính mình vọt tới mấy người, Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, đồng thời cường đại thân thể sức bật hoàn toàn phóng thích mà ra, cả người lập tức biến thành một đạo tên lạc hướng về phía trước phóng đi, mang theo một đạo lóe ra màu trắng bạc ánh sáng. Thiên thủy một đường chính là nhìn qua thư kiếm quyết trong một chiêu nhằm vào cổ họng kiếm chiêu, là tối trọng yếu nhất tiểu là tốc độ, yêu cầu một kiếm giết địch. Phốc phốc phốc phốc. Mấy tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia phảng phất màu trắng bạc lưu quang tôi tâm kiếm lập tức xuyên thấu mấy người, Dịch Thiên Tinh ngực có chút phập phồng nhìn xem năm người kia, trên khuôn mặt hiện lên một tia hưng phấn. Thiên thủy một đường, hắn vậy mà thành công sử xuất thiên thủy một đường. Mà sau lưng năm người thì là sắc mặt hết sức thống khổ, mỗi người đều là hai tay bụm lấy cổ họng của mình, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống cũng cuối cùng nhất ngã xuống trên mặt đất, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Một bãi gành đỏ thấm vết máu theo dưới thân thể của bọn hắn chạy xuôi mà ra. Người cầm đầu cái kia tên nam tử cơ bắp chứng kiến cảnh này, lập tức ngốc trệ. Hắn không nghĩ ra, một cái nhìn về phía trên 10 tuổi vẫn chưa tới hài tử làm sao có thể có như thế thực lực cường đại, tại trong khoảnh khắc sẽ giết hắn năm thủ hạ. Phải biết rằng năm người này tuy nhiên cũng không phải kiếm sĩ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh đồng đấy. Lão đại còn lại hai người tắc thì là có chút hoảng sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Bọn hắn vốn dùng làm một cái nhìn về phía trên chỉ có điều 7-8 tuổi hài tử cộng thêm một cái lao con ma men, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay tràng diện này nhưng lại sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn. Không muốn sợ, cùng tiến lên. Nam tử cơ bắp khỏe miệng thoáng có chút run rẩy, nhưng là trong mắt hung quang lập lòe, cuối cùng cắn răng hung hăng nói. Dịch Thiên Tinh giờ phút này đang đứng ở là hưng phấn nhất trạng thái, trong cơ thể huyết dịch phi tốc lưu động, huyết mạch phun trường, không có chút nào vừa rồi khẩn trương. Ngược lại lộ ra vài phần kích động. Ông Dịch Thiên Tinh tướng chân khí trong cơ thể thông qua tay thái âm phế kinh rót vào trong trên hai tay, lập tức vốn là còn có chút mềm dẻo tôi tâm kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, trên thân kiếm càng là tản ra một cổ ngân quang. Giết Dịch Thiên Tinh một tiếng bạo hòa, tôi tâm kiếm một kiếm đâm ra, lập tức buộc phát ra một hồi chói mắt hào quang, trên mũi kiếm toát ra một đạo thước lớn lên màu trắng bạc kiếm khí, lập tức đem ba người thân thể xuyên thấu, một giọt huyết châu theo tôi tâm kiếm thuận trượt chảy xuôi mà xuống. Tích rơi trên mặt đất, mà sau lưng Hồng Thúc khỏe miệng thì là dương lên một tia đường cong. Cái này là đại lục sinh tồn pháp tắc, cường giả chết, càng mạnh hơn nữa người sinh. Muốn sống sót, như vậy ngươi chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa. Chương 11, quỷ dị biến hóa. Ma lang dưới đỉnh, một đầu nhất giai ma lang đang tại trong rừng chậm rãi, một mình kiếm ăn. Hôm nay lúc giá trị mùa đông, ma lang phong phong trên đỉnh sớm đã là băng thiên tuyết địa, hàn triệt đông lạnh cốt, rất nhiều ma lang chỉ có thể đi vào chân núi tầm đó tìm kiếm đồ ăn. Bành. Cực lớn nặng nề thanh âm trong lúc đó nổ vang, một đạo thân ảnh màu đen trong dây lát theo trong rừng thoát ra, mang theo một đạo màu đen tấm lụa một kiếm hướng về ma lang chặn ngang chém xuống, trong khoảnh khắc sẽ đem đầu ma lang đánh gục, tiêu cả mặt đất cũng là bị hoanh ra một cái tiểu hố đất. Lại một viên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem dưới thân kiếm ma lang, vừa cười vừa nói. Đồng thời lưu loát đem cái này đầu ma lang trong cơ thể ma hạch cho đào lên, một khỏa chỉ có móng tay che giống như lớn nhỏ lam hạch. Ma hạch chính là một đầu ma thú khi còn sống sở hữu tất cả năng lượng kết tinh, ẩn chứa năng lượng xa so hấp thu thiên địa nguyên khí muốn tới cũng nhanh. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến, thời gian như là cắt sỏi giống như từ ngón tay trôi qua, 2 năm thời gian trôi mau rồi biến mất. 10 tuổi Dịch Thiên Tinh thân cao đạt đến gần 1m4, cho dù tại cùng tuổi hài tử trong coi như là thập phần sung ra, nổi bật rồi, hơn nữa bởi vì thể tu nguyên nhân, Dịch Thiên Tinh thân thể thập phần cân đối, mặc dù không có lũy khởi cơ bắp, nhưng là không có người hội hoài nghi trong cơ thể hắn chỗ tràn ngập bạo tạc tính chất năng lượng. 2 năm thời gian, Dịch Thiên Tinh trên khuôn mặt thiểu thêm vài phần non nớt, nhiều thêm vài phần trầm ổn cùng thong dong. 3 khỏa rồi, hắc hắc vội vàng đem ma lang ma hạch đào ra về sau, Dịch Thiên Tinh là được hướng về mặt khác phương hướng đã đi ra. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, ma lang trên người cực kỳ có nhất giá trị đông tây không ai qua được ma hạch. Về phần mặt khác, Dịch Thiên Tinh cũng không thèm để ý, hôm nay Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể như cũng là tại tầng thứ nhất, Bất quá trong cơ thể thập nhị chính kinh tại 2 năm qua ở trong xuyên suốt tay Dương Minh đại tràng kinh, trải qua, cùng đủ. Dương Minh vị kinh, hơn nữa đủ thái âm tỷ kinh cũng đã đả thông hơn phân nửa, chân khí trong cơ thể cũng là so sánh với di vãng hùng hồn không ít. Tuy nhiên tại võ sĩ giai nội thực lực phân chia thập phần mơ hồ, bất quá theo Dịch Thiên Tinh chính mình đoán chừng, hắn thực lực bây giờ đại. Khái tại tứ tinh kiếm sĩ tả hữu, chẳng qua nếu như gặp được cao đẳng giai hồn kiếm, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại nhất làm phức tạp Dịch Thiên Tinh đúng là thôn nhỏ phụ cận thiên địa nguyên khí thái quá mức mỏng manh, trước kia thực lực tương đối thấp còn chưa từng cảm giác được, nhưng là dùng hắn hôm nay tu vi, muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cơ hồ lên giá phí so sánh với di vãng gấp 2 thậm chí thời gian dài hơn, đây cũng là Dịch Thiên Tinh vì cái gì tại đây ma lang dưới đỉnh săn giết ma thú nguyên nhân, dù sao đối với tại hắn hiện tại mà nói nhu cầu cấp bách ma thú ma hạch. Đến tu luyện. Siêu. Siêu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh chậm rãi hành tẩu tại trong rừng thời điểm, một tiếng bén nhọn lịch rít gào thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên theo rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến, đồng thời truyền đến còn có vài tiếng to rõ tiếng hót thanh âm. Ma thú. Dịch Thiên Tinh nghe được thanh âm này thấp giọng nói, đồng thời thân hình lập tức nhanh chóng hướng về thanh âm truyền đến địa phương chạy đi. Thân thủ thập phần kiện tráng, mấy cái nhảy lên là được biến mất tại chỗ rừng sâu. Liệt diễm xà, mắt xanh thanh điêu. Dấu kín tại diệp trong rừng Dịch Thiên Tinh hai con người một hồi co rút lại. Đồng thời lập tức đem khí tức của mình thu liêm đã đến thấp nhất, mà ngay cả hô hấp cũng là như thế. Liệt diễm xà chính là cấp 2 hỏa thuộc tính ma thú, mà mắt xanh thanh điêu thì là cấp 2 thủy thuộc tính ma thú. Xà cùng điêu là trời sinh tự địch, hơn nữa xung khắc như nước với lửa, chỉ cần đụng một cái lên, tuyệt đối là không chết không ngất kết cục. Chỉ là, tại đây ma lang phong phụ cận, liệt diễm xà phi thường rất thưa thớt, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải một đầu. Không chung mắt xanh thanh điêu cánh dương xoay quanh. Hơn 10 thước màu xanh cánh phía trên lóe ra đạo đạo màu xanh ra trời lưu quang, bích màu xanh hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào mặt đất, khí thế cường đại tùy ý kích động. Mà trên mặt đất quay quanh lấy một đầu toàn thân đỏ thấm cự xà, bộ dáng cùng xà cơ bản không giống, gần 10 trượng thân hình bản cùng một chỗ, lưỡi rắn không ngừng mà phun ra nuốt vào, bẹp đầu ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên mắt xanh thanh điêu, trong đôi mắt tản ra rét lạnh ánh mắt, quanh thân vây quanh nhàn nhạt hỏa nguyên tố chấn động. Hai thú giúp nhau giằng co, mắt xanh thanh điêu toàn thân ánh sáng màu lam lập lòe, mà liệt diễm xà thì là tản ra cuồng bạo khí thế. Bất quá, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức tiểu cảm thấy được giờ phút này hai đầu ma thú tuy nhiên khí thế bằng bạc, nhưng lại đều có chút miệng cọp gan thỏ. Mắt xanh thanh điêu hai cánh phía trên lam vũ rơi xuống không ít, vết máu pha tạp, lợi hại hai móng chi càng trở nên có chút cháy đen, hiển nhiên là bị liệt diễm xà hỏa diễm gây thương tích. Nhưng là liệt ma xà giờ phút này nhưng lại càng thêm không chịu nổi, thân bên trên khắp nơi đều là vết chảo. Huyết dịch không ngừng chảy xuôi mà ra, đem mặt đất đều là nhuộm hồng cả một mảnh. Ngũ hành tương khắc, thủy khắc hỏa, hơn nữa mắt xanh thanh điêu lại có thể đủ phi hành, vô luận theo cái kia góc độ. Mà nói đều là chiếm cứ lấy đúng ra ưu thế. Suy suy liệt diễm xả phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, lạnh lùng âm hiểm nhìn xoay quanh tại trên bầu trời mắt xanh thanh điêu, hỏa hồng sắc thân thể phảng phất tại thiêu đốt, một cổ mắt thường có thể thấy được cường đại hỏa thuộc tính năng lượng chấn động theo trong cơ thể của nó nhảy lên đằng mà ra. Mà ngay cả trong không khí độ ấm đều tại ẩn ẩn bay lên, mà xoay quanh ở trên không mắt xanh thanh điều trên người cũng là có từng đạo phảng phất màng mỏng giống như màu xanh da trời lưu quang. Lập lòe, một cổ mở mịt hơi nước tràn ngập ở giữa. Liệt diễm xả trong dây lát biến thành một đạo mặt trận hỏa tuyến, hỏa thuộc tính cường đại sức bật hoàn toàn dâng lên mà ra, một cổ nóng bỏng năng lượng theo liệt diễm xả trong miệng phụt lên mà ra, hướng về phía trên mắt xanh thanh điều mà đi. Kinh khủng kia uy thế thậm chí làm cho chung quanh cây cối đều là phát ra một cổ nhàn nhạt mùi khét. Mà mắt xanh thanh điêu thì là một tiếng vô cùng to rõ tiếng hót, đồng thời một cổ nước chạy theo nó hai cánh giống như một đạo lưỡi dao sắc bén giống như hướng về liệt diễm xà biến thành cái kia đạo hỏa tuyến chém tới. Bang bang phảng phất kim thiết vang lên thanh âm va chạm, một cổ lửa nóng giống như năng lượng từ không trung nổ mà khai, lập tức liền đem mắt xanh thanh điêu toàn thân bao khỏa, mà liệt diễm xà thì là bị mắt xanh thanh điêu cánh chém làm hai đoạn, từ không trung rơi xuống mà xuống. Cả hai va chạm, một chết một trọng thương. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Tinh toàn thân cơ bắp như là báo săn căng cứng, hai con ngươi càng là tản mát ra một cổ vô cùng lợi hại hào quang. Ông trầm thấp kiếm minh thanh âm trong lúc đó bạo mình, toái tâm kiếm phảng phất đã vượt qua phong vạch phá bầu trời, hướng về mắt xanh thanh điêu nhô lên cao phách chạm mà xuống. Toái tâm kiếm kiếm thật lớn ảnh phía trên càng là tản mát ra một cổ đầm đặc khí thế, Dịch Thiên Tinh một kiếm này đã đem trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí đều là quán chú trong đó. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh hai tay cái kia ngàn cân sức lực lớn, một kiếm này khủng bố có thể nghĩ. Tất tất mà giờ khắc này đang bị liệt diễm xà trước khi chết buộc phát ra cái kia cổ hỏa diễm chỗ cháy mắt xanh thanh điều thống khổ phát ra một tiếng bi thương tiếng hót, nhìn xem Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến trường kiếm, bích màu xanh hai con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn, một đạo màu xanh ra trời năng lượng phụt lên mà ra. Vang một tiếng thanh âm vang dội nổ vang, kiếm thật lớn ảnh lập tức bổ vào mắt xanh thanh điêu hai cánh tầm đó, vốn là tiểu bị ngọn lửa bao khỏa hai cánh lập tức bị phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy thanh âm, cực đại thân thể cũng là hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Sắt. Đồng thời rơi xuống phía dưới Dịch Thiên mắt sáng trong một đạo lịch mang hiện lên, bên hông một đạo sáng màu bạc hào quang hiện lên, mang theo vô cùng đậm đặc sát khí hướng về mắt xanh thanh điêu đầu đâm, thẳng tắp đính tại trên mặt đất, mắt xanh thanh điêu phát vài cái cánh về sau là được rốt cuộc lúc đích. Phúc. Chứng kiến mắt xanh thanh điêu không động đậy được nữa, Dịch Thiên tinh phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, thân thể lập tức co quắp mềm nhũn ra, ngực kịch liệt phập phồng lấy. Bị thương còn mạnh như vậy, nếu không phải ta tốc độ nhanh, chết đúng là ta rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên ngực phảng phất bị đóng băng miệng vết thương, cười khổ nói. Cấp 2 ma thú cái kia chính là tương đương với kiếm sư thực lực, thậm chí còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc, dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay căn vốn cũng không phải là đối thủ. Cố nén thân thể đau đớn, Dịch Thiên Tinh gian nan đứng, đồng thời dùng sắc bén tôi tâm kiếm đem liệt diễm xà cùng mắt xanh thanh điêu ma hoạch toàn bộ đào lên, sau đó cường chống một hơi hướng về bên ngoài rừng rậm vây chạy tới, dù sao vừa rồi thật lớn như thế động tĩnh nhất định sẽ đưa tới hắn ma thú của hắn. Cấp 2 ma thú quả nhiên lợi hại, trọng thương phía dưới còn có loại công kích này lực. Chạy ra phiến rừng rậm này, đi vào bình thường luyện kiếm địa phương, Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngực miệng vết thương lắc đầu nói ra, đồng thời từ trong túi tiền đem hai cái ma thú ma hạch rút đi ra. Hai quả ma hạch đều tại hạt đảo, óc chó giống như lớn nhỏ, đỏ lên một lam, màu đỏ tự nhiên là liệt diễm xà hỏa thuộc tính ma hạch, mà màu xanh da trời thì ra là mắt xanh thanh điêu thủy thuộc tính ma hạch. Hô Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này hai quả ma hạch, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn mỉm cười, đồng thời thật dài địa thở phào một cái. Đã có cái này hai quả ma hạch, kế tiếp một thời gian ngắn không cần lo lắng linh khí vấn đề, đem hai quả ma hạch để vào trong ngực, Dịch Thiên Tinh ngũ tâm triều thiên, tiến nhập tu luyện trạng thái. Tử tinh bất diệt thể đạt tới tầng thứ nhất, Dịch Thiên Tinh gân cốt đều đã được đến cường hóa, chỉ cần không có làm bị thương nội phủ, lại lần nữa ngoại thương đều sẽ tự động chậm rãi khép lại. Ôn hòa chân khí chậm rãi tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chảy xuôi. Nhất là ở đằng kia ba hệ thống thông kinh mạch ở trong, càng lại như là sông lớn thông, không hề tắc, đồng thời một cổ nhàn nhạt sương mù màu trắng theo Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân dũng mãnh vào, không ngừng mà cường hóa lấy nhục thể của hắn, quanh thân cốt cách dần dần tản ra hóng ánh nhuận màu tím nhạt. Ấn nhưng mà sau một lát, Dịch Thiên Tinh nhưng lại quỷ dị phát hiện, trong cơ thể của mình đột nhiên toát ra hai cổ tuy nhiên yếu ớt, nhưng là dị thường tinh thuần khí tức, một đạo bạch sắc khí tức không ngừng mà tại tay của mình thái âm phế kinh ở trong lưu chuyển. Mà một đạo khác màu đen khí lưu thì là nơi tay Dương Minh đại chẳng kinh, trải qua, cùng đủ Dương Minh vị kinh tầm đó lưu chuyển. Hơn nữa cái này lưỡng cổ hơi thở thập phần đặc biệt, vậy mà chỉ ở cái này ba đầu Dịch Thiên Tinh quán thông kinh mạch tầm đó lưu chuyển, mà vốn là tại đây lưỡng đường kinh mạch ở trong vận chuyển khí tức tại đây lưỡng đạo năng lượng dưới sự kích thích không ngừng mà rất nhanh lưu động, thật giống như nếu như nói trước khi năng lượng lưu chỉ có thể coi là tia nước N. Họ, như vậy hiện tại tiểu như là trào lên không thôi giang hà. Vốn là dự tính muốn hơn 2 canh giờ mới có thể khôi phục Dịch Thiên Tinh vậy mà chỉ dùng 1 canh giờ. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh trong chốc lát tỉnh lại, cảm nhận được toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, vẻ mặt không hiểu. Ma hạch vậy mà không có. Dịch Thiên Tinh sờ soạng hạ ngực vốn là để đó ma hạch vị trí, giờ phút này vậy mà đã giống tuyết, nhưng là hắn lúc này thân thể nhưng lại trước nay chưa có tốt, thậm chí Dịch Thiên Tinh cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình lại cường thịnh thêm vài phần. Cuối cùng là làm sao vậy? Cảm nhận được quỷ dị này biến hóa, Dịch Thiên Tinh không hiểu ra sao. Chương 12, Chiến. Kỳ quái năng lượng. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, đồng thời tay phải lập tức giữ ở Dịch Thiên Tinh mạch môn. Lập tức một cổ ấm áp khí tức theo Dịch Thiên Tinh tay phải tay thái âm phế kinh dần dần hướng về toàn thân kinh mạch tháo chạy, cuối cùng nhất quy cách đỉnh đầu huyệt bách hội, Dịch Thiên Tinh cảm thấy toàn thân thật giống như rót một cái tắm nước nóng, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Kỳ quái. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh tinh thần sáng láng bộ dáng, thấp giọng nói. Hắn cũng không có tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể cảm thấy có chút không bình thường địa phương, lại càng không dùng để cái kia kỳ dị năng lượng, trạng thái ngược lại thần kỳ tốt. Được rồi, lão đầu tử, dù sao điều này có thể lượng rất tốt với ta như cũng không có gì xấu ảnh hưởng. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hồng Thúc nhíu chặt hai hàng lông mày, nhẹ vừa cười vừa nói. Nếu như có vấn đề gì, ngươi lập tức đình chỉ đối với tử tinh bất diệt thể tu luyện. Hồng Thúc lườm đồng dạng Dịch Thiên Tinh ngực cái kia đạo tổn thương, thản nhiên nói, còn có về sau đi Ma Lang phòng, mang lên nhà của ngươi tiểu tử kia a. Minh ca. Tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, hơn nữa vận khí không tệ, hiện tại đã đạt tới thất tinh kiếm sĩ đỉnh phong rồi, bất quá muốn đột phá đến kiếm sư giai hay là muốn xem cơ duyên của hắn. Hồng Thúc chậm rãi nói ra, đồng thời trong tay thiết truy lần nữa gõ đánh, kiếm người, chiến thiên, chiến trường, chiến mình, trong chiến đấu đột phá cơ duyên xa so buồn kẻ tu luyện đến lớn rất nhiều. Đã có trợ giúp của hắn, hai người các ngươi có lẽ có thể chọn một chút ít lạc đàn cấp 2 ma thú hạ thủ, hơn nữa một thuộc tính có thể là am hiểu nhất trị liệu cùng phụ trợ thuộc tính. Minh ca nhanh như vậy muốn trùng kích kiếm sư giai. Mục Minh so Dịch Thiên Tinh lớn hơn 3 tuổi, hôm nay cũng chỉ có 13 tuổi, theo hồn kiếm thức tỉnh đến bây giờ cũng tiểu tu luyện 6 năm, nhưng lại đã đạt đến thất tinh kiếm sĩ, cùng thôn trưởng Thái Trung vậy mà ở vào đồng nhất cảnh giới. Dịch Thiên Tinh biết rõ, kiếm sĩ giai chính là một cái kiếm người tố thể giai đoạn, cho nên tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp, có thể tại 3 năm ở trong tấn cấp 2 cái tinh vị cũng đã có thể được quan bên trên một thiên tài danh tiếng. Nói như vậy, theo kiếm sĩ giai tu luyện tới kiếm sư giai, cần thiết tại 10 năm tả hữu, nhưng mà này còn gần kể chỉ là hoàng giai hồn kiếm tốc độ, nếu hồn kiếm cấp bậc càng cao, tu luyện lên độ khó cũng lại càng lớn. Tiêu giống với lúc trước Thẩm Thu, cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu tu luyện hai người cũng đã thành công tấn cấp là nhị tinh kiếm sĩ, có thể hắn bởi vì huyền giai hồn kiếm nguyên nhân, đến nay như trước còn dừng lại tại nhất tinh kiếm sĩ cảnh giới. Mục Minh nhưng lại dùng 13 tuổi chi linh thì đến được thất tinh kiếm sĩ chi cảnh, nhất là hắn hồn kiếm thanh làm càng là địa giai hồn kiếm, tu luyện so về bình thường hoàng giai hồn kiếm càng là gian nan vạn phần đều không ngớt, có thể Mục Minh vậy mà tại ngắn ngủn 6 năm tầm đó tấn cấp thất tinh, đây quả thực là một cái kỳ tích. Ta nói, tiểu tử kia thiên phú, cơ duyên, vận khí cũng không tệ, cho nên mới phải giống như này tốc độ tu luyện. Hồng Thúc chứng kiến Dịch Thiên Tinh kinh ngạc, thản nhiên nói, tu luyện cùng vận khí có quan hệ gì? Dịch Thiên Tinh nết miệng thấp giọng nói, theo lúc trước không hồn giả, cho tới bây giờ một gã võ sĩ, Dịch Thiên Tinh nương tựa theo trong nội tâm cái kia phần cứng như bản thạch tín nhiệm, từng bước một kiên định hướng về giấc ngộng của hắn nhảy vào, trong đó gian khổ cùng thống khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Vận khí, Dịch Thiên Tinh cũng không tin, hắn tin tưởng chỉ có chính mình. Thất tinh kiếm sĩ. Đông nhiên Dịch Thiên Tinh tốt như nghĩ tới điều gì, khỏe miệng giơ lên một tia cười nhạt, nước sơn đen như mực trong ánh mắt để lộ ra một phần chiến ý. Thiếu gia, ngươi xác định sao? 13 tuổi Mục Minh thân cao đã đạt đến 1m5 tả hữu, trên khuôn mặt mang theo một phần nhẹ nhàng ôn hòa vui vẻ, trên người càng là để lộ ra một loại bình thản cảm giác, lại để cho người cảm thấy một hồi an hòa thư thái. Giờ phút này, hai người chính đứng ở thôn nhỏ bên ngoài một chỗ trống trải khu vực. Ân, ta muốn biết một chút về kiếm sĩ thực lực chân chính. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, thập phần ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên thân là không hồn giả, Dịch Thiên Tinh cả đời này đều không thể trở thành kiếm sĩ, thế nhưng mà đối với kiếm sĩ cái kia phần khát vọng hãy để cho hắn muốn biết mình bây giờ, so về kiếm sĩ đến tột cùng như thế nào. Tốt, cái kia cẩn thận rồi, thiếu gia. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người bước lên chiến ý, Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, sau lưng một đạo lóe ra thanh sắc quang mang kiếm hình hư ảnh chậm rãi hiện hiện, một cổ nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát giật tán mà mở. Vụ Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, sau lưng toái tâm kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm thật lớn thân xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực chỉ Mục Minh, cường đại chiến ý dâng lên mà ra. Chiến! Dịch Thiên Tinh một tiếng quát lớn, lập tức mặt đất bị hắn cường đại sức bật chấn khai mấy đạo khe hở. Toái tâm kiếm thuận gió mà đi, phảng phất một đạo màu đen như thiểm điện hướng về Mục Minh đấy. Thanh làm, phá! Màu xanh hư ảnh lập tức theo Mục Minh sau lưng phóng lên trời, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm lập tức cùng cực lớn toái tâm kiếm va chạm, phát ra một tiếng trầm thấp kiếm minh thanh âm. Mục Minh thân hình chớp động, lập tức tiếp nhận thanh làm kiếm, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh lại với nhau. Bang bang. Kim thiết vang lên thanh âm không ngừng vang lên, mang tất cả khí lãng đem chung quanh cây cối đều cạo bá bá rung động. Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm cương mãnh dị thường, kiếm thế đại khai đại hợp, mà trái lại Mục Minh nhưng lại ổn như bàn thạch, không thấy như thế nào di động nhưng lại đem Dịch Thiên Tinh cái kia cuồng bạo công kích hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Hắc hắc, Minh ca, tập thể dục đã xong, phía dưới nên chú ý. Ngắn ngủi sau khi giao thủ hai người nhanh chóng tách ra, Dịch Thiên Tinh nhìn xem y nguyên treo nhàn nhạt mỉm cười Mục Minh, chiến ý trào lên mà ra. Đến đây đi, thiếu gia. Mục Minh thản nhiên nói, nhưng là trong tay thanh làm kiếm nhưng lại tràn ngập màu xanh sương mù, lại để cho cả chuôi kiếm lộ ra khó bề phân biệt, thần bí dị thường. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi tinh quang lập lòe, dưới chân trong giây lát phát lực, vài bước tầm đó tiểu đã đi tới Mục Minh trước người, đồng thời trong tay toái tâm kiếm mang theo mãnh liệt sức lực phong một kiếm đâm ra. Mục Minh nhưng lại không chút nào sợ, trong tay thanh làm kiếm chỉ là một cái đơn giản đổ ngang tiểu đơn giản địa đem chiêu này hóa giải, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy mình toái tâm kiếm vậy mà như là bị một cổ gián năng lượng hút lấy phụ, lực lượng của mình giống như hoàn toàn bổ vào trên đông, thân kiếm vậy mà theo thanh làm kiếm kiếm thế hướng Mục Minh bên cạnh dẫn dắt mà đi, cả người phảng phất lâm vào vũng bùn. Hừ. Dịch Thiên Tinh dưới chân mãnh lực đạp một cái, cả người lăng không xoay tròn, mượn cái này cổ đinh ốc chi lực cưỡng ép đem toái tâm kiếm theo cổ lực lượng kia vòng xoáy trong liên lụy mà ra, tay trái bên hông một vòng, một đạo sáng màu bạc kiếm quang hiện lên, trực tiếp hướng Mục Minh phong hầu mà đi, tốc độ cực nhanh lại để cho người vô hạ ứng tiếp, đồng thời toái tâm kiếm nhưng lại theo phương hướng ngược nhau hướng Mục Minh bên hông phách chạm mà đi, lưỡng kiếm tốc độ đều là cực nhanh, kém. Bất quá lập tức, nhìn xem một đen một trắng hai đạo kiếm quang hướng chính mình đánh úp lại, Mục Minh nhưng lại như trước bình tĩnh tự nhiên, chỉ là vốn là màu đen đồng tử nhưng lại trong một chớp mắt biến thành màu xanh, trên người nổi lên tí ti màu xanh sương mù, mà theo những này sương mù chung quanh cây cối vậy mà kịch liệt run run, lập tức tại Mục Minh trước người dựng lên chuẩn bị cự mục, thoáng cái liền đem Mục Minh bảo vệ hộ. Vụt vụt Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia hai thanh kiếm lại là đồng thời bổ đến đó cây cối phía trên, hết lần này tới lần khác nhưng lại không làm gì được cái này cây cối, đồng thời Mục Minh lập tức trực tiếp vọt đến Dịch Thiên Tinh sau lưng, một đạo thanh sắc kiếm quang hướng Dịch Thiên Tinh thứ đến, kiếm thế trầm ổn đại khí, càng là mang theo một cột như là vũng bùn hấp xả lực. Suy suy Dịch Thiên Tinh dùng toái tâm kiếm chống đỡ đấy, tay phải tôi tâm kiếm tựa như linh xà xuất động, cùng đâm tới thanh làm lập tức kiếm quấn lại với nhau, mềm dẻo thân kiếm càng là hoàn toàn quấn lên thanh làm kiếm khoan hậu thân kiếm, tựu như là một bả khóa đem thanh làm kiếm một mực tập trung. Dịch Thiên Tinh lưỡng kiếm. Song song, toái tâm cương mãnh đại khí, tôi tâm quỷ biện khó lường, trong tay hắn phát huy đầm địa tinh xảo, thường thường tại toái tâm kiếm đại khai đại hợp kiếm thế phía dưới tựu cất giấu tôi tâm kiếm quỷ dị bóng kiếm. Nếu như nói toái tâm kiếm công kích như là một đầu gào thét thảo nguyên sư tử mạnh mẽ, như vậy tôi tâm kiếm tựu như là một chỉ âm lãnh độc xà, tùy thời sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Dịch Thiên Tinh chỗ tập Hy Hòa kiếm quyết cương mãnh dị thường, chưa từng có từ trước đến nay, rộng lớn khí thế phía dưới càng là ẩn chứa vô cùng cường đại lực công kích, mà trong thư kiếm quyết thì là phiêu miểu vô ảnh, tựa như ảo mộng, kiếm thế hay thay đổi dị thường, thường thường nhất không có khả năng kiếm chiêu nhưng lại giấu giếm lấy lớn nhất sắc cơ. Suy suy một tiếng va chạm về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh chợt lóe lên. Quả nhiên vẫn chưa được. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thấp giọng thở dài, giờ phút này trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn. Thanh làm không hổ là địa giai hồn kiếm, hắn trình độ sắc bén hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản, nhất là trên thân kiếm cường đại kiếm hồn lực càng làm cho hắn giật gấu vá vai, nghèo rất dãi, hơn nữa hắn tin tưởng, Mục Minh cũng chưa xong toàn bộ phát huy ra thanh làm địa giai hồn kiếm thực lực chân chính. Minh ca, đây là ta cuối cùng một kiếm. Thở dài một tiếng về sau, Dịch Thiên Tinh hai mắt như điện, thủ đoạn nhẹ chuyển, toái tâm kiếm vốn là cương mãnh mau lẹ kiếm thế bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị, cái này hơn 600 cân bên trong đích toái tâm kiếm giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh trong tay xem phảng phất nhẹ như lông hồng, nhìn như chậm chạp một kiếm nhưng lại trong khoảnh khắc là được đâm về Mục Minh. Thanh long ra biển. Mục Minh sắc mặt trong lúc đó một hồi ngưng trọng, một nguyên tố đối với chung quanh biến hóa phi thường mẫn cảm, giờ phút này trong mắt hắn, một kiếm kia đã gần đến không còn là một thanh kiếm. Mà là một loại ý niệm, một loại phảng phất có thể xuyên thấu không gian trực tiếp công kích được linh hồn hắn ý niệm. Thanh làm kiếm một hồi lòng lánh, phong cách cổ xưa thân kiếm phảng phất biến thành một đầu màu xanh ngũ trảo cự long, xoay quanh tại Mục Minh quanh thân, chung quanh vốn là bích lục cây cối tại thời khắc này cũng là lóe ra quang mang nhàn nhạt, cùng Mục Minh trên người màu xanh hòa lẫn. Phốc phốc. Không nghĩ giống như bên trong đích kịch liệt va chạm, đem làm Dịch Thiên Tinh toái tâm kiếm cùng xoay quanh tại Mục Minh quanh thân thanh long đụng vào cùng một chỗ thời điểm, Mục Minh thì là cảm thấy linh hồn của mình phảng phất một hồi đau đớn, nhưng là thoáng qua tức thì, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra, mà Dịch Thiên Tinh thì là đi nhanh hướng lui về phía sau đi, dựa vào toái tâm kiếm kiếm thật lớn thân mới đứng vững thân hình, sắc mặt càng là một hồi trắng bệnh, thân thể càng là không ngừng mà đang run sợ. Kiếm ý. Trong phòng nhỏ, vốn là tại bếp lò bên cạnh rèn sắt hồng thúc nâng lên thiết truy nhưng lại không có đánh xuống, trên mặt càng là một phần kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh chỗ, hai đạo thực chất tính ánh mắt càng phảng phất xuyên thấu không gian. Không đúng, còn không có đạt tới tầng kia. Hồng Thúc một mình thấp giọng nói, có lẽ chỉ là va chạm vào cử trọng nhược khinh cánh cửa, xem ra kế hoạch được nhanh hơn. Thiếu gia hỏa phát triển có chút ra ngoài ý định A. Chương 13, kiếm ý. Thiếu gia. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trắng bệnh sắc mặt, Mục Minh lập tức cả kinh. Lách mình rồi biến mất, hai tay chống đỡ tại Dịch Thiên Tinh sau lưng. Đồng thời một cổ nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát dâng lên mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Một thuộc tính, ôn hòa bằng phẳng, mang theo đầm đặc bàng bạc sinh cơ, là sở hữu tất cả thuộc tính trong thích hợp nhất dùng cho chữa thương kiếm hồn lực. Minh ca, ta không sao. Dịch Thiên Tinh cảm thấy một cổ hết sức thoải mái mát mẻ khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, chân khí tại cổ năng lượng này dưới sự kích thích, bắt đầu dùng một loại tốc độ cực nhanh vận chuyển. Thực xin lỗi, thiếu gia. Mục Minh kiếm hồn lực tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chạy trốn một vòng, xác định không có bất kỳ thương thế về sau, lập tức thấp giọng nói. Hắc hắc, có cái gì tốt thực xin lỗi, chiến đấu tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, bằng không thì còn có ý gì. Dịch Thiên Tinh nhìn xem có chút tự trách Mục Minh, đùa vừa cười vừa nói. Bất quá, trong đầu nhưng lại như trước có chút suy yếu, vừa rồi cuối cùng một kiếm kia, phảng phất là đưa hắn sở hữu tất cả tinh thần lực đều là rút ra. Thể tu thiên vệ nguyên tinh, mà tinh thần lực thì là trong cơ thể nguyên tinh tinh hoa, chính là một cái thể tu người nhất bổn nguyên tồn tại, thật giống như kiếm tu giả linh hồn chi lực. Minh ca, ngươi trung thực nói cho ta biết, vừa rồi ngươi sử xuất thêm vài phần thực lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, trực tiếp hỏi, hai con ngươi càng là như là hai thanh lợi kiếm thẳng vào Mục Minh nội tâm. Sáu phần tà hữu, bất quá một chiêu cuối cùng thanh long ra biển ta dùng ra tám phần lực. Bất quá, nếu tứ tinh kiếm sĩ hẳn không phải là thiếu gia đối thủ, trừ phi nó hồn kiếm đẳng cấp đạt đến huyền giai đã ngoài. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh nghiêm túc thần sắc, nhàn nhạt nhẹ giọng cười cười, bất quá thiếu gia tại kiếm quyết phía trên tu vi sắc thực phi thường lợi hại, toái tâm kiếm bá đạo cương mãnh phối hợp tôi tâm kiếm linh động hay thay đổi, ta chỉ sợ không phải thiếu gia đối thủ. Đợi một thời gian, các loại, đợi thiếu gia chân khí tu vi từ từ tinh thâm, nhất định sẽ viễn siêu tại ta đấy. Ha ha, Minh ca, ngươi chừng nào thì cũng học hội vớt ngông ngựa rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh cười nhạt nói, hắn và Mục Minh tuổi không kém nhiều, có thể nói là cùng nhau lớn lên, tuy nhiên tên là chủ tớ, nhưng là tại trên mặt cảm tình nhưng lại thân như huynh đệ. Thiếu gia, ngươi biết, ta nói đều là lời nói thật. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút mà cười cười. Đồng thời vươn tay, đem Dịch Thiên Tinh kéo. Địa giai hồn kiếm quả nhiên là lợi hại. Chỉ sợ sẽ là bình thường kiếm sư giai, Minh ca ngươi đều có lực đánh một trận a. Dịch Thiên Tinh thật dài địa hít một tiếng, hồn kiếm tuy cấp bậc càng cao tu luyện càng khó khăn, thế nhưng mà uy lực của nó cũng đồng dạng thập phần khủng bố. Bình thường hoàng giai hồn kiếm chỉ có thể tăng lên 3 đến 5 lần chiến lực, huyền giai hồn kiếm có thể tăng lên 10 đến 15 lần tả hữu, nhưng là địa giai hồn kiếm nhưng lại có thể đạt tới khủng bố 30 đến 50 lần, trọn vẹn là hoàng giai hồn kiếm gấp 10 lần. Về phần trong truyền thuyết thiên giai hồn kiếm, căn bản là không thể nào biết được. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi vừa rồi một chiêu cuối cùng đến tuột cùng là cái gì? Mục Minh ngưng trọng mà hỏi. Dịch Thiên Tinh vừa rồi cái kia một chiêu cuối cùng tuy nhiên nhìn như chỉ là đơn giản một kiếm đâm ra, thế nhưng mà trong đó nhưng lại mang theo một loại quỷ dị năng lượng, vậy mà lại để cho linh hồn của hắn một hồi đau đớn, tuy nhiên gần kể chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là linh hồn chính là kiếm người bổn nguyên, một khi bị hao tổn đối với kiếm người mà nói thế nhưng mà chí mạng tính đấy. Không biết. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu nói ra, cuối cùng một kiếm kia là ta trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên lĩnh ngộ đến đấy. Không biết. Mục Minh cũng là sửng sở. Thiếu gia, một kiếm kia uy lực có lẽ rất lớn, hơn nữa lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn của ta bổn nguyên. Mục Minh trầm tư một lát, thấp giọng nói, tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là ta lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Bởi vì, một kiếm kia ngươi đã đụng chạm đến kiếm ý. Nhưng vào lúc này, một tiếng bình tĩnh thanh âm theo hai người sau lưng truyền đến. Lão đầu tử, xin nhờ ngươi lần sau đến thời điểm cho điểm thanh âm. Dịch Thiên Tinh chứng kiến đột nhiên xuất hiện Hồng Thúc, có chút bất đắc dĩ nói. Mà Mục Minh tắc thì hơi hơi không người hướng Hồng Thúc thi lễ một cái. Hai người cũng biết, trước mắt vị này suốt ngày vốn tại bếp lò bên cạnh rèn sắt Hồng Thúc tuyệt đối không phải một người bình thường. Bởi vậy đối với Hồng Thúc đột nhiên xuất hiện cũng là không chút nào cảm thấy kỳ quái. Các ngươi động tĩnh lớn như vậy, ai không có nghe được. Hồng Thúc liếc qua hai người, thản nhiên nói. Lão đầu tử. Vừa rồi ngươi nói kiếm ý là cái gì? Dịch Thiên Tinh nhếch miệng, lập tức tò mò hỏi. Hắn có thể cảm thấy được một kiếm kia ẩn chứa năng lượng tuyệt đối bất phàm. Kiếm ý, chính là đối với lực lượng một loại vận dụng, đồng thời cũng là đối với kiếm một loại cảm ngộ, dùng kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, lần thứ nhất dùng một loại hết sức nghiêm túc giọng điệu nói ra, những này vốn không có lẽ hiện tại tiểu nói cho các ngươi. Bất quá không nghĩ tới tiểu tử ngốc này vậy mà chính mình đánh bậy đánh bạ mò tới kiếm ý cánh cửa. Hai người các ngươi tiểu tử nên biết, kiếm người thất giai khó khăn nhất đột phá đúng là đệ ngũ giai kiếm vương giai. Rất nhiều kiếm người cả đời đều chỉ có thể dừng bước tại kiếm tôn giai, không cách nào đột phá đến kiếm vương giai, cuối cùng nhất túi xuống ra đi. Mà một khi đột phá đến kiếm vương giai, kiếm người tuổi thọ có thể kéo dài 50 năm, đồng thời thực lực cũng sẽ biết bạo tăng. Có thể nói, kiếm vương giai chính là một cái đường ranh giới. Một khi đột phá có thể tiếu ngạo cửu thiên, nếu không thủy trung hội vĩnh viễn đọa phàm trần. Thế nhưng mà, các ngươi biết rõ đây là trong đó mấu chốt sao? Hồng Thúc tìm một tảng đá làm xuống dưới, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, chậm rãi hỏi. Ta nghe Gia Gia đã từng nói qua, giống như nói là muốn đột phá một tầng thiên địa gông cùng xiềng xích phương mới có thể tiến giai. Ồ, cái kia lão mục đầu lại vẫn nói cho ngươi khởi qua. Hồng Thúc thoáng có chút kinh ngạc liếc qua Mục Minh, bất quá, ngươi nói không sai, muốn đột phá kiếm tôn, là tối trọng yếu nhất tiểu là lĩnh ngộ đạo, dẫn thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể, đúc thành kiếm phách. Thật giống như ngươi là một thuộc tính, như vậy tương lai muốn đột phá kiếm tôn giai, nhất định phải cảm ngộ đến một chi đạo, thiên địa lực lượng quán thể, đúc thành một thuộc tính kiếm phách, mới có thể đạt tới kiếm vương giai. Lao đầu tử, những này cùng kiếm ý có quan hệ gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hồng Thúc, quyệt miệng nói ra, trong mắt hiện lên một đạo vẻ ảm đạm, những điều này đều là kiếm người sự tình, ngươi chẳng lẽ quên ta là không hồn giả, cả đời đều không thể trở thành kiếm sĩ đấy. Kiếm người đúc thành kiếm phách, đột phá đến kiếm vương giai về sau, là có thể dẫn động thiên địa xu thế. Mà cái gọi là kiếm ý, thì là dùng kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế, cả hai tuy nhiên không giống với, nhưng là cuối cùng nhất kết quả lại là đồng dạng đấy. Nói đơn giản một điểm, một khi ngươi lĩnh ngộ đã đến chính thức kiếm ý, như vậy công kích của ngươi lực là có thể cùng kiếm vương giai, thậm chí là kiếm đế cấp kiếm sĩ ganh đua cao thấp. Kiếm vương giai. Dịch Thiên Tinh nghe được Hồng Thúc nói, lập tức trong cơ thể một hồi khí huyết phún dũng. Kiếm vương giai, cái này đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, còn là một xa không thể chạm xưng hô. Nói cách khác, nếu như ta lĩnh ngộ đến kiếm ý, như vậy ta là có thể chiến thắng kiếm vương. Dịch Thiên Tinh hô hấp trong giây lát có chút dồn dập, thậm chí hắn cảm nhận được chính mình cái kia kịch liệt tim đập thanh âm. Đúng như là ngươi suy nghĩ, bất quá, ngươi bây giờ gần kể chỉ là vừa đụng chạm đến hơi có chút cử trọng nhược khinh cảm giác, khoảng cách chính thức kiếm ý còn xa vô cùng. Hồng Thúc phảng phất xem thấu Dịch Thiên Tinh, nhàn nhạt lườm hắn. Nếu như nói bình thường kiếm chiêu là tầng thứ nhất, cử trọng nhược khinh có thể xem như tầng thứ hai, thông hiểu đạo lý là tầng thứ ba, như vậy tầng thứ tư mới được là lĩnh ngộ chính thức kiếm ý. Ngươi bây giờ mới vừa vặn cất bước mà thôi, hơn nữa ngươi cho rằng kiếm ý thật sự dễ dàng như vậy lĩnh ngộ sao? Kiếm ý. Dịch Thiên Tinh thấp giọng đây này lẩm bẩm, hai con ngươi ở trong nhưng lại lóe ra hy vọng ánh dạng đông, cái kia ít nhất còn có hy vọng, không phải sao? Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có dựa vào chính ngươi, mỗi người kiếm ý đều là độc nhất vô nhị. Hồng Thúc đứng dậy liếc qua Dịch Thiên Tinh nói ra, tiểu mục đầu, không muốn suốt ngày quang tu luyện, trở nên cùng gia gia của ngươi đồng dạng cứng nhắc, đối với kiếm người mà nói, chiến đấu mới được là tu luyện đường tắt. Lao đầu tử, kiếm ý đến tột cùng muốn như thế nào tu luyện? Nhìn xem Hồng Thúc uống rượu lảo đảo hướng về thôn nhỏ đi đến, lớn tiếng hỏi. Ngươi không có lẽ hỏi ta, mà có lẽ hỏi kiếm của ngươi. Hồng Thúc nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng là thân hình nhưng lại tại mấy cái lập lòe tầm đó biến mất tại hai người trước mắt. Thiếu gia, ngươi biết Hồng Thúc là người nào sao? Nhìn xem Hồng Thúc đi xa, Mục Minh như có điều suy nghĩ mà hỏi. Không biết, ta hỏi qua, thế nhưng mà lao đầu tử Thủy Trung cũng không nói gì qua. Dịch Thiên Tinh nhún vai, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại lâm vào một hồi suy nghĩ sâu xa, lòng ta, cuối cùng là có ý gì? Hồng Thúc thực lực, thâm bất khả chắc. Nếu như ta không có đoán sai, Hồng Thúc chỉ sợ ít nhất là kiếm vương giai kiếm sĩ. Mục Minh nhẹ giọng nói, hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại cơ trí hào quang. Có lẽ a, bất quá là tối trọng yếu nhất còn là tự chúng ta. Đối với Hồng Thúc, Dịch Thiên Tinh trong lòng có một loại vô cùng cảm kích, có lẽ không có Hồng Thúc, hôm nay Dịch Thiên Tinh tựa như bình thường thôn dân như vậy, mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức a. Ít nhất, Hồng Thúc đã từng vi trong bóng tối Dịch Thiên Tinh đốt sáng lên một chiếc đi về phía trước đèn sáng. Kiếm ý. Dịch Thiên Tinh tướng toái tâm kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm, hai con ngươi ở trong tản mát ra một cổ vô cùng ánh mắt kiên định. Chương 14, mạo hiểm giả. Một đạo thân ảnh gầy gò tại trong rừng linh hoạt di động tới, nhẹ nhàng thân thể tại trên ngọn cây nhanh chóng nhảy lên, mà dưới chân là cây vậy mà không có nửa điểm lắc lư, quả nhiên là thân nhẹ như yến, mấy cái nhảy lên tầm đó là được biến mất tại sơn lâm thâm sử một chỗ chỗ chúng khu vực. Đoàn trưởng, phía trước 800m chỗ, bảy đầu ma lang. Chỗ chúng chỗ, bốn người chính ẩn nấp ở chỗ này, mỗi người trên người đều bao trùm lấy một ít cỏ cây với tư cách che giấu. Giờ phút này, gầy gò nam tử chính thấp giọng hướng về một gã dáng người cực kỳ to lớn nam tử báo cáo. Trung quanh có hay không hắn ma thú của hắn hoặc là người? To lớn nam tử thoáng suy tư về sau hỏi, đồng thời lợi hại hai con ngươi liếc qua tên kia nam tử cơ bắp. Không có, trung quanh ngàn mét ở trong ta đều dò xét qua, ngoại trừ một tòa thác nước, còn lại cơ bản đều là địa thế bằng phẳng khu vực, nếu có mặt khác ma thú, chúng ta lập tức có thể phát hiện. Nam tử cơ bắp thập phần khẳng định nói. Rất tốt. To lớn nam tử vỗ một cái nam tử cơ bắp bả vai, đồng thời xoay người sang chỗ khác, đợi hội đều cho ta thông minh cơ linh một chút, bằng không thì mạng nhỏ không có, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Yên tâm đi, đoàn trưởng, các huynh đệ đều không là lần đầu tiên, cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều tin tưởng. Sau lưng một gã nhìn về phía trên tuổi hơi đại nam tử nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, đoàn trưởng. Còn thừa hai người cũng đều là lập tức phụ âm thanh nói, một cái sắc mặt có chút âm trầm, mà cái khác thì là mang theo một tia thập phần ôn hòa mỉm cười. Đi, xuất phát nam tử sửa sang lại trên lưng trường kiếm, bình tĩnh nói, đồng thời thân thể thập phần nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, trên mặt đất không có chút nào bất luận cái gì dấu chân hoặc là dấu vết. Sau lưng mấy người tuy nhiên cũng lộ ra thập phần coi chừng, nhưng là ngoại trừ tên kia nam tử cơ bắp, còn lại tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tại xốp bùn đất để lại một điểm dấu vết. Mạo hiểm giả, chính như tên của nó, là trên đại lục nhất mạo hiểm cùng kích thích chức nghiệp, chỗ đó gặp nguy hiểm chỗ đó thì có thân ảnh của bọn hắn, nhưng đồng dạng nó cũng là nguy hiểm nhất chức nghiệp. Với tư cách mạo hiểm giả ngươi nhất định phải làm tốt tùy thời chết chuẩn bị, bởi vì ai đều không biết mình sau một khắc sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Tại mạo hiểm giới, độc hành mạo hiểm giả được xưng là dân du cư, bọn hắn thường thường đều là một ít thực lực cường đại kiếm người, ít nhất ở vào kiếm tôn giai, thậm chí có rất nhiều kiếm vương giai kiếm người. Bọn hắn du lịch đại lục dùng tìm kiếm đột phá cơ duyên, là một đám không ngừng truy cầu con đường cường giả kiếm người. Có được 10 cái mạo hiểm giả tả hữu tắc thì được xưng là mạo hiểm tiểu đội, nay chủng loại kiểu mạo hiểm giả thường thường đều là từ một chút ít thực lực tương đối thấp kiếm người hoặc là người bình thường tạo thành, càng nhiều nữa chọn một ít tương đối cấp thấp ma thú làm mục tiêu để đổi lấy một ít tiền tài. Về phần có được 30 người đã ngoài mạo hiểm giả tắc thì là chân chính trên INZ. Hứa mạo hiểm đoàn rồi. Trong bọn họ có chút cường đại mạo hiểm đoàn thậm chí tại cả trên phiến đại lục đều là phi thường nổi danh, gần kề chỉ là so một ít cường đại tông môn hoặc là gia tộc thiểu thêm vài phần nội tình mà thôi. Trước mắt 5 người này đúng là một cái cỡ nhỏ mạo hiểm tiểu đội, mà bọn hắn việc này mục đích dĩ nhiên là ma lang dưới đỉnh ma lang, dù sao tuy nhiên ma lang ma hạch cũng không đáng tiễn, thế nhưng mà ma lang da lông phi thường nhu nhuyễn thuận trưởng, còn mang theo một tia mát mẻ, dùng da cắt của bọn hắn mao chế thành quần áo thắng được rất nhiều quý tộc yêu ái. Hơn nữa ma lang thực lực cũng không phải rất cường, chỉ cần xếp đặt thiết kế thỏa đáng, thậm chí mấy cái người bình thường đều có thể săn giết được ma lang, bởi vậy ngược lại cũng có không thiểu mạo hiểm giả chạy theo như vịt. Thì ở phía trước cây đại thụ kia về sau, tới gần thác nước địa phương, cái kia vài đầu ma lang có lẽ đều tại ăn uống. Tại nhanh tiếp cận thời điểm, tên kia gầy yếu nam tử thấp giọng nói, đợi hội, ta cùng lão tam đi lên khiên chế trụ bọn hắn, các ngươi tiểu ở phía sau tùy thời chuẩn bị. To lớn nam tử nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem cái kia vài đầu ma lang, như là chim ưng lợi hại hai con ngươi ở trong phun ra nuốt vào lấy hung thần chi quang. Mà sau lưng mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu, trong 5 người bọn họ, chỉ có vừa rồi đi ra ngoài dò xét nam tử cùng đoàn trưởng là kiếm sĩ, còn lại đều gần kề chỉ là người bình thường, chỉ có điều so về người bình thường lực lượng càng cường đại hơn một điểm. Đi nam tử một chút chậm rãi tới gần, đồng thời chăm chú địa nắm trường kiếm trong tay. Mà cái kia vài đầu ma lang thì là như trước điên cuồng cắn xé lấy trong miệng con mồi, không có chút nào phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên trở thành đứng trong dân cư con mồi. Sắt. Theo một cổ duệ kim chi khí khuếch tán, cầm đầu tên nam tử kia một tiếng quát lớn, một đạo tản ra kim sắc quang mang tấm lụa nhô lên cao chém xuống, mà về sau trong không khí phong cũng giống như biến thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén giống như hướng về kia vài đầu ma lang mang tất cả mà đi. Ngao. Ho ho ho. Một tiếng thê lương hô gào thét âm thanh ngay sau đó nhớ tới, trong đó một đầu ma lang trực tiếp bị cái kia đạo kim sắc cầu vồng quán thể, cái chán chi bên trên tiếng vỡ vụn vang lên, đỏ thấm máu tươi từ một cái ngón tay cái giống như phẩm chất động nhãn ở bên trong chậm rãi chảy ra, thân thể tại một hồi run rẩy về sau là được không còn có nhúc nhích. Mà đồng dạng vào thời khắc này, mấy đạo thật nhỏ lưỡi dao gió lập tức đem còn thừa vài đầu ma lang cho vây quanh, lại để cho bọn hắn không có bất kỳ chạy trốn hy vọng. Phá sát. Gió cuốn. Một kiếm diệt sát một đầu ma lang về sau, to lớn nam tử sau lưng một đạo sáng ngời kim sắc quang mang lóng lánh mà ra, phát ra một đạo cực kỳ chói tai kiếm minh thanh âm, gào thét lên hướng còn lại vài đầu ma lang mà đi, đồng thời một đạo cuồng phong bỗng nhiên bình đi lên, mang theo vô cùng thanh thế mang tất cả mà đi, phiêu tán một tia nhàn nhạt ngọt hương. Dầm dầm dầm mấy tiếng vang dội va chạm chi tiếng vang lên, quang mang màu vàng lập tức đem mặt đất oanh kích ra mấy cái cự đại động sâu, mà một mảnh dài hẹp ma lang thì là ngã trái ngã phải. Hiển nhiên là bị cường đại chấn triệt lực cho tạm thời chấn choáng rồi, nhưng quỷ dị chính là mỗi đầu ma lang ánh mắt vậy mà đều có điểm tăng giả, không có chút nào bình thường cái chủng loại kia hung quang. Vào thời khắc này, cái kia vốn là ẩn nút tại phía sau hai người ba người thì là nhanh chóng xuyến đi ra, trong tay mỗi người đều cầm một thanh đoản kiếm, động tác nhanh chóng nghĩ đến ma lang ở giữa chắn đâm, động tác vô cùng thuần thục, đã nhanh vừa chuẩn, chỉ một lát sau, cái kia vài đầu ma lang tiểu đều bị ba người nhanh chóng giết chết. Nhanh lên, lột ra. To lớn nam tử nhìn tả hữu, thấp giọng hô. Mà vừa rồi ba người kia thì là thành thạo đem ma lang ra nhanh chóng lột bỏ, cơ hồ không có chút nào tổn thương, từ bên ngoài nhìn vào đi lên thập phần nguyên vẹn, mà về phần cái kia hai gã kiếm sĩ thì là thập phần coi chừng đề phòng. Kỳ thật vừa rồi trận chiến ấy, mấy người cơ hồ không có phí cái gì kính liền đem bảy đầu ma lang giết đi, bởi vì tên kia phong thuộc tính kiếm sĩ tại thúc dục phong nguyên tố thời điểm, đem một loại có thể làm ma lang trong thời gian ngắn toàn thân không còn chút sức lực nào thuốc bột sen lẫn trong đó, mà còn lại ba người thì là nhanh chóng lựa chọn dễ dàng nhất phương thức đem ma lang diệt sát, mấy người phối hợp có thể nói là phi thường ăn ý, hiển nhiên không là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Ồ, đoàn trưởng, ngươi nhìn bên cạnh. Ngay tại mấy người đang lột ra thời điểm, trong ba người niên kỷ khá lớn cái kia người chỉ vào cách đó không xa một cái bụi cỏ nói ra. Bởi vì là mùa đông, cho nên vốn là rậm rạp bụi cỏ giờ phút này có chút thưa thớt, mà ở cỏ này tùng ở trong, một vòng phi thường dễ làm người khác chú ý màu trắng xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Đề phòng. To lớn nam tử sắc mặt một bên, đồng thời một đạo kiếm khí hướng về kia bụi cỏ chỗ đâm tới. Tốc tốc kim thuộc tính sắc bén kiếm khí lập tức liền đem cái kia thưa thớt cỏ cây hoàn toàn xé rách vì mảnh vỡ, đồng thời một đạo thân ảnh màu trắng theo bụi cỏ ở trong xuyến đi ra. Ô ô một tiếng thập phần đặc biệt thanh âm vang lên, bén nhọn trong mang theo phần hùng hậu, mà hùng hậu trong lại lộ ra phần bén nhọn. Một đầu toàn thân thuần trắng như tuyết giống như thú con chính ngẩng đầu đối với mấy người thử lấy răng, hiển nhiên đối với mấy người cực kỳ bất mãn. Đây là cái gì ma thú? Chứng kiến cái này đầu nhỏ thú, năm người đều lộ ra thập phần kinh ngạc. Dù sao loại này bộ dáng ma thú bọn hắn chưa từng có bái kiến. Thuần trắng như tuyết da lông cơ hồ không có một tia tạp sắc, chỉ có trên trán có một đạo màu tím đen lôi điện ấn ký, đồng dạng là màu tím đen hai con ngươi ở trong chẳng những không có mặt khác ma thú hung tàn, mà phát lộ ra một loại linh động, thật giống như cặp mắt kia rất biết nói chuyện đồng dạng. Thú con bộ dáng nhìn về phía trên có điểm giống sư tử, nhưng ít hơn sư tử cái kia phần uy mãnh, nhiều thêm vài phần nhu hòa, sau lưng càng là kéo một cái lông xù cái đuôi. Chiều dài vậy mà cùng thân thể tương đương, bốn vo phía trên cũng có được như là đám mây nổi lên, phảng phất chân đạp tường vân. Ta chưa từng có tại đây ma lang phong bái kiến như vậy ma thú. Lớn tuổi nhất cái kia tên mạo hiểm giả hiếu kỳ đánh giá đầu ma thú này, có chút kinh dị nói. Hắc hắc, mặc kệ như thế nào, các ngươi không biết là đầu ma thú này lớn lên rất đẹp ấy ư, nếu bắt được bán cho những cái kia quý tộc thiên kim tiểu thư, không phải so giết ma sói dễ kiếm nhiều hơn sao. Vị kia sắc mặt nhất âm trầm mạo hiểm giả âm vừa cười vừa nói, trong hai mắt tràn đầy một loại vẻ tham lam, mà theo hắn lời mà nói, mấy người còn lại cũng đều là con mắt sáng ngời. Tuy nhiên không biết đầu ma thú này là cái gì, nhưng không thể phủ nhận chính là, đầu ma thú này bề ngoài thật sự rất đẹp, hơn nữa rất làm cho người ta chịu mến, này chủng loại kiểu ma thú dễ dàng nhất tranh thủ những cái kia đồng tình tâm tràn lan quý tộc tiểu thư ưu ái, quan trọng nhất là, từ nơi này đầu nhỏ thú khí tức phán đoán, nó hiển nhiên hay vẫn là một đầu thú con. Đoàn trưởng. Còn thừa mấy người nghe nói như thế, lập tức mỗi người đồng tử đều là một hồi co rút lại, nhìn về phía đầu kia thú con ánh mắt cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Đưa tới cửa đến lễ vật, chúng ta tự nhiên muốn nhận lấy. To lớn nam tử nhìn tả hữu, lạnh lùng cười cười. Lao tam, ngươi cùng lao tư đi, mấy người chúng ta chú ý thời khắc đề phòng. Đầu kia thú con giống như tơ, tí ti, không sợ hai chút nào mấy người, thậm chí còn ngang cái đầu hiếu kỳ đánh giá mấy người. Màu tím đen hai con ngươi ở trong vậy mà ẩn ẩn để lộ ra một loại vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển qua cách đó không xa cái kia tòa thác nước ở trong, giống như đang tìm kiếm cái gì. Lên. Mấy người quát khẽ một tiếng, hai người nhanh chóng chạy tiến lên đi, tay như móng vuốt thép hướng về thú con chụp tới. Thế nhưng mà, thú con nhưng lại không chút nào động, hai con ngươi ở trong hiện ra một khẩu nghi hoặc thần sắc, ánh mắt thủy chung dừng lại ở đằng kia tòa thác nước ở trong. Ha ha, tới tay. Mắt thấy con mồi gần ngay trước mắt, mấy người trên mặt đều là nổi lên hưng phấn hồng nhuận phơn phất chi sắc. B-A-N-G-G-G. Vào thời khắc này, một tiếng điếc thai nhức góc bạo phá thanh âm ầm ầm nổ vang, tựu như là đạo đạo tiếng sấm giống như vang vọng tại toàn bộ giữa rừng núi, đồng thời một đạo sông thiên thủy trụ tại mấy người sau lưng bay lên, cột nước bên trong một đạo hắc sắc thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, mà đồng dạng vào thời khắc này, cái này đầu nhỏ thú màu tím đen hai cái đồng tử rồi đột nhiên một hồi co rút nhanh. Thân thể như là phong nhi lập tức đã vượt qua mấy người, đi tới bóng người này trước người. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 15, vận mệnh bên trong đích gặp lại, nguy. Đây là cảm giác gì chứng kiến thú con lần đầu tiên, Dịch Thiên Tinh tiểu toàn thân run lên, một loại đến từ trên linh hồn rung động, phảng phất thể thân thể bị một đạo dòng điện xuyên thấu. Màu tím đen hai cái đồng tử, cái chán cái kia bôi tia chớp tấn ký, tựu như là một cái vòng xoáy giống như thật sâu hấp dẫn lấy Dịch Thiên Tinh, nhất là cái kia thú con trên người phát tán ra khí tức, vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh có một loại vô cùng thân mật cảm giác, phảng phất cùng khí tức của mình hòa lẫn. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh thậm chí cảm thấy mà ngay cả chân khí trong cơ thể lưu động tốc độ cũng so bình thường nhanh gấp 2-3 lần. Vì tìm kiếm đột phá, đồng thời cũng vì cảm ngộ tự nhiên, thể ngộ đến hồng thúc trong miệng cử trọng lực hình, cô động kiếm ý, Dịch Thiên Tinh trong khoảng thời gian này một mực tại đây thác nước ở trong khổ tu. Mấy trăm mét cao thác nước mang theo cường đại trùng kích lực gào thét mà xuống, khí thế bằng bạc, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lưng cong kiếm, lấy trên thân mặc cho cái này mang theo cực lớn trùng kích lực nước chảy đụng vào phía trên. Tại rèn luyện đồng thời không ngừng mà đếm thử đem lòng của mình dung nhập cái này hoàn cảnh chung quanh, dung nhập kiếm bên trong. Chính như Hồng Thúc nói, kiếm ý, chính là một người đối với kiếm càng nộ, đối với tự nhiên càng nộ, chính là kiếm cùng tự nhiên giao hòa. Nhưng lại tại hôm nay, nguyên vốn đã nhập định Dịch Thiên Tinh nhưng lại mơ hồ cảm giác được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức tại hô hoàn hắn. Ta đây là làm sao vậy? Một hồi thất thần về sau, Dịch Thiên Tinh kinh ngạc vô cùng nhìn xem cái kia thu con. Đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất có loại cảm giác này, nhất là cái kia thú con khí tức trên thân lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy thập phần khoan khoái dễ chịu cùng vô cùng quen thuộc. Mà cái kia thú con cũng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, nó cái kia màu tím đen trong đôi mắt cũng giống như lộ ra một phần kinh dị cùng khó hiểu, một người một thú, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Hừ, ở này là, một tiếng sảng giọng tiếng hừ lạnh nhưng lại đem phần này yên tĩnh đánh vỡ, đồng thời một cổ cường đại cuồng phong trong lúc đó mang tất cả. Lợi hại lưỡi dao gió tại cây cối phía trên để lại mấy đạo vết chảy, gào thét lên hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Phá! Nhìn xem tịch cuốn tới cuồng phong, Dịch Thiên Tinh không sợ chút nào, sau lưng toái tâm kiếm một kiếm bổ ra, trên thân kiếm càng là mang theo một cổ trầm thấp rung động lắc lư chi âm, ông ông tác hưởng. Suy suy cuồng phong cùng kiếm rít thanh âm va chạm, Dịch Thiên Tinh trên cánh tay phải cơ bắp chi chít, một đạo sức lực lớn lập tức trào lên mà ra, trong khoảnh khắc liền đem cái kia nhìn như thanh thế to lớn cuồng phong cho đánh sơ xác. Mà thừa dịp cái này công phu, vốn là đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người thú con nhưng lại vèo một tiếng tựa vào Dịch Thiên Tinh bên chân, lông xù cái đuôi thậm chí còn đập đánh một cái Dịch Thiên Tinh chân, ngang cái đầu tò mò nhìn Dịch Thiên Tinh. Tiểu huynh đệ, tại Hạ Vương Buôn, đầu ma thú này là mấy người chúng ta phát hiện ra trước, kính xin giao còn cho chúng ta. Cầm đầu to lớn nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là một cổ nhàn nhạt kim sắc quang mang nhưng lại theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, lợi hại chi ý tùy ý kích động. Kim, chính là sở hữu tất cả năng lượng trong lợi hại nhất một loại, nhu có thể so sánh nước, vừa có thể so sánh hỏa, chính là một loại cực kỳ cường đại thuộc tính, thậm chí ẩn ẩn vị cư ngũ hành đứng đầu. Luận lực công kích, kim thuộc tính kiếm sĩ tức thì bị vinh dự cùng giai vô địch, chỉ có hỏa thuộc tính kiếm sĩ miễn cưỡng có thể tới địch nổi. Tốt sắc bén khí tức. Cảm nhận được đối phương mặt tiền cửa hiệu áp bách mà đến khí tức, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Dù cho dùng hắn đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ nhất tu vi, gân cốt đều so thường nhân đến cường đại hơn rất nhiều, có thể tại này cổ lợi hại khí thế phía dưới, y nguyên có loại có chút đau đớn. Ngươi phát hiện chẳng lẽ tiểu quy ngươi, chê cười. Bất quá tuy nhiên như thế, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không chút nào yếu thế, một tiếng cười lạnh. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn chặn ngang một cước, cái này có thể không phù hợp quy củ. Vương Buôn thấp giọng nói, nhưng là từng chữ đều có một loại kim thiết vang lên va chạm thanh âm. Thật giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén tại bên thai gào thét, sắc ý không che giấu chút nào. Đây là một loại khí thế cùng trên linh hồn áp bách, bình thường bị rất nhiều kiếm người dùng để điều tra thực lực của đối phương, dù sao như quả thực lực của đối phương trên mình hoặc tương đương, như vậy tiểu căn bản không có chỗ phản ứng. Chỉ khi nào thực lực của đối phương so sánh chính mình yếu, như vậy khí tức tất nhiên sẽ có sở biến hóa, thậm chí tại chỗ đánh chết vong. Đây là của ngươi này quy củ, không là của ta. Dịch Thiên Tinh hai mắt nhắm lại, đồng thời toàn thân cơ bắp như là báo đi săn căng cứng. Mà cái kia Vương Buôn thì là sắc mặt khẽ biến, tại chính mình thăm dò phía dưới, đối phương khí tức vậy mà không có chút nào biến hóa, chẳng lẽ cái mới nhìn qua này chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên vậy mà cũng đạt tới thất tinh kiếm sĩ chi cảnh. Hắn lại há biết, Dịch Thiên Tinh chính là trời sinh không hồn giả, linh hồn cảm giác lực trời sinh thấp, thậm chí liền người bình thường đều là không kịp, linh hồn của hắn thăm dò căn bản chính là không hề có tác dụng. Siêu. Siêu. Ngay tại nam tử trần chờ cái này một cái trước mắt, Dịch Thiên Tinh căng cứng thân thể nhưng lại lập tức mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp hướng về cách hắn gần đây cái kia tên âm trầm nam tử đâm tới, không có chút nào tiếng xé gió, trong tay toái tâm kiếm nhanh như tia chớp một kiếm, mặc dù không có cảm ngộ ra cử trọng lực hình, nhưng là Dịch Thiên Tinh đối với Toái Tâm Kiếm cùng Hy Hòa Kiếm quyết sử dụng nhưng lại đã cực kỳ thuần thục. Bang bang kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, theo sát lấy còn có một đạo thanh thúy đứt gãy thanh âm. Cái kia âm trầm nam tử chẳng qua là một gã người bình thường, Toái Tâm Kiếm gần 600 cân sức nặng hơn nữa Dịch Thiên Tinh giờ phút này lại là toàn lực ra tay, không có chút nào lo lắng, lồng ngực của hắn lập tức lom dưới đi, thân thể càng là thoáng chốc đã bay đi ra ngoài, mãnh lực đụng vào cách đó không xa trên núi đá. Trong miệng phun ra một hồi huyết vụ, trong mắt thần quang dần dần tan rã, cuối cùng nhất đã không có chút nào khí tức. Lao tứ, tên kia phong thuộc tính kiếm sĩ biến sắc, thân thể ở trong dâng lên một cổ lăng lệ ác liệt sát khí, đồng thời một đạo kiếm minh chi tiếng vang lên, mấy đạo bóng kiếm lập tức đem Dịch Thiên Tinh cao thấp tả hữu đều bao phủ trong đó, xuất kiếm tốc độ cực nhanh làm cho người tặc lưỡi. Phong thuộc tính chính là sở hữu tất cả nguyên tố trong công nhận tốc độ nhanh nhất một loại, tu luyện tới nhất định được cảnh giới, thậm chí có thể đem kiếm che giấu trong gió, phong đến mức được gọi là kiếm đến mức. Kiếm vũ. Chứng kiến tốc độ này khủng bố bóng kiếm, Dịch Thiên Tinh sắc mặt khẽ biến, trong tay Toái Tâm Kiếm lập tức cao thấp tung bay, đem chính mình toàn thân đều là bao phủ tại Toái Tâm Kiếm khổng lồ thân kiếm ở trong. Đinh đinh đinh theo Toái Tâm Kiếm kiếm thế, vài tiếng thanh thúy va chạm thanh âm vang vọng. Phong thuộc tính kiếm sĩ tốc độ tuy nhanh, nhưng đồng dạng có một cái chí mạng khuyết điểm, năng lượng thái quá mức phân tán làm cho mỗi một kiếm lực công kích cũng không cường đại. Minh đâm. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo u lãnh nhạt kim sắc nhưng lại lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mặt đâm tới, kiếm chưa đến, có thể cái kia sắc bén kiếm khí cũng đã lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại vô hạn lãnh ý. Kiếm hồn kỹ. Chứng kiến cái kia bôi hào quang, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cả kinh. Kiếm hồn kỹ chính là một gã kiếm sĩ cường đại nhất thủ đoạn công kích, đem trong thiên địa nguyên tố chi lực bám vào tại hồn trên thân kiếm, lực công kích viễn siêu trong cơ thể kiếm hồn lực. Chết đi. Vương Buôn mang theo âm tàn dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sắc mặt trở nên trắng, trong mắt hắn, lúc này Dịch Thiên Tinh đã cùng tử thi không giống. Chiêu này minh đâm chính là hắn cường đại nhất một chiêu, càng có thể hướng kim thuộc tính kiếm hồn kỹ, lực công kích sao mà kinh người, coi như là kiếm sư cũng không nhất định có thể ngăn trở. Ô ô ở này bôi nhạt quang mang màu vàng mang theo lạnh thấu xương sát khí hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến thời điểm, nguyên gốc thẳng đứng ở tại chỗ cái kia đầu kỳ dị thú con đều là đột nhiên chui lên Dịch Thiên Tinh đầu vai, đồng thời màu tím đen hai con ngươi ở trong dần hiện ra một đạo màu trắng bạc hào quang. Ông Vương Buôn bỗng nhiên cảm thấy linh hồn của mình buồn nguyên một hồi choáng váng, trước mắt đích sự vật cũng bắt đầu mơ hồ, thần thức chi hải phát ra từng tiếng liên tục vù vù thanh âm. Viêm Dương liệt nhật. Dịch Thiên Tinh cả người đầy cơ bắp, trong tay Toái Tâm Kiếm một hồi run run, ra sức một kiếm phách chạm mà ra. Bốn thước lớn lên trên thân kiếm phun ra nuốt vào cái này một đạo tấp hơn tử sắc chân khí. BANGGG băng nhạt quang mang màu vàng cùng Toái Tâm Kiếm phía trên hào quang màu tím kịch liệt xông đụng vào nhau, cực lớn nổ vàng chi tiếng vang lên, bùi đất tung bay, đông tuyết vẩy ra. Yêu Nguyệt. Tiếng nổ mạnh ở bên trong, nhiều tiếng to rõ kiếm minh thanh âm lần nữa vang vọng, một vòng xinh đẹp màu trắng bạc trăng lưỡi liềm bỗng nhiên theo hất bụi ở trong lóng lánh mà ra. Tiểu như là một đạo sói mòn giống như trực tiếp bay về phía Vương Buôn mặt, mà ở cái này khẩn yếu con đầu, Vương Buôn nhưng lại không có chút nào nhúc đích, thân thể càng là đang kịch liệt sợ run. Phốc thử một thanh hết sức nhỏ ngắn nhỏ màu trắng bạc đoạn kiếm lập tức chui vào Vương Buôn trong cổ, sắc bén mũi kiếm thậm chí theo trong cổ của hắn xuyên thấu mà ra, một giọt huyết châu theo trên mũi kiếm nhỏ. Đoàn trưởng còn lại ba người đều là một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn biết đạo Vương chạy thực lực, đạo bạch quang kia tuy lợi hại, thế nhưng mà tuyệt đối hãy còn hắn không được. Nhưng là lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Vương Buôn vậy mà không có chút nào chống cự, vậy mà như là đợi làm thịt cứu non. Mà khi bọn hắn tiếng kinh hô ở bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng theo hất bụi ở trong phi nhảy ra, trực tiếp tháo chạy đã qua Vương Buôn thân thể. Khúc khục đùi mù tán đi, Dịch Thiên Tinh trên thân cũng là máu tươi đầm địa, ngực càng là có thêm một đạo làm cho người ta sợ hãi khủng bố vết kiếm, giờ phút này chính dựa vào Toái Tâm Kiếm rộng thùng thình thân kiếm trèo chống lấy, tay trái thậm chí có chút ít sủi lơ. Mà đầu kia thu con trong miệng thì là ngậm lấy Dịch Thiên Tinh Toái Tâm Kiếm, hiển nhiên vừa rồi đạo kia bóng trắng tựu là nó. Ngươi vậy mà giết đoàn trưởng. Nhìn xem Vương Buôn nơi cổ họng cái kia còn tại đổ máu lỗ thủng, tên kia phong thuộc tính kiếm sĩ nghiêm nghị hô, đồng thời hai mắt càng trở nên đỏ thâm như máu. Không giống với ba người khác, hắn và Vương Buôn chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu chí giao, giờ phút này nhìn xem Vương Buôn chết tại trước mắt của mình, hắn hoàn toàn điên cuồng, từng đạo cuồng phong theo hắn quanh thân xoay quanh mà ra. Trong cơ thể khí tức càng trở nên càng tăng kinh khủng. Toàn phong phá diệt. Một tiếng gầm lên, cường đại phong nguyên tố khí tức theo trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động mà ra, 7-8 đạo cuồng phong lập tức hội tụ thành từng đạo gió lốc, tại hắn quanh thân cuốn quanh, một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây bóng kiếm càng là phóng lên trời, biến thành đạo đạo lưỡi dao gió mai một tại cái này gió lốc ở trong. Sắt. Cảm nhận được cái này vô số khủng bố lưỡi dao sắc bén hướng về chính mình gào thét mà đến, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại không chút nào động, không phải Dịch Thiên Tinh không muốn động, mà là hắn căn bản không nhúc nhích được. Vừa rồi cái kia lưỡng kiếm cơ hồ hao tốn Dịch Thiên Tinh thể nội toàn bộ chân khí, hơn nữa kim thuộc tính kiếm hồn kỹ lực phá hoại sao mà kinh người, dù cho đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ nhất, Dịch Thiên Tinh thân thể hay vẫn là nhận lấy trọng thương, cả đầu cánh tay trái càng là hoàn toàn sự không hăng hái. Ta còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành, làm sao có thể hội chết ở chỗ này? Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia gió lốc ở trong lưới dao sắc bén, đen kịt hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy vô cùng kiên định địa mục quang, trong cơ thể huyết mạch càng là một hồi bành trướng mãnh liệt, một loại khí tức quỷ dị theo Dịch Thiên Tinh trên người chậm rãi hiện hiện, nhàn nhạt màu tím trong có lấy hai đạo cực kỳ yếu ớt hắc bạch hào quang ẩn ẩn lập lòe, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh cái kia chỉ thú con màu tím đen hai cái đồng tử ở trong cũng là hiện ra một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Chết đi. Chương 16, sinh tử một đường. Chết đi. Tên kia phong thuộc tính kiếm sĩ một tiếng lịch rít gào, gió lốc nương theo lấy bóng kiếm, đạo kia đạo lưỡi dao sắc bén tựu như là quái tử tay hướng về Dịch Thiên Tinh thân thể gào thét mà đến, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh nhưng lại toàn thân máu chảy như rót, nhìn thấy mà giật mình, thân thể hoàn toàn dựa vào lấy toái tâm kiếm kiếm thật lớn đang ở trèo chống lấy. Phá. Dịch Thiên Tinh trong giây lát một tiếng gầm lên, đồng thời thân thể trong lúc đó một cái xoay tròn. Mượn xoay tròn lực lượng, đem trong tay toái tâm kiếm một kiếm phách chạm mà ra, húng chi đem trong cơ thể chỗ còn sót lại sở hữu tất cả chân khí hoàn toàn rót vào trong trên thân kiếm, một đạo tản ra nhạt hào quang màu tím mờ mịt chi khí hóa thành một đạo trăng lưỡi liềm hình hướng về toàn phong chạm đi. Hừ, kiến càng lay cây. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh vùng vây dây chết, tên kia kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng, đồng thời linh hồn chi lực một mực khóa chặt lại Dịch Thiên Tinh. Phốc phốc phốc. Quả nhiên, cái kia màu tím nhạt chân khí tại tiếp xúc đến xoáy phong hậu chỉ một lát sau là được bị vô tình rào sát. Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ nhiều lắm là cũng cùng với một gã tứ tinh đỉnh phong kiếm sĩ tương đương, vừa rồi liều mạng trọng thương vừa rồi giết chết tên kia kiếm sĩ, hôm nay nọ mạnh hết đà hắn căn vốn cũng không phải là đối phương hợp lại chi địch. A mắt thấy đạo kia đạo lưới dao sắc bén hướng về chính mình mà đến, Dịch Thiên Tinh trong giây lát một tiếng lịch rít gào, đồng thời trên người màu tím hào quang cũng là lập tức cường thịnh. Thậm chí ở đằng kia màu tím hào quang ở trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng nhàn nhạt hắc bạch chi sắc, mà theo Dịch Thiên Tinh trên người bước lên hơn nữa hào quang màu tím, cái kia kỳ dị thú con cũng là ngẩng đầu hướng lên trời, chỗ mi tâm cái kia đạo màu tím đen kia chớp ấn ký thoáng hiện qua một đạo tia sáng yêu dị, hai con ngươi ở trong cũng là mơ hồ có thể thấy được một đạo nhàn nhạt màu đen. Phá, phá, phá. Dịch Thiên Tinh vốn là nước sơn đen như mực hai con ngươi giờ phút này nhưng lại hiện ra quỷ dị hắc bạch chi sắc. Một cổ không ổn định khí tức chấn động theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể truyền ra. Dịch Thiên Tinh càng là cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch phảng phất đều tại sôi trào, một loại cực độ khô nóng cảm giác theo thân thể ở trong phún dũng mà ra. Thoáng chốc, đầm đặc ánh sáng tím theo Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân lan tràn mà ra, cuối cùng lan tràn đến toàn thân của hắn, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh cái kia thú con trên người cũng là lóng lánh lấy đạo đạo hồ quang điện, một người một thú khí tức vậy mà trong lúc mơ hồ phảng phất trọng điệp, cuối cùng nhất dung hợp lại với nhau. Phá. Nương theo lấy đầm đặc ánh sáng tím, Dịch Thiên Tinh cao giọng hò hét, bên ngoài thân vốn là khủng bố miệng vết thương vậy mà dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục, mà ngay cả ngược đạo kia có thể thấy được bạch cốt vết kiếm cũng là tại một chút khép lại, mà theo thương thế khôi phục, Dịch Thiên Tinh khí tức trở nên dần dần cường thịnh, thậm chí mà ngay cả hắn chung quanh cỏ cây đều là bị hắn cái này cổ cường thịnh khí tức cho ảnh hưởng. Toái tâm kiếm lên, vốn là màu đen thân kiếm bị nhàn nhạt màu tím nơi bao bọc. Dịch Thiên Tinh một kiếm vung chạm mà ra, cái kia màu tím hào quang lập tức quyết tán, trong khoảnh khắc liền cùng cái kia gió lốc lưới dao sắc bén và chạm lại với nhau. Siêu, siêu, ánh sáng tím cùng thanh lam sắc quang mang giao thoa, chói tai ma sắt thanh âm lập tức vang vọng, đạo đạo lợi hại lưới dao gió tại toái tâm kiếm bàng bạc bành trướng năng lượng phía dưới lập tức biến thành hư vô, nhao nhao vỡ vụn, trong lúc nhất thời cuồng phong tràn ngập, phi tuyết liên thiên. Phốc phốc phốc gió lốc tại ánh sáng tím trùng kích phía dưới dần dần vỡ tan. Thế nhưng mà dư thế lại hay vẫn là nghĩ đến Dịch Thiên Tinh toàn thân trùng kích mà đến, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thốn trường phong nhận hoàn toàn bổ vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng là vang lên nhưng lại tràn đầy kim loại cảm nhận vang lên thanh âm, phảng phất gió này nhận là đụng vào kim thiết phía trên. Điều này sao có thể? Tên kia kiếm sĩ chứng kiến cảnh này, nguyên vốn là có hơi trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, đồng thời một đạo lưu quang hiện lên, một thanh dài nhỏ hồn kiếm thẳng tắp cắm ở trước người của hắn, nhiều tiếng kiếm minh gào thét. Oanh Dịch Thiên Tinh cảm thấy mình trong cơ thể khí huyết trong giây lát cuồn cuộn, bên ngoài thân phía trên càng là có thêm từng đạo màu tím lưu quang hiện lên, vốn là thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, đồng thời một loại cường đại cảm giác xông lên đầu. Đây là đủ thái âm tỷ kinh vậy mà xuyên suốt, tầng thứ 2. Dịch Thiên Tinh cảm thụ một nội trạng thái, trên mặt lập tức một hồi kích động, Tử Tinh Bất Diệt Thể rốt cục đạt tới tầng thứ 2 rồi. Tử Tinh Bất Diệt Thể tầng thứ 2, quán thông trong cơ thể 4 đầu kinh mạch, cường tráng khí huyết. Cái này là tầng thứ 2 cảm giác sao? Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, bên ngoài thân phía trên càng là lưu động lấy một cổ nhàn nhạt ánh sáng tím, ta thực lực bây giờ có lẽ không thua bình thường nhất tinh kiếm sư rồi. Hắc hắc, Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một tia u lanh hàn quang, khóe miệng càng là dơ lên một tia cười yếu ớt. Mượn ngươi thử xem. Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, người nhưng lại đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời một đạo cường đại bóng kiếm phảng phất từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng về kia danh kiếm sĩ vào đầu phách chạm mà xuống. Bang bang đoang. Ba tiếng thanh thúy kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, tên kia phong thuộc tính kiếm sĩ bị Dịch Thiên Tinh đẩy lui trọn vẹn vài chục bước. Cầm kiếm cánh tay phải thậm chí còn đang không ngừng địa sợ run, hai chân càng là thật sâu lâm vào đại địa ở trong. Ha ha, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được loại này vô cùng cường đại cảm giác, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, đồng thời một thanh lóe ra ngân bạch sắc quang mang trong giây lát từ sau lưng, vắt, kích xạ mà đến, Dịch Thiên Tinh tựu như là phản xạ có điều kiện tiếp được, đồng thời thân hình một cái nhảy lên, cao cao nhảy lên. Một cắt bỏ hàn mai. Dung nham sông. Vô số đạo xinh đẹp màu trắng bạc bóng kiếm trong lúc đó trên không trung bạo diệu mà ra, tạo thành đóa đóa hoa mai, từng đạo thật nhỏ tử sắc chân khí theo hoa mai rơi là tả kích động mà ra, như là giọt mưa giống như đem đại địa xuyên thấu. Trong chốc lát, đại địa một mảnh tương di, ngoại trừ tên kia phong thuộc tính kiếm sĩ như trước còn sống lấy, còn lại hai người tất cả đều chết tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm. Ông ông màu đen, một đạo như là màu đen kia chớp hào quang trong lúc đó theo một đóa hoa mai ở trong thoáng hiện. Như cùng một cái hắc long gào thét mà ra, mang theo không thể địch nổi khí thế trực tiếp hướng về kia danh kiếm sĩ xuyên Việt mà qua. Ha ha, cùng đi chết đi, chứng kiến cảnh này, tên kia kiếm sĩ cũng là một tiếng gầm lên, trên mặt càng tràn đầy vẻ dữ tợn, càng phong kiếm. Sau lưng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bóng kiếm trong lúc đó một hồi sợ run, sau đó lập tức bạo minh, một cổ cực kỳ khổng lồ uy áp theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra. Cùng phong bình địa lên, kiếm cùng phong đã tuy hai mà một. Một đạo bén nhọn bóng kiếm trực tiếp càng phong mà qua, bóng kiếm chưa hoàn toàn xuất hiện là được đã hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến, cái kia sắc bén kiếm khí thậm chí lại để cho chung quanh chọc cây cối đều là lập tức nát bấy. Âm ầm cực lớn bạo minh chi tiếng vang lên, màu đen mũi kiếm như là một đạo lưỡi dao sắc bén giống như đem màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bóng kiếm lập tức nổ, cuối cùng trực tiếp đem tên kia kiếm sĩ xuyên thấu, toái tâm kiếm trong ngộng đụng vào phía sau hắn núi trên hạ thể, mảnh đá văng tung tóe. Phốc, tên kia kiếm sĩ thẳng tắp chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, không cam lòng, hoán hận, giải thoát, cuối cùng thân thể thẳng tắp nghiêng về phía trước, ngã trên mặt đất, đỏ thâm máu tươi dần dần thấm vào lấy đại địa. Phốc, chứng kiến đối phương ngã xuống, Dịch Thiên Tinh cũng là nhổ ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, cả người cũng là lập tức sủi lơ trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, trên người vốn là lượn lờ ánh sáng tím cũng là dần dần ảm đạm rồi xuống. Tuy nhiên tại sinh tử một đường tầm đó, Dịch Thiên Tinh Tử Tinh Bất Diệt Thể rốt cục đột phá giới hạn. Đặt đến tầng thứ 2, có thể là đồng dạng hai gã đẳng cấp cao kiếm sĩ thực lực cũng đồng dạng đáng sợ, Dịch Thiên Tinh lần này có thể sống sót, thêm nữa. Theo dựa vào là một phần vật khí, hay vẫn là thực lực không đủ a? Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời không xanh thảm, thở hào hển dần dần thư chậm lại. Nếu như không phải cuối cùng thời gian sinh tử đột phá, lúc này đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, thậm chí mà ngay cả tên kia kim thuộc tính kiếm sĩ kiếm hồn kỹ đều thiếu chút nữa lại để cho hắn đưa mệnh. Tuy nhiên không biết vì cái gì cái kia kiếm hồn kỹ vậy mà tại cuối cùng trước mắt uy lực giảm bớt vài phần. Ô ô, vào thời khắc này, đầu kia thú con nhưng lại cũng không có ly khai, mà là thời gian dần qua tới gần, màu tím đen hai cái đồng tử chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở chỗ sâu trong vậy mà toát ra một loại kích động cùng mừng rỡ. Nó vậy mà dùng đầu nhú nhú Dịch Thiên Tinh tay phải, đồng thời lẻ lươi liếm liếm Dịch Thiên Tinh đôi má, đối với Dịch Thiên Tinh lộ ra thập phần thân mật cùng ý lại. Dịch Thiên Tinh cường khởi động suy yếu thân thể, đồng dạng mang theo một phần kỳ dị cảm xúc hiếu kỳ đánh giá cái này đầu nhỏ thú, không hề nghi ngờ, cái này đầu nhỏ thú thật sự hết sức xinh đẹp, nhất là hắn cái kia song linh động đôi mắt càng giống là rất biết nói chuyện. Hơn nữa, giờ phút này hắn càng có thể cảm nhận được thú con trên người có một cổ cực kỳ hấp dẫn khí tức của mình, thật giống như hai khối nam châm. Để cho nhất Dịch Thiên Tinh kinh dị chính là, cái này đầu nhỏ thú giống như có thể cảm thụ ý nghĩ của hắn, tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt. Thế nhưng mà cảm giác, cảm thấy hình như là như thế quen thuộc, mà ngay cả vừa rồi trong chiến đấu phối hợp cũng là như thế ăn ý khăng khít. Trước ly khai tại đây nói sau. Dịch Thiên Tinh chống đỡ khởi thân thể, nhìn chung quanh đầy mục đích thương gì, trong không khí mùi máu tươi rất nhanh sẽ đem một vài ma thú cho dẫn tới, nơi này không phải nơi ở lâu. Ô ô thú con nhìn Dịch Thiên Tinh, vậy mà quỷ dị nhẹ gật đầu, đồng thời thân hình như điện giống như nhạt nhòa, lúc trở lại, đã đem cắm ở 100 mét chỗ toái tâm kiếm theo núi đá ở trong rút ra, hàm tại bỏ vào trong miệng đã đến Dịch Thiên Tinh trước người, cái kia hơn 600 cân sức nặng giống như hoàn toàn đúng hắn không có chút nào ảnh hưởng. Chuyện của tôi nét. Thật nhanh. Chứng kiến lóe lên tức thì thú con, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, tốc độ này tuyệt đối không kém hơn nhất giai phong thuộc tính ma thú rồi, thậm chí còn khả năng hơn một chút. Tiểu gia hỏa, ta đi nha. Dịch Thiên Tinh tướng toái tâm kiếm cắm vào sau lưng kiếm túi ở trong, sau đó quỷ thần thần chênh lệch giống như ngồi xổm xuống, sờ lên thú con, bắt tay, bắt đầu chỗ thuận trượt nhu nhuyễn, nhưng sau đó xoay người hướng về bình thường chỗ tu luyện mà đi. Ô ô nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi. Đầu kia tiểu thú linh động hai con ngươi ở trong giống như có chút ít chần chờ, đồng thời quay đầu lại nhìn phía sau, cuối cùng phảng phất là hạ quyết tâm, hướng về biến thành một đạo thân ảnh màu trắng Dịch Thiên Tinh phương hướng đuổi theo. Chương 17, Thiên Sơn Tuyết Vũ Phong. Sáng sớm thường thường là trong vòng một ngày thiên địa nguyên khí là tinh thuần nhất cùng sung túc thời điểm, nhàn nhạt đám sương vần quanh, Dịch Thiên Tinh khoanh chân ngồi ở giữa rừng cây, ngũ tâm triều thiên, một cổ mắt thường có thể thấy được màu trắng nguyên khí chính một chút tiến vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Mặc dù không giống côn bằng nuốt hấp, nhưng là tốc độ nhưng cũng là cực nhanh, mà theo những này nguyên khí nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh bên ngoài thần cũng là tản mắt ra. Từng đạo hóng ánh màu tím lưu quang. Ai, cái này thiên địa nguyên khí quá mỏng manh rồi. Sau nửa canh giờ, Dịch Thiên Tinh mở hai mắt ra, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Từ khi tiến vào tử tinh bất diệt thể tầng thứ 2 về sau, Dịch Thiên Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ nhanh hơn không ít. Thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Dịch Thiên Tinh tự tin, hắn thực lực bây giờ có thể so với thất tinh kiếm sĩ đỉnh phong chi cảnh kiếm người, thậm chí cùng kiếm sư cảnh kiếm người cũng có thể khách quan một hai. Có thể vấn đề cũng là theo nhau mà đến, thiên địa nguyên khí mỏng manh lại để cho Dịch Thiên Tinh tu luyện tiến nhập một loại bình cảnh, thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ thậm chí so ra kém chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ, như thế L. Âu dài xuống dưới, muốn đi vào tử kinh bất diệt thể tầng thứ 3 nói dễ vậy sao? Ô ô ngay tại Dịch Thiên Tinh thở dài thời điểm, một đạo bạch sắc tấm lụa theo Dịch Thiên Tinh trong ngực chui ra, trực tiếp trèo lên đầu vai của hắn, thân mật liếm láp Dịch Thiên Tinh đôi má. Ha ha, tốt rồi tia chớp, không nếu thẻ lưỡi ra liếm ta rồi. Dịch Thiên Tinh lập tức thu liếm khởi trên mặt khuôn mặt u sầu, đùa vừa cười vừa nói. Tia chớp, là Dịch Thiên Tinh vi đầu kia kỳ dị thú con chỗ lấy được danh tự, bởi vì hắn toàn thân thuần trắng như tuyết, duy chỉ có cái chán cái kia đạo màu tím đen tia chớp ấn ký càng sung ra, nổi bật. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp có loại kỳ quái không hiểu cảm ứng, thật giống như huyết mạch tương thông. Tuy nhiên tia chớp không thể nói chuyện, thế nhưng mà theo đôi mắt của hắn ở trong, Dịch Thiên Tinh phảng phất có thể đọc hiểu hết thảy. Về phần tia chớp, nó cũng là phi thường ỷ lại Dịch Thiên Tinh, tại Dịch Thiên Tinh lúc tu luyện, nó sẽ có giúp ở trong ngực của hắn. Về phần bình thường, tia chớp đều trèo tại Dịch Thiên Tinh trên vai, đem chính mình lông mềm như nhung cái đuôi nhốt chặt Dịch Thiên Tinh cái cổ, thật giống như một đầu vây cái cổ. Tia chớp thập phần thích ngủ. Trong vòng một ngày có hơn phân nửa thời gian là trong lúc ngủ vượt qua đấy. Ai, loại này nguyên khí ta lúc nào mới có thể đem tử tinh bất diệt thể tu luyện tầng thứ 3. Dịch Thiên Tinh vuốt tia chớp thuận trượt ra lông, trầm thấp thở dài. Tử tinh bất diệt thể chung chia làm 10 tầng, đạt tới tầng thứ 5, trong cơ thể thập nhị chính kinh toàn bộ quán thông, liền vì vũ vương chi cảnh. Hôm nay Dịch Thiên Tinh vừa mới quán thông 4 đầu kinh mạch, mới vào tầng thứ 2, bất quá muốn đạt tới tầng thứ 3 nhất định phải quán thông trong cơ thể 8 đầu kinh mạch. Ô ô tia chớp phảng phất cũng là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cảm xúc có chút xa xút, dùng nhu nhuyễn cái đuôi nhẹ nhàng cọ lấy Dịch Thiên Tinh đôi má, linh động màu tím đen hai con ngươi ở trong toát ra một phần vẻ suy tư. Ha ha, chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được tia chớp an ủi, trên mặt cái tia tơ, tí tì, chán trường khí tức lập tức là được tiêu tán, một cổ lăng lệ ác liệt khí thế theo trong cơ thể của hắn bước lên mà ra. Toái tâm, tôi tâm, song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Trong rừng lập tức kích động khởi trận trận kiếm khí. Dịch Thiên Tinh đối với Hy Hòa kiếm quyết cùng nhìn qua thư kiếm quyết luyện tập thời gian càng dài, hắn lại càng là phát hiện người hai chủng kiếm quyết tinh diệu chỗ. Tuy nhiên hai chủng kiếm quyết đều chỉ có như vậy hơn 10 thức, thế nhưng mà mỗi nhất thức uy lực đều thập phần cực lớn, hắn ẩn chứa biến hóa càng là không dưới mấy chục loại. Dịch Thiên số tử vi tín một khi đem cái này hai chủng kiếm quyết luyện đến đại thành, trong thiên hạ hắn hữu mặt khác kiếm quyết có thể địch nổi. Quan trọng nhất là, Dịch Thiên Tinh ẩn ẩn có thể cảm giác được Cái này hai quyển kiếm quyết bên trong đích kiếm chiêu tuy nhiên một trời một vực, nhưng lại có thể lẫn nhau phối hợp sử dụng. Hy hỏa kiếm quyết bên trong đích mỗi nhất thức tất nhiên đều có thể theo nhìn qua thư kỳ. Em mở quyết trong tìm được tương xứng đôi nhất thức, trái lại cũng thế. Dịch Thiên Tinh không có phát hiện, đúng lúc này, một mực nằm sấp ở một bên tia chớp vốn là màu tím đen hai cái đồng tử ở trong tản mát ra nhàn nhạt ngân bạch chi sắc, toàn thân cũng là lóe ra một cổ nhu hòa màu trắng bạc hào quang, chính ngẩng đầu đứng thẳng, trôi nổi tại giữa không trung, đã qua trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà trên người hào quang vừa rồi thu liễm. Chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh màu tím đen trong hai tròng mắt lộ ra một phần mừng rỡ. Ô ô một đạo bạch sắc tấm lụa chợt lóe lên, lập tức xuyên thấu Dịch Thiên Tinh trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, lẻn đến trên bờ vai hắn. Làm sao vậy, tia chớp? Dịch Thiên Tinh vốn là kiếm thế cũng là lập tức ngưng lại, tò mò hỏi. Tại hắn luyện kiếm thời điểm, tia chớp chưa từng có đánh gãy qua hắn, cái này còn là lần đầu tiên. Tia chớp ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Tinh, sau đó vậy mà toàn thân đứng thẳng, chân trước càng là hướng về một cái phương hướng chỉ đi. Đồng thời trong miệng phát ra một hồi rồn dập ô ô thanh âm, cuối cùng nhảy xuống Dịch Thiên Tinh đầu vai, tia chớp thật dài cái đuôi vô vô Dịch Thiên Tinh chân. Ngươi muốn mang ta đi cái địa phương? Dịch Thiên Tinh tôn hạ thân tới hỏi nói, mà tia chớp tắc thì là phi thường có tính người nhẹ gật đầu, đồng thời nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bỏ bất đi. Tia chớp tốc độ thật nhanh, mấy cái lập lòe tầm đó là được đi về phía trước trăm thước tả hữu. Tiến vào đến Tử Tinh Bất Diệt Thể tầng thứ 2 về sau, Dịch Thiên Tinh cũng từng cùng tia chớp so qua tốc độ. Nhưng không biết làm sao lại là căn bản truy cản không nổi tia chớp, bất quá tốt tại lúc này tia chớp chậm lại tốc độ, Dịch Thiên Tinh miễn cưỡng cũng có thể đuổi kịp. Tia chớp phương hướng rất rõ ràng, một đường hướng đông, cùng thôn nhỏ phương hướng hoàn toàn tương phản, hơn nữa cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh kinh ngạc dưới ánh mắt, hướng về Thiên Sơn đệ nhất ngọn núi Chính Tuyết Vũ trên đỉnh chạy đi. Thiên Sơn kỳ thật chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, chính thức trên ý nghĩa Thiên Sơn nhưng thật ra là một đầu kéo mấy 10 vạn dặm sơn mạch bầy. Đem thiên vứt bỏ hoang nguyên cùng đại lục hoàn toàn cách ly ra, giống như là tự nhiên bình chướng vắt ngang tại đại lục Tây Thủy chi địa, hơn nữa thiên sơn quần phong cao vút trong mây, thường nhân muốn vượt qua căn bản chính là si tâm vọng tưởng, coi như là kiếm vương giai kiếm người cũng là như thế, có lẽ chỉ có kiếm thánh mới vừa có này uy. Nang, Tuyết Vũ Phong, có lẽ cũng không phải thiên sơn quần phong đệ nhất cao điểm, nhưng lại được công nhận thiên sơn quần phong đệ nhất ngọn núi chính, hoàn cảnh thập phần ưu mỹ, cả năm bị băng tuyết nơi bao bọc, ngân trang tố khỏa. Xa hoa. Nhưng là, tại đây xinh đẹp bề ngoài phía dưới nhưng lại giấu giếm lấy cực lớn nguy cơ, Thiên Sơn sở dĩ bị liệt nhập đại lục tứ đại cấm địa một trong, ngoại trừ Thiên Sơn quần phong thành đàn ma thú bên ngoài, càng lớn nguyên nhân ngay tại ở cái này tòa Tuyết Vũ Phong, bởi vì Tuyết Vũ Phong có một loại phi thường kỳ dị tự nhiên cảnh quan, Tuyết Vũ. Đại lục đồn đãi, Thiên Sơn Tuyết Vũ Phi, người tế điểu tung diệt, một khi bất cứ sinh vật nào lâm vào Tuyết Vũ ở trong, tựu cho tới bây giờ không ai có thể đi tới. Coi như là thần thông thiên đê. Địa kiếm thánh cũng như thế. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người đối với Tuyết Vũ Phong nhiều hơn một phần kiêng kỵ cùng kính sợ, bình thường coi như là tại gan lớn mạo hiểm giả cũng là không dám đơn giản tới gần Tuyết Vũ Phong. Tia chớp, mau dừng lại, phía trước là Tuyết Vũ Phong. Chứng kiến tia chớp cũng sắp muốn bước vào cái này Tuyết Vũ Phong, Dịch Thiên Tinh lập tức tiểu thấp giọng quát nói. Mặc kệ Tuyết Vũ truyền thuyết là thật là giả, nhưng ít ra Dịch Thiên Tinh dám khẳng định. Trước mắt nhìn như bình tĩnh Tuyết Vũ Phong tuyệt đối không phải như là nó mặt ngoài an tĩnh như vậy. Có thể lại để cho Dịch Thiên Tinh khiếp sợ chính là, tia chớp lần này chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng là nhanh hơn tốc độ, trong khoảnh khắc là được tiến nhập Tuyết Vũ Phong trong phạm vi. Tia chớp. Dịch Thiên Tinh một tiếng la hét, sắc mặt càng là đại biến. Nhưng là không có một lát do dự, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức theo sát lấy tia chớp tiến nhập Tuyết Vũ Phong. Chương 18, Động Thiên Phúc Địa, Thế Ngoại Đào Nguyên. Tuyết Vũ Phong sắc thực như theo như đồn đãi xinh đẹp như vậy, hoàn toàn là một cái ngân trang tố bao lấy băng tuyết thế giới. Đông tuyết bay múa, hết sức xinh đẹp, một đóa lại một đóa, giống như đầy trời cây bổ công anh, tại một mảnh ngân bạch trong run rẩy, chìm nổi, nhộn nhạo, quanh thân mọc lên san sát như rừng cây cối càng là chẳng chị hấp dẫn, trên ngọn cây treo hóng ánh băng lăng, xa hoa. Nhưng mà, giờ phút này Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức xinh đẹp cảnh tuyết, mà là không ngừng nhanh hơn tốc độ của mình. Hướng về tia chớp lao đi, nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh lo lắng chính là, vô luận tốc độ của mình thật là nhanh, tia chớp thủy chung xa xa vượt lên đầu, một người một thú tầm đó khoảng cách không có chút nào biến hóa. Tia chớp Dịch Thiên Tinh trong nội tâm càng là lo lắng, tia chớp tốc độ lại càng là nhanh, chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng mà than thở. Tia chớp nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong rừng thập phần linh xảo, mấy cái nhảy lên là được biến mất tại xa xa, màu trắng thân thể càng là cùng cái này băng tuyết thế giới tựa như nhất thể, hơn nữa Dịch Thiên Tinh kinh dị phát hiện, tia chớp giống như đối với cái này Tuyết Vũ Phong phi thường quen thuộc. Một người một thú cứ như vậy giúp nhau truy đuổi, không có qua một lát tiểu là đi tới Tuyết Vũ Phong sườn núi. Bất quá khắc Dịch Thiên Tinh cảm thấy quỷ dị chính là, cái này trên đường đi hắn tuy nhiên cảm nhận được mấy đạo khủng bố khí tức, nhưng lại không có một đầu ma thú công kích bọn hắn, thậm chí có vài đầu ma thú Dịch Thiên Tinh dám khẳng định đã thấy được hắn và tia chớp. Ô ô, ngay tại Dịch Thiên Tinh ra đầu như nhún ra thời điểm, tia chớp rốt cục tại một tảng đá lớn trước khi ngừng cước bộ của hắn, hô hoán Dịch Thiên Tinh. Coi chừng chạy vội tới tia chớp bên cạnh thân, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là đem toàn thân khí tức thu liễm đã đến cực hạn, sinh sở làm cho cái gì ma thú công kích, dù sao có thể sinh tồn tại Tuyết Vũ trên đỉnh ma thú há lại sẽ đơn giản, chỉ sợ tùy tiện đến bên trên một đầu là có thể lại để cho hắn chết, bất quá cũng may Dịch Thiên Tinh vốn là thể tu người, thêm nữa theo dựa vào là lực lượng của thân thể, khí tức trên thân cũng không có kiếm người như vậy đậm đặc. Tia chớp, đi mau, về sau ngươi không muốn tại chạy loạn rồi, hôm nay là chúng ta vận khí tốt. Dịch Thiên Tinh chứng kiến tia chớp, không khỏi có chút tức giận, giật giật hắn đầy lỗ thai, thấp giọng quát, đồng thời đem tia chớp bỏ vào trong ngực của mình muốn đường cũ phản hồi. Ô ô, tia chớp nhưng lại cực kỳ không tình nguyện, linh động hai con ngươi ở trong lộ ra một phần ủy khuất chi sắc, giật giật Dịch Thiên Tinh quần áo, chân trước hướng về một bên cái kia khối cự thạch chỉ đi. Làm sao vậy? Ngươi là để cho ta đem cái này khối cự thạch dịch chuyển khỏi. Dịch Thiên Tinh tắc thì là có chút không hiểu nhìn xem tia chớp ở bên kia khoa tay múa chân, không xác định mà hỏi, mà tia chớp thì là nhanh chóng nhẹ gật đầu. Không được, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động mặt khác ma thú đấy. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái này khối khoảng chừng một cái cao hơn người, 700-800 cân cự thạch, quả quyết cự tuyệt nói, tia chớp, không nếu tùy hứng rồi, đi mau. Dịch Thiên Tinh cảm thấy tại đây nhiều ngốc một giây, hắn lại càng là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thật giống như tùy thời có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh, thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh khó hiểu chính là, bình thường thập phần nghe lời tia chớp, hôm nay nhưng lại đặc biệt tùy hứng, thủy chung cắn Dịch Thiên Tinh quần áo không cho hắn ly khai, đồng thời không ngừng mà ý bảo Dịch Thiên Tinh tương cái này khối cự thạch chuyển khai, cuối cùng thậm chí dùng cái đuôi trùng trung điệp điệp gõ Dịch Thiên Tinh mấy lần. Tốt, ta đẩy. Chứng kiến tia chớp thể không bỏ qua bộ dáng còn có đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần kiên trì, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là mềm nhũn. Cái này khối cự thạch tại thường trong mắt người tự nhiên là căn bản không cách nào dung chuyển, thế nhưng mà đối với có được ngàn cân chi lực Dịch Thiên Tinh mà nói, lại căn bản không phải vấn đề. Hai tay chống đỡ tại cự thạch bên cạnh, Dịch Thiên Tinh dưới chân một hồi phát lực, trên hai tay bạo khởi chi chít cơ bắp, ngàn cân sức lực lớn lập tức dâng lên mà ra. Cự thạch tại Dịch Thiên Tinh thôi động phía dưới, chậm rãi hướng về một bên di động. Đây là cửa động. Ngay tại Dịch Thiên Tinh đổ lên thời điểm, một cổ nhẹ nhàng khoan khoái gió mát bỗng nhiên theo nham thạch sau lưng thổi tới, lại để cho Dịch Thiên Tinh cả kinh, nguyên lai tại đây cự thạch đằng sau, thậm chí có một cái thập phần ẩn núp lỗ nhỏ. Ô ô, tia chớp ngẩng lên đầu, chân trước chỉ cửa động, sau lưng cái đuôi như là cái trổi qua lại đong đưa, màu tím đen hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại kiêu ngạo chi sắc, cuối cùng lôi kéo Dịch Thiên Tinh quần áo, xuất tỷ lệ trước đi vào. Khó đạo thiểm điện dẫn ta tới nơi này là có cái gì hắn mục đích. Đến vậy khác, Dịch Thiên Tinh vừa rồi biết được tia chớp dẫn hắn tới nơi này thực sự không phải là ham chơi. Cửa động cũng không thập phần rộng thùng thình, chỉ có gần 1m6 tả hữu độ cao, trong sơn động lộ ra có chút hắc ám. Dịch Thiên Tinh chậm rãi trong đó, phát hiện cái này trong sơn động so về bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều, trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, hơn nữa chung quanh trên vách động còn lưu có đạo đạo vết kiếm, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là vẫn có thể đủ lờ mờ phân biệt rõ đi ra. Càng đi vào trong, cửa động cũng trở nên càng rộng, hơn nữa Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm giác được trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng. Ô ô, đi về phía trước đại khái nửa nén hương tả hữu, Dịch Thiên Tinh rồi đột nhiên nghe được tia chớp kêu gọi thanh âm, đồng thời một cổ ánh sáng mãnh liệt sáng chiếu xạ qua đến, trong động đi trong chốc lát Dịch Thiên Tinh thoáng cái vẫn không thể thói quen, dùng tay vật che chắn ở ánh mặt trời, chỉ nghe thấy đạo đạo nước chảy trùng kích âm thanh không ngừng tại trong thai vang lên. Đồng thời trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm ngát cùng ướt át hơi nước. Mở to mắt, đập vào mi mắt tràng cảnh càng làm cho Dịch Thiên Tinh hoàn toàn lâm vào một loại ngốc trệ bên trong, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Đập vào mắt chỗ là một chỗ trống trải sơn cốc khu vực, bốn phía đều là bất ngờ thạch bích, cao ngất không thấy bầu trời, mà ở gò đất mang trung ương thì là một tòa tiểu hồ, một đạo như là màu trắng như giải lụa vạn trượng thác nước dọc theo vách núi phi lưu thẳng xuống dưới, trùng kích lấy mặt hồ. Cực lớn nổ vang thanh âm nương theo lấy vô số bọt nước vẩy ra, trên mặt hồ nổi lên vô số rung động. Mà ở tiểu hồ một bên, thì là một mảnh rừng cây thưa thớt, trên không từng đạo bạch quang chiếu rọi mà xuống, nhưng không chút nào nhìn không tới bầu trời, hoàn toàn tiểu là một chỗ động thiên phúc địa, thế ngoại đảo nguyên cảnh đẹp. Tại đây nguyên khí Dịch Thiên Tinh si ngốc nói, gần kề chỉ là một lát đứng thẳng, Dịch Thiên Tinh là có thể cảm nhận được một cổ vô cùng tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí theo chính mình lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Tại này cổ nguyên khí dưới sự kích thích, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ rõ ràng trên phạm vi lớn tăng lên, thậm chí tại một ít rất nhỏ kinh mạch chỗ xuất hiện lập tức bế tắc. Quá kinh khủng. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh vừa rồi chỉ hoãn qua thần đến, có chút khó có thể tin nói. Cái này tiểu sơn cốc nội nguyên khí nồng độ đã đạt một loại cực kỳ trình độ khủng bố, trong không khí tràn ngập nồng đậm mờ mịt chi khí, nguyên khí nồng đậm trình độ tối thiểu là dưới núi 50 lần đều không ngớt. Nếu ở chỗ này tu luyện, của ta tử tinh bất diệt thể tức tại lúc này, Dịch Thiên Tinh trong đầu hiện lên một đạo linh quang, sau đó mang theo vẻ mặt ngạc nhiên thần sắc nhìn xem một bên tia chớp, khó đạo thiểm điện chính là vì cái này mới dẫn ta tới. Vốn là ngồi xổm lập ở một bên tia chớp phảng phất là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, màu tím đen hai cái đồng tử ở trong hiện lên một tia kiêu ngạo chi sắc, đầu càng là cao cao ngóc lên, chứng kiến tia chớp bộ dáng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cảm thấy một hồi ấm áp. Cảm ơn ngươi, tia chớp. Túi hạ thân, sờ lên tia chớp mềm mại bộ lông, Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Đã có những này nguyên khí, 3 năm ở trong ta nhất định có thể đột phá đến tầng thứ 3. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo kiên định địa mục quang. Một cổ lăng lệ ác liệt mũi nhọn theo trong cơ thể kéo lên, kiếm người, ta Dịch Thiên Tinh coi như là không hồn giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không so các ngươi chênh lệch, tuyệt đối ba. Chương 19, năm tháng giằng giặc. Tại đây thần bí trong sân cốc, Dịch Thiên Tinh lặng lặng yên ngồi ngay ngắn trong hồ cự thạch phía trên, hai mắt khép hờ, trước người cách đó không xa cắm dậy đặc toái tâm kiếm cùng mảnh khảnh tôi tâm kiếm. Lan tăn thủy quang ở bên trong, từng vòng gợn sóng không ngừng phóng xả ra, nhưng quỷ dị chính là Dịch Thiên Tinh chúng quanh không có chút nào bất luận cái gì nước gợn, xa xa vần nước giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không hề ngọn nguồn mà theo. Ông ông một tiếng yếu ớt kiếm minh chi tiếng vang lên, vốn là cắm ở cự thạch phía trên toái tâm kiếm trong lúc đó kích xạ mà ra, phảng phất một đạo như nước chảy bị Dịch Thiên Tinh nắm chặt nơi tay. Tôi tâm kiếm một kiếm hướng bốn phía chém ra, tốc độ rõ ràng thập phần chậm chạp, nhưng nhìn từ đằng xa, bóng kiếm lại có vẻ thập phần linh động, phảng phất cùng chúng quanh thủy dung hợp làm một thể đồng dạng, kiếm pháp thập phần nhẹ nhàng, nhu hòa, nhưng nếu như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện Dịch Thiên Tinh chung quanh tản ra một tầng bạch sắc quang mang, cùng chung quanh nồng đậm màu trắng mây trôi bất động. Đây là một loại mang theo trong suốt ngân bạch sắc quang mang, Dịch Thiên Tinh kiếm. Trong tay giống như một đầu màu trắng dây lưng lụa đồng dạng, theo không nhảy múa, kiếm. Thế mặc dù trì hoãn, nhưng là trên thân kiếm bạch sắc quang mang sẽ dùng một loại đặc biệt quy luật luật động lên, kỳ lạ nhất là, theo bạch sắc quang mang luật động, và nước sẽ theo chấn động. Phảng phất hoàn cảnh chung quanh đang cùng Dịch Thiên Tinh kiếm trong tay lẫn nhau hô ứng đồng dạng. Theo nước gợn không ngừng mở rộng, chung quanh bên cạnh bờ thực vật vậy mà đều nhao nhao bẻ gãy, giống như lợi kiếm thiết cắt đồng dạng. Đoạn thủy phân giang. Trong lúc đó, Dịch Thiên Tinh vốn là khép hở hai mắt trong chốc lát mở ra, trong tay tôi tâm kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh thanh âm, một đạo sáng lạn màu tím kiếm quang gào thét mà ra, vốn là bình tĩnh như nước mặt hồ trong giây lát từ đó một phần vi hai, sâu có thể thấy được ngọn nguồn. Đồng thời lưỡng cổ kinh khủng sóng biển hướng về hai bên gào thét mà đi, bất quá nhưng vào lúc này, từng dãy tráng kiện cây cối nhưng lại rồi đột nhiên chui từ dưới đất lên mà sinh, lập tức đem hai đạo sóng lớn cho chặn đường xuống dưới. Thiếu gia, ngươi một kiếm này uy lực tuyệt đối đạt đến đẳng cấp cao kiếm tông uy lực. Một bên, Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh một kiếm bổ giang đoạn sóng, khẽ cười nói, theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia từng dãy cây cối cũng là lập tức tiêu tán rồi. Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất quá ít nhất cách kiếm ý lại tới gần một bước. Dịch Thiên Tinh chậm rãi giãn ra một hơi, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia mừng rỡ. Làm đạt võ sĩ, Dịch Thiên Tinh cường hãn nhất không ai qua được thân thể của hắn, nhưng là công kích lực phương diện nhưng lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, tổng thể mà nói là thủ cường công yếu. Càng có thể hướng coi như là ở vào cùng nhất giai vị tiêu chuẩn võ giả cùng kiếm người, hồn kiếm cường đại lực công kích cũng tuyệt không phải võ giả có thể chống lại, đây cũng là vì cái gì đại lục hồn kiếm vi tôn nguyên nhân. Nhưng là, nếu như Dịch Thiên Tinh lĩnh ngộ đến kiếm ý, như vậy dùng võ giả bưu hãn thân thể lực lượng phối hợp kiếm ý cường đại lực công kích, Dịch Thiên Tinh TH. C lực chắc chắn cũng tìm được một lần bay vọt. Tuế Nguyệt xanh miết, thời gian thấm thoát, tại nơi này thần kỳ trong sân cốc, 5 năm Tuế Nguyệt thoáng qua tức thì, từ khi 5 năm trước tia chớp mang theo Dịch Thiên Tinh đi tới nơi này cái thần kỳ sơn cốc về sau, Dịch Thiên Tinh là được triệt để ở chỗ này đã bắt đầu hắn tĩnh tu sinh hoạt. 4 năm trước. Mục Minh thành công đột phá chí kiếm sư giai sau cũng là đưa đến nơi đây, dù sao trong sơn cốc thiên địa nguyên khí tuyệt không phải ngoại giới có thể so sánh. 5 năm thời gian, tá trợ lấy tại đây nồng đậm thiên địa nguyên khí, Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể thành công ở 1 năm trước đột phá đến tầng thứ 3, xuyên suốt thập nhị chính kinh bên trong đích tám đầu kinh mạch, thực lực có thể so với trung giai kiếm tông, bất quá tử tinh bất diệt thể tu luyện tới càng về sau, khó khăn cũng là càng lớn, dựa theo dịch thiên tinh tính ra, muốn đột phá đến tầng thứ tư, cho dù trong sơn cốc thiên địa nguyên khí sung túc cũng ít nhất cần 6-7 năm tả. Hữu. 5 năm này thời gian để cho nhất dịch thiên tinh cảm thấy mừng rỡ tiểu không ai qua được kiếm ý bên trên đột phá, thành như Hồng Thúc nói, muốn chính thức lĩnh ngộ đến kiếm ý, phải đạt tới cử trọng lực hình, cử động nhẹ như trọng cái này hai chủng ý cảnh, đem ý niệm ký tê. Hắc tại kiếm, dùng kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế, hôm nay, tại lĩnh ngộ đến cử trọng lực hình về sau, dịch thiên tinh rốt cục miễn cưỡng đụng chạm đến cử động nhẹ như trọng ý cảnh. Thiếu gia, ngươi bây giờ lực công kích ít nhất đã không kém ta. Mục Minh nhìn xem dịch thiên tinh, ôn hòa mỉm cười, trên người càng là tản ra một cổ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, lại để cho người cảm thấy thập phần khoan khoái dễ chịu. Tá trợ lấy tại đây nồng đậm thiên địa nguyên khí, Mục Minh thực lực đạt đến khủng bố tam tinh kiếm tông chi cảnh, 18 tuổi tam tinh kiếm tông, bất quá một thuộc tính trời sinh lực công kích không được, cho nên hắn lời này cũng là cũng không có nói sai. Minh ca, ngươi cũng đừng có lấy lòng ta rồi, ta lực công kích là không giới ngươi phía dưới. Có thể là của ta khôi phục năng lực căn bản là không có thể cùng ngươi đánh đồng, cho nên cuối cùng nhất thua nhất định hay vẫn là ta. Dịch thiên tinh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mục Minh, một thuộc tính vốn là thập phần am hiểu khôi phục trị liệu, hơn nữa Mục Minh hồn kiếm lại là địa giai hồn kiếm, hắn khôi phục năng lực quả thực đạt đến một cái trình độ khủng bố, tại thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống, trừ phi ngươi có thể đem Mục Minh nhất kích tất sát, nếu không đến cuối cùng thắng nhất định là Mục Minh. Đúng rồi, thiếu gia, ta lúc này đây đến thời điểm Hồng Thúc để cho ta đem cái này mang cho ngươi. Mục Minh phảng phất nghĩ tới điều gì, từ trong lòng móc ra một cái túi tiền, đưa cho Dịch Thiên Tinh. Huyền Vũ Thiết Nham, Hàn Nguyệt Băng Phách. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái này trong bao vải hai dạng đồ vật, con mắt lập tức sáng ngời. Huyền Vũ Thiết Nham hiện lên màu xám đen, nhan sắc mặc dù có chút ảm đạm nhưng lại thập phần cứng rắn, mà Hàn Nguyệt Băng Phách thì là hàn quang lập lòe, còn chưa cận thân mà có thể cảm nhận được một cổ hàn khí. Đã có cái này hai dạng đồ vật, thiếu gia ngươi toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm lại có thể một lần nữa chế tạo một chút. Ân, lão đầu tử coi như có chút lương tâm. Dịch thiên tinh thập phần coi chừng đem cái này hai khối tài liệu một lần nữa để vào túi, thiếp thân cất chứa. Toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm, chính là dịch thiên tinh tùy thân linh kiện, đối với không có hồn kiếm dịch thiên tinh mà nói, cái này hai thanh kiếm tiểu tương đương với hắn hồn kiếm, theo dịch thiên tinh thực lực tăng lên, hắn đối với cái này hai thanh kiếm yêu cầu đã ở tăng lên. Lúc này đây đã có cái này hai chủng tài liệu, hắn tin tưởng ít nhất có thể cho hai thanh kiếm lần nữa tăng lên một cấp bậc. Thiếu gia, những năm này Hồng Thúc cho tài liệu của ngươi nếu để cho những cái kia mạo hiểm giả đạt được, chỉ sợ muốn đỏ mắt chết rồi. Nghĩ lại tới trước khi Hồng Thúc cho dịch thiên tinh tài liệu, Mục Minh mang theo một phần không màng danh lợi dáng tươi cười nói ra. Hòa Vân Phi Thạch, Diệu Kim Thạch, Bàn Long Mã Não, Mỡ Dê Bạch Ngọc, hơn nữa lúc này đây Huyền Vũ Thiết Nham cùng Hàn Nguyệt Băng Phách. Những tài liệu này tuy nhiên xưng vô thượng hiếm thấy chấn phẩm, nhưng ít ra cũng là giá trị vàng kim. Minh ca, ngày mai theo giúp ta đi Mạc Lạp Chấn Thiên Đúc Lâu đi một chuyến A. Dịch thiên tinh tham lam hút miệng không khí, duỗi lưng một cái nói ra, giống như đã 3 tháng chưa có trở về nhà, vừa vặn thuận tiện về thăm nhà một chút mẫu thân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ít nhất còn có hy vọng. Thôn nhỏ hay vẫn là như trước kia giống như bình tĩnh. Chất phác thôn dân tại nhìn thấy dịch thiên tinh hai người thời điểm đều là cực kỳ khách khí, thậm chí có chút ít thôn dân không nên lôi kéo dịch thiên tinh cùng Mục Minh vào nhà ngồi một chút, dù sao dịch thiên tinh mẫu thân Liễu Ngộng Hinh với tư cách trong thôn duy nhất y sư, phi thường được người tôn kính, bất quá thời gian có hạn dịch thiên tinh cùng Mục Minh tự nhiên đều là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Thôn nhỏ thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Dịch thiên tinh đã thật lâu chưa có trở về qua thôn nhỏ, nhìn xem cái này quen thuộc hoàn cảnh, thoáng có chút cảm khái. Vì giấc ngộng trong lòng, dịch thiên tinh suốt khổ tu 8 năm, đối với hài tử mà nói, cái này 8 năm vốn hẳn nên hầu hạ tại cha mẹ dưới gối, thế nhưng mà dịch thiên tinh nhưng lại mấy bận bồi hồi cùng sinh tử bên dưới. Bất quá, 8 năm thời gian, thân là không hồn giả dịch thiên tinh nhưng cũng là theo một cái ngây thơ thiếu niên trưởng thành là hôm nay có thể so với tam tinh kiếm tông tồn tại, viễn siêu cùng tuổi hài tử thành tựu, nhưng là ở trong đó huyết cùng đổ mồ hôi chỉ có chính hắn biết được. Người trong thôn mỗi ngày mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà tức, tự nhiên không có gì quá lớn cải biến. Mục Minh nhẹ giọng phụ hòa nói, đúng rồi, thiếu gia, Thẩm Thu hôm nay cũng là đạt đến tứ tinh kiếm sĩ chi cảnh. Tiểu Thu hồn kiếm là huyền giai, tứ tinh thực lực đã có thể so với hoàng giai lục tinh đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là so về thôn trưởng đều là không kịp nhiều lại để cho rồi. Dịch thiên tinh mỉm cười, Kiếm sĩ hôm nay đối với có được kiếm tông thực lực Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản không đủ gây sợ. Mẫu thân Liễu Mộng Hinh hay vẫn là như vậy xinh đẹp, phảng phất 8 năm tuế nguyệt cũng không có cho nàng lưu lại chút nào dấu vết, một thân màu thủy lam váy dài huống chi đem nàng như mặt nước dịu dàng khí chất phụ trợ càng thêm xuất chúng, trên mặt luôn mang theo nhất cười ôn hòa cho, lại để cho Dịch Thiên Tinh nội tâm cảm thấy một phần vô cùng tường hòa yên lặng, phảng phất tại một khắc này nhiều hơn nữa phiền não cùng không an đô tan thành mây khói. Đối với nhi tử đến, Liễu Mộng Hinh tuy nhiên như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhạy cảm nhận được mẫu thân cái kia hơi có chút sợ run khí tức, tuy nhiên cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Từ khi Dịch Thiên Tinh đạp vào con đường tu luyện về sau, hắn về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại Sơn Cốc tính tu 5 năm này càng là một năm chỉ hồi 1-2 lần ra, mỗi lần cũng không quá đáng ở nhà dừng lại cái 1-2 ngày, đối với mẫu thân, Dịch Thiên Tinh tổng là có thêm một phần áy náy. Lúc này đây, Dịch Thiên Tinh đồng dạng không có ở ra làm nhiều dừng lại, chỉ là ngây người một canh giờ là được vội vàng đã đi ra, không phải Dịch Thiên Tinh không muốn thường bạn mẫu thân tả hưu, mà là hắn không thể, bởi vì hắn biết rõ, thiên phú bên trên chênh lệch nhất định hắn nhất định phải trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần cố gắng đi đền bù. Nhìn xem mẫu thân đứng ở cửa phòng khẩu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn rời đi, Dịch Thiên Tinh trong lòng có loại nói không nên lời lòng chua xót. Ai nhìn xem Dịch Thiên Tinh đi xa bóng lưng dần dần biến mất tại cuối cùng, Liễu Ngộng Hinh một tiếng thở dài, chỉ là cái này tiếng thở dài trong lại tràn đầy một loại chịu mến cùng không đành lòng. Tiểu Ngộng Nhi, rất nhiều chuyện ngươi vô lực đi cải biến, chỉ có đi thích ứng. Đúng lúc này, một tiếng sâu kín tang thương thanh âm truyền đến, đồng thời Liễu Ngộng Hinh bên người không gian một hồi vặn mẹo, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi mà ra, tuy nhiên rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng lại cho người một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Tiểu gia hỏa tương lai lộ nhất định sẽ không bằng phẳng, cũng có lẽ bây giờ nhiều kinh nghiệm một điểm đối với hắn chưa chắc là kiện chuyện xấu. Tam thúc, ngươi nói ta cũng biết, cũng càng minh bạch. Thế nhưng mà làm là mẫu thân, ta vẫn cảm thấy nhìn trời tinh quá không công bình, quá tàn nhẫn. Liễu Mộng Hinh thần sắc có chút ảm đạm nói. Cái này là thiên đạo, thiên ý như đao, ha ha một tiếng khàn khàn cười tiếng vang lên, chỉ là tiếng cười kia trong nhưng lại mang theo vô tận thê lương. Khúc khục. Tam thúc, ngươi uống ít một chút trung tâm ngọn lửa rượu. Cái này đối với thương thế của ngươi không có bất kỳ tác dụng gì, lâu dài xuống dưới càng là tuần hoàn ác tính. Liễu Mộng Hinh xoay người lại, nhìn phía sau cái kia khôi ngô bóng người, có chút lo lắng nói. Tiểu Mộng Nhi, ta hiện tại sống lâu một ngày tiểu là nhiều kiếm được một ngày, còn lo lắng cái gì? Bất quá không nghĩ tới, ta đem cái gì đều buông xuống, tâm tình nhưng lại ngược lại tăng lên. Thanh âm kia tự rêu nói, thiên ý khó dò, khó dò a. Chuyện của tôi nét. Đúng rồi, Tam Thúc. Đây là thanh thúc mấy ngày hôm trước chuyện trở lại tin tức, ngươi nhìn một chút ta. Liễu Mộng Hinh tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn lam sắc quang mang lóe lên, một phong thơ giấy là được sôi nổi mà ra, đồng thời Liễu Mộng Hinh thân ảnh lóe lên là được về tới trong phòng. Không nghĩ tới cái này đầu dụng răng sư tử vậy mà bố trí như vậy kín đáo, xem ra lúc trước bọn hắn mưu đồ chuyện này cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, cũng khó trách lão nhị cùng lão tứ, ai. Tiểu Mộng Nhi, thanh mục nhất tộc còn có thiên ảnh nhất tộc hôm nay đều thế nào? Tam thúc, ngươi cũng biết, lúc trước chúng ta hai đại gia tộc cùng hai đại phụ thuộc gia tộc tinh nhuệ đều cơ hồ hao tổn hầu như không còn, tuy nhiên thanh thúc thanh mục nhất tộc khôi phục năng lực kinh người, thế nhưng mà dù sao lúc trước thương vong quá nặng đi, hôm nay kiếm vương giai đã ngoài kiếm người chỉ có 3 cái, trong đó 2 cái còn là vừa vặn tiến đến giai, mà kiếm đế cấp kiếm người càng là chỉ có thanh thúc một người. Về phần thiên ảnh nhất tộc càng là không chịu nổi, lúc trước bay liệm thúc sinh tử. Hiện tại toàn bộ thiên ảnh nhất tộc mạnh nhất như tâm mới vừa vặn đạt tới lục tinh kiếm vương giai. Liễu Mộng Hinh chỉ là thật dài điệu thở dài một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nếu tăng thêm đại ca cùng nhị đệ nói không chừng còn có mấy phần phần thắng, bất quá cũng chỉ có 3 phần nắm chắc. Hơn nữa chúng ta muốn đối mặt còn không chỉ có chỉ là đầu kia lao sư tử, còn có những cái kia trốn ở phía sau hắn mấy người kia, khiến một phát mà động toàn thân a, mấy người kia chỉ sợ sẽ là tam thúc ngươi cũng cảm thấy đau đầu a. Liễu Mộng Hinh cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực xông lên đầu, hơn nữa lúc trước đại ca cùng nhị đệ cũng đều là bị trọng thương, đại tẩu cùng đệ muội càng là bị thương nặng qua đời, hạo ca đến bây giờ cũng là sinh tử không biết, có lẽ cũng sớm đã. Nói ra nơi này, Liễu Mộng Hinh thân thể trong giây lát run lên, mảnh khảnh hai tay càng là chăm chú địa khấu trừ tiến vào lòng bàn tay. Ta thật sự là không muốn dẫm lên vết xe đổ. Có lẽ chỉ có đợi đến lúc thiên tinh lớn lên, đem làm hắn chính thức nắm giữ thuộc về lực lượng của hắn về sau. Mới có như vậy một tia cơ hội. Tiểu Mộng Nhi, ngươi cũng không muốn quá đã quá lo lắng, Vân Hạo năm đó nói như thế nào cũng là tam tinh kiếm đế, tăng thêm các ngươi nhất tộc kiếm kỹ, muốn phải bắt được hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Về phần thiên tinh ngộ tính, càng là ta bình sinh ít thấy, 15 tuổi dĩ nhiên cũng làm đã sơ bộ lĩnh ngộ đã đến cử trọng nhược khinh tinh túy, phải biết rằng, coi như là năm đó cái kia hai lão này cũng đều là tại hơn 20 tuổi thời điểm mới lĩnh ngộ đến tầng này, tiểu gia hỏa thế nhưng mà trọn vẹn trước thời gian đem gần 10 năm, hơn nữa tính cách của hắn lại là như thế cứng cỏi, có lẽ ngày nào đó cũng không phải như vậy xa không thể chạm, hơn nữa cái kia nuốt chửng tánh mạng chi. Quả tiểu mục đầu, còn có cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Ít nhất chúng ta còn có hy vọng không phải sao. Chúng ta bây giờ muốn làm gần kể chỉ là tận lực trợ giúp bọn hắn phát triển, thẳng đến bọn hắn phá kén thành bướm ngày nào đó. Hy vọng. Liễu Ngộng Hinh thấp giọng nỉ non nói, mang theo ưu sầu nhu hòa ánh mắt ở trong cũng là hiện lên một tia ước mơ. Đúng vậy à, ít nhất chúng ta còn có hy vọng. Chương 21, mị hoặc tự nhiên. Mạc Lạp Trấn khoảng cách thôn nhỏ mặc dù có khoảng cách nhất định, bất quá Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh thực lực đều không kém, toàn lực đuổi dưới đường, gần kề nửa canh giờ là được chạy tới Mạc Lạp Trấn, sau đó liền trực tiếp hướng lên trời đúc lâu tiến đến. Ồ, tiểu huynh đệ, ngươi vừa muốn đến đúc kiếm rồi hả? Còn không có bước vào thiên đúc lâu, một tiếng hỏa khí thanh âm bắt đầu từ thiên đúc trong lầu truyền đến. Một cái thân thể có chút hơi mập trung niên nam tử đang đứng tại trước quầy, có chút kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ha ha, Mã đại ca, ánh mắt ngươi thật đúng là tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười hướng nam tử kia chắp tay. Người này trung niên nam tử gọi là Mã Lập Phong, là thiên đúc lâu một vị quản sự, bởi vì Dịch Thiên Tinh thường ngày nữa đúc lâu, cho nên hai người tuy nhiên xưng vô thượng quen thuộc, bất quá cũng coi như quen biết. Chúng ta việc buôn bán, tự nhiên được thai ngay bắt phương, mắt nhìn xung quanh, hướng tiểu huynh đệ lớn như vậy khách hàng, ta như thế nào hội xem nhẹ, ha ha. Mã Lập Phong thập phần cởi mở cười nói, ngôn ngữ tầm đó cũng là có chút khách khí. Nhưng hắn là biết rõ, trước mắt thiếu niên này tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi trẻ, thế nhưng mà mỗi lần tới đúc kiếm đều cung cấp một ít cực kỳ quý trọng tài liệu, ra tay cũng là phi thường xa xỉ, hơn nữa thiếu niên này thực lực cũng tuyệt không phải như hắn biểu hiện ra ngoài tuổi thọ như vậy. Hơi trọng yếu hơn chính là, dùng hắn vài chục năm theo thương ánh mắt, người thanh niên này sau lưng nhất định có một cái không nhỏ gia tộc hoặc là tông môn, dù sao những tài liệu này cũng không phải là người nào đều tiêu hao lên. Với tư cá, cơ hờ thương nhân, hoa khí sinh tài là tối trọng yếu nhất. Mã đại ca nói đùa. Dịch Thiên Tinh cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng cười, lần này tiểu vừa muốn phiền toái Mã đại ca rồi. Đây là chúng ta thiên đúc lâu vinh hạnh, tiểu huynh đệ, thỉnh Mã Lập Phong trồng chất khởi mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đem Dịch Thiên Tinh dẫn vào nội đường. Ngoại đường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đối với một ít khách quý, thiên đúc lâu thường thường đều dẫn vào nội đường tại làm giao dịch, một là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, thứ hai cũng là vì an toàn suy nghĩ. Mã đại ca, đây là lần này tài liệu cùng phí tổn. Dịch Thiên Tinh tướng trong ngực túi tiền đưa cho Mã Lập Phong, đồng thời đem trên lưng toái tâm kiếm cùng bên hông tôi tâm kiếm cũng là bỏ vào trên bàn, có chút trọng, Mã đại ca còn xin cẩn thận. Ta thế nhưng mà rất chờ mong a. Mã Quốc Phong tiếp nhận túi, lập tức cảm thấy tay trong trầm xuống, đồng thời một cổ hàn khí thông qua túi truyền lại đến lòng bàn tay của hắn. Thật đúng là chim a. Mã Quốc Phong trong nội tâm thầm thở dài nói, hắn tu luyện thiên phú cũng không cao, hơn 40 tuổi cũng không quá đáng mới đạt tới nhị tinh kiếm sư. Đối với Dịch Thiên Tinh lực lượng hắn là đã sớm biết được, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Huyền Vũ Nham Thiết, Hàn Nguyệt Băng Phách. Mở ra túi, Mã Quốc Phong cũng là một tiếng trầm trầm tán thưởng, thật là lớn thủ bút ta. Huyền Vũ Nham Thiết nhất xuống ra, nổi bật đặc tính ngay tại ở chắc chắn, coi như là hồn kiếm cũng rất khó đem hắn bổ ra, nhưng là vì thái quá mức trầm trọng, sẽ rất ít có người lựa chọn dùng nó đến đúc kiếm, mà về phần Hàn Nguyệt Băng Phách, thì là một loại cực kỳ đặc thù tài liệu. Dùng nó chế tạo kiếm không chỉ có tính dẻo dai vô cùng tốt, hơn nữa hội kèm theo một tia đóng băng tổn thương hiệu quả, đối với một ít thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính kiếm người mà nói là tuyệt hảo đúc kiếm tài. Liệu, yêu cầu vẫn quy củ cũ, tin tưởng Mã đại ca cũng biết, ta tiểu không nói thêm lời rồi. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, yên tâm đi, tiểu huynh đệ, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức, ngươi ngày mai cái lúc này tới kiểm hàng là được rồi, bao ngươi thỏa mãn. Mã Lập Phong đem tài liệu đưa cho một vị theo tùy tùng ở bên phục vụ viên, đồng thời hào sảng nói. Hừ, các ngươi thiên đúc lâu tiểu cái này tiêu chuẩn sao, còn được xưng đại lục đúc kiếm đệ nhất ra, ta xem cũng không gì hơn cái này mà thôi, thật sự là lãng phí bổn tiểu thư cảm tình. Ngay tại Dịch Thiên Tinh muốn lúc rời đi, đối diện gian phòng nhưng lại trong lúc đó vang lên một tiếng khét đều, bén nhọn cao vút thanh âm lại để cho tất cả mọi người là trì trệ, mà Mã Lập Phong biểu lộ cũng là tối sầm. Bất quá tại phân biệt rõ ra đạo nhân ảnh kia về sau, lập tức vô lực thật dài thở dài. Thật bá đạo nữ tử. Đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh Mục Minh hơi có chút nhíu mày nói, trời sinh tính không màng danh lợi hắn hiển nhiên đối với cái này dạng nữ tử thập phần phản cảm. Ai, vị tiểu thư này là tới lấy kiếm, bất quá nàng cũng không muốn tiểu huynh đệ dễ nói chuyện như vậy, lần trước đến thời điểm tiểu đem chúng ta thiên đúc lâu như vậy đầy bụi đất, không muốn lúc này đây càng thêm làm tầm trọng thêm rồi. Mã Lập Phong cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ các ngươi tiểu mặc kệ quản? Dịch Thiên Tinh tò mò hỏi, nhưng hắn là biết rõ hôm nay đúc lâu bối cảnh đồng dạng không đơn giản, thế lực căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Tiểu huynh đệ nói đùa, vị này cô ba bối cảnh thế nhưng mà đại doa người, ta thiên đúc lâu trong mắt hắn chỉ sợ thật đúng là không gì hơn cái này. Mã Lập Phong có chút tự rêu nói. Hừ, có cái gì đẹp mắt, tin hay không bổn tiểu thư lập tức tiểu đem các ngươi giết. Đúng lúc này, cô gái kiếp nhưng lại rồi đột nhiên từ trong nhà đi ra, đối với người vây xem một tiếng khét đều. Đẹp quá, Dịch Thiên Tinh vị trí vừa lúc ở nàng kia đối diện mặt, giờ phút này chứng kiến nữ tử dung mạo, mà ngay cả tự hỏi ý chí kiên định Dịch Thiên Tinh cũng có một lát thất thần. Câu cửa miệng nói, nữ tử dùng nguyệt vi thần, dùng hoa vi cho, dùng điểu vi thanh âm, dùng tuyết vi ra, dùng ngọc vi cốt. Mà trước mắt nữ tử này không hề nghi ngờ chính là như vậy hoàn mỹ một cái nữ nhân, cao gầy thon dài dáng người, nón nà trắng nõn vô hạ tuyết ra, ẩn ẩn nắm chặt eo nhỏ nhắn, đông sen như mặt liễu như lông mày. Toàn thân hỏa hồng sắc bó sát người váy ngắn huống chi đem hắn linh lung dáng người nổi bật không thể nghi ngờ, nhất là nàng giơ tay nhấc chân toát ra đến mị hoặc phong tình càng là hồn nhiên thiên thành, để ở nơi có nam nhân tâm đều là run lên, phảng phất linh hồn đều tại thời khắc này thoát xác mà ra. Hừ, nàng kia giống như đối với mọi người biểu hiện thập phần đích thói quen, cao cao ngóc lên thiên nga thon dài cái cổ, trên mặt càng là mang theo một tia vô cùng cao ngạo, vênh váo hung hăng. Đi thôi, Minh ca. Dịch Thiên Tinh thu liễm khởi trong lòng cái kia phần sợ hãi thán phục, thoáng có chút kinh ngạc biểu lộ cũng là lập tức trở nên cực kỳ lạnh nhạt, cùng Mục Minh hai người chậm rãi mà ra, cùng ở đây tất cả mọi người ngốc trệ biểu hiện lộ ra có chút không hợp nhau. Ân chứng kiến đối diện chính là cái kia tuấn lãng nam tử tại toát ra một lát khiếp sợ về sau là được thập phần bình tĩnh rời đi, nàng kia phảng phất có thể chảy ra nước đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia bất mãn. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến có nam tử không chút nào bị mỹ mạo của mình chỗ đả động. Thậm chí biểu hiện được còn như vậy bình thản, cái này làm cho nàng cao ngạo lòng có này sao một tia vết rách, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh bóng lưng cũng là có một tia nhàn nhạt sắc ý. Làm sao vậy, thiếu gia? Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh vốn là đi về phía trước bộ pháp cũng bị chậm lại, toàn thân cơ bắp cũng là lập tức căng cứng, nhiều năm tại Thiên Sơn hành tẩu, Dịch Thiên Tinh đối với nguy hiểm khí tức cực kỳ mẫn cảm, ngay tại vừa rồi, hắn nhạy cảm nhận được một cổ nhàn nhạt sắc ý. Không có gì, đi thôi. Dịch Thiên Tinh ánh mắt xéo qua phiết qua nàng kia liếc, nhàn nhạt đối với Mục Minh nói ra. Chương 22, Thâm Như Gián Giết. Thiếu gia, vừa rồi ngươi có lẽ cảm nhận được vẻ này sát ý a? Bởi vì ngày hôm sau muốn lấy kiếm, cho nên Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng không có sốt ruột ly khai, mà là quyết định lựa chọn ngủ lại tại Mạc Lạp Trấn. Ha ha, ta ngược lại là đã quên, Minh ca ngươi là một thuộc tính, đối với cái này cảnh vật chung quanh biến thành mẫn cảm nhất. Mục Minh thập phần lạnh nhạt cười. Tuy nhiên chỉ có như vậy nhàn nhạt một kia, bất quá hẳn là nữ tử kia phóng xuất ra đấy. Nữ tử kia dung mạo đến đích thật là tuyệt mỹ, hơn nữa thực lực của nàng cũng không kém, ít nhất hẳn là một gã đẳng cấp cao kiếm sư. Mục Minh nhẹ giọng nói, kiếm người tầm đó, chỉ cần không phải cố ý thu liễm khí tức, đẳng cấp cao kiếm người rất dễ dàng có thể từ đối phương khí tức chấn động bên trên đoán được đại khái thực lực phạm vi. Mục Minh hôm nay là Tam Tinh Kiếm Tông, tự nhiên có thể đại khái đoán được tên kia nữ tử thực lực. Đẳng cấp cao kiếm sư. Tên kia nữ tử niên kỷ có lẽ cũng cùng với Minh ca ngươi không kém bao nhiêu đâu, như thế nói đến, ngược lại coi như là một thiên tài rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh nhẹ nói, như mực hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại vui vẻ. Nếu như nói cô gái kia là thiên tài lời mà nói, như vậy Mục Minh lại xem như cái gì, 18 tuổi Tam Tinh Kiếm Tông, phóng nhãn đại lục lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới. Mà đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh chỉ là lạnh nhạt cười, nhưng là theo hắn trong hai tròng mắt chứng kiến thêm nữa. Là một phần điểm nhiên. Một thuộc tính, đối với tự nhiên mẫn cảm nhất một loại thuộc tính, nhưng đồng dạng tại ngũ hành ở trong rồi lại là nhất gân gà một loại thuộc tính. Bởi vì một thuộc tính tại kiếm vương trước khi cơ hồ bất luận cái gì đáng giá khen địa phương, lực công kích không bằng kim thuộc tính, lực phòng ngự không bằng thổ thuộc tính, sức bật không bằng hỏa thuộc tính, linh động không bằng thủy thuộc tính, duy nhất miễn cưỡng có thể đáng giá khen thì ra là khôi phục năng lực cùng trị liệu năng lực, thế nhưng mà đối với công kích trí thượng kiếm người mà nói, cái này lưỡng hạng năng lực chỉ có thể coi là gân gà. Bất quá Dịch Thiên Tinh lại hoàn toàn không cho là đúng, bởi vì Mục Minh cùng những này nhưng lại hoàn toàn tương phản, tuy nhiên đều là một thuộc tính, nhưng là mụ. Xê Minh năng lực chiến đấu nhưng lại cường hãn kinh người, nhất là cái kia bị coi như là gân gà khôi phục năng lực, trong chiến đấu Mục Minh cơ hồ căn bản không cần lo lắng thương thế vấn đề, chỉ cần không phải nguy hiểm cho đến tánh mạng, Mục Minh cũng có thể tại thời gian ngắn hội khôi phục. Dùng Dịch Thiên Tinh mà nói, cùng Mục Minh chiến đấu là buồn bực nhất một việc. Hai người tại Mạc Lạp trấn tùy tiện tìm một cái lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau là được lần nữa đi tới Thiên Đúc Lâu, mà Mã Lập Phong từ lâu chờ lúc này, đồng thời đem Toái Tâm Kiếm cùng Tôi Tâm Kiếm giao cho Dịch Thiên Tinh. Hôm nay Toái Tâm Kiếm cùng Tôi Tâm Kiếm sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, Toái Tâm Kiếm tuy nhiên nhìn như trước ngăm đen vô cùng, nhưng là tại đây ngăm đen hào quang phía dưới nhưng lại lộ ra một loại cực nóng chi khí, nhất là kiếm cách chỗ cái kia miếng hỏa hồng sắc bảo thạch, càng là tản mát ra một cổ lửa nóng năng lượng, thân kiếm càng là đạt đến khủng bố 1000 cân, cũng may mắn Dịch Thiên Tinh thực lực tại vững bước tăng lên, hai tay đã có gần 3000 cân sức nắm, nếu không chỉ là phần này sức nặng chính là một cái cực lớn tiêu hao. Mà Tôi Tâm Kiếm thì là trở nên càng thêm hàn lòng lánh, tiêm mỏng thân kiếm tựa như một trang giấy, một kiếm bổ qua căn bản là sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hơn nữa thân kiếm mềm dẻo đến cực điểm, thậm chí có TH vốn lượn vượt qua 180 độ, hoàn toàn không cần lo lắng đứt gãy vấn đề. Thế nào, tiểu huynh đệ, coi như thỏa mãn a? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh tùy ý rũ ra mấy cái kiếm hoa, Mã Lập Phong nhanh hỏi tiếp, trên mặt như trước mang theo hỏa khí dáng tươi cười. Nếu như không hài lòng, ta cũng sẽ không biết Thỉnh Thiên Đúc Lâu đến chế tạo rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được hai thanh kiếm biến hóa, mỉm cười thản nhiên nói. Hôm nay Đúc Lâu Đúc Kiếm Sư đích thật là cao minh, gần kề một ngày liền để cho cái này hai thanh kiếm để cao một cái cấp bậc. Ha ha, ta thích nhất nghe được là được những lời này. Mã Lập Phong cởi mở cười nói. Đa tạ rồi, cáo tử. Dịch Thiên Tinh tướng Toái Tâm Kiếm cắm vào sau lưng bằng da kiếm túi, Tôi Tâm Kiếm quấn quanh tại bên hông. Ha ha, ta thế nhưng mà chờ tiểu huynh đệ ngươi lần sau vào xem. Mã Lập Phong khách khí chắp tay ý bảo đến, đồng thời đem hai người đưa ra Thiên Đúc Lâu đại môn vừa rồi dừng lại. Thiếu gia, ta nhìn ngươi cái này hai thanh hồn kiếm cứng rắn trình độ chỉ sợ cùng bình thường hoàng giai hồn kiếm cũng là không kịp nhiều lại để cho rồi. Ân, đích thật là không kém nhiều rồi, dù sao nếu là không có hai thanh hảo kiếm, cùng kiếm người giao phong ta chỉ có thể đang ở hạ phong. Dịch Thiên Tinh cũng biết chính mình thân là không hồn giả, trời sinh không cách nào có được hồn kiếm, bởi vậy có được hai thanh tuyệt thế thần binh đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tiểu là tối trọng yếu nhất. Dù sao, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Ân, phía trước làm sao vậy? Đi đến Mạc Lạp trấn phồn hoa nhất trên đường phố, một đống lớn người chính túm tụm tại trong khắp ngõ ngách, ở bị thanh âm không ngừng mà vang lên. Thế nào, có hay không cân nhắc tốt? Bổn tiểu thư kiên nhẫn cũng không phải là tốt như vậy đấy, một tiếng tràn đầy ngạo khí khẽ kêu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiện thì, tiểu thư của chúng ta thế nhưng mà khó được phát một lần thiện tâm, ngươi không phải muốn một cây ngàn năm tuyết sâm sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, tiểu thư của chúng ta có thể thì nguyện ý cho ngươi một cây vạn năm tuyết sâm, tin tưởng đã có cái này vạn năm tuyết sâm, mẹ của ngươi nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ a. Là nàng. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh xa xa địa là được thấy được vị ở trong đám người chính là cái kia áo đỏ nữ tử. Đẹp đẽ màu đỏ phối hợp nàng mị hoặc tự nhiên dung nhan, chỉ cần nhìn lên một cái tiểu tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ là, chứng kiến nữ tử này, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều là mày kiếm cao lại. Đi thôi, Minh ca, không muốn rước lấy phiền phức. Dịch Thiên Tinh có chút chán ghét nhìn nàng kia liếc, thản nhiên nói. Dung đại lục chi minh ông, mỗi ngày không hề bình sự tình phát sinh, hắn Dịch Thiên Tinh cũng không phải một cái hiệp sĩ, hắn không muốn cũng không có nghĩa vụ đi quản những sự tình này. Hơn nữa, nàng kia còn giống như có phần có lai lịch, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không e ngại cái gì, thế nhưng mà cũng không muốn tự dưng gây chút ít phiền toái trên thân. Thế nào, dùng dung mạo của ngươi đổi một cây vạn năm tuyết sâm, khanh khách, tuyệt đối là thập phần có lợi nhất sinh ý à. Hồng y thiếu nữ khuấy động lấy tóc của hắn, hai con ngươi phiết qua đám người chung quanh, khỏe miệng càng là dơ lên một tia đường cong mở. Mà ở trước người của nàng thì là quỳ một người quần áo lam lũ thiếu nữ, chui tại trước ngực, thật dài địa mái tóc che ở mặt mũi của hắn. Con mẹ ngươi bệnh vừa vặn rất tốt như chịu không được trì hoan à, ngươi không phải cái đại hiếu nữ sao, như thế nào vẫn còn do dự, chẳng lẽ nói lòng hiếu thảo của ngươi chỉ là giả ra đến. Khanh khách áo đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp lộ ra một cổ đùa bỡn chi sắc, mà ở trước người của nàng cái kia danh nữ tử thân thể thì là kịch liệt run rẩy, hai tay càng là chăm chú địa khấu trừ tiến vào lòng bàn tay của mình. Ngươi thật sự nguyện ý cho ta một cây vạn năm tuyết sâm sao? Một tiếng yếu ớt khàn khàn chi tiếng vang lên. Nhu nhược trong để lộ ra một phần vô cùng kiên định. Vậy thì muốn xem ngươi rồi, áo đỏ nữ tử đã nói, trên tay ngân quang lóe lên, một cổ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát hàn khí lập tức khuếch tán, nàng vật trong tay, thình lình đúng là một cây ngàn vạn tuyết sâm. Các ngươi quá mức đúng lúc này, một cái mạo hiểm giả cách gan mặc vây xem trung niên nam tử đột nhiên một tiếng gầm lên, nhưng là hắn lời của còn không có rơi xuống, một đạo màu xanh da trời hào quang hiện lên, trung niên nam tử kia thân thể toàn bộ đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào đối diện cửa hàng ở trong, ngực sụp đổ, lập tức bị mất mạng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử khinh thường nói, ra tay đúng là đứng ở sau lưng nàng cái kia danh nữ tử, từ nơi này phần thực lực đến xem, cái kia thị nữ ít nhất là một gã đẳng cấp cao kiếm tông. Thế nào, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng mà có hạn A. Ta đáp ứng ngươi. Cái kia quỷ nữ tử thân thể run lên, tại một lát trầm mặc về sau là được kiên định nói, vốn là nắm chặt hai tay cũng là lập tức buông ra. Khanh khách, lúc này mới đúng không, của ta đại hiếu nữ. Áo đỏ nữ tử khoe miệng cái kia tơ, tí tì, đường cong dơ lên, phát ra trận trận thanh thúy vui cười, đồng thời vứt bỏ một thanh thập phần ngắn nhỏ lợi kiếm, làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Chương 23, Chiến Kiếm Tông. Làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi à nha, khanh khách. Một cây vạn năm tuyết sâm, lần này ta thế nhưng mà lộ lớn rồi, được rồi, ai kêu bổn tiểu thư như vậy giàu có đồng tình tâm đây này. Hồng nữ tử kiều vừa cười vừa nói, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó mị hoặc chúng sinh. Mà đã có vừa rồi tên kia mạo hiểm giả vết xe đổ, sở hữu tất cả người vây quanh tất cả đều giữ vững trầm mặc. Mặc dù có hai cái mạo hiểm giả lòng đầy căm phẫn, nhưng là tại tuyệt cường vũ lực trước mặt, cái gì đều là tái nhợt vô lực đấy. Quỳ trên mặt đất thiếu nữ gian nan nhặt lên trước mặt ngắn nhỏ lợi kiếm, đem mũi kiếm chậm rãi nhắm ngay chính mình, hai tay càng là đang không ngừng địa sợ run, phảng phất tại trong tay nàng không phải đoạn kiếm, mà là nặng ngàn cân kiếm. Như thế nào, không muốn muốn vạn năm tuyết sâm rồi hả? Cái kia áo đỏ nữ tử tung tung trong tay tuyết sâm, kiều vừa cười vừa nói, thế nhưng mà trong lời nói nhưng lại lạnh như băng vô tình. A nhìn xem cái kia gốc vạn năm tuyết sâm, thiếu nữ vốn là sợ run hai tay dần dần khôi phục vững vàng, hô to một tiếng. Hai hàng thanh nước mắt theo đôi má chậm rãi chạy xuôi mà xuống, đồng thời đem trong tay lợi kiếm hướng về khuôn mặt của mình dùng sức vạch tới. Khanh khách chứng kiến cảnh này, cái kia áo đỏ nữ tử lập tức vang lên vang dội tiếng cười, trong đôi mắt càng tràn đầy một loại đắc ý. Phúc! Một tiếng cũng không vang dội trầm thấp tiếng xé gió ở này trong tiếng cười rồi đột nhiên vang lên, mà theo cái này tiếng xé gió, thiếu nữ đoản kiếm trong tay cũng là trong khoảnh khắc bay vụt ra đi ra ngoài, thẳng tắp đính tại cách đó không xa cây cối phía trên, thân kiếm vẫn còn ông ông vang lên. Ai dám xấu bổn tiểu thư chuyện tốt. Yêu mị nữ tử một tiếng gầm lên, đồng thời tràn đầy mị hoặc hai con ngươi cũng là chăm chú địa hướng về bốn phía nhìn quanh. Mà ở phía sau hắn cái kia danh nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, biến thành một đạo màu xanh da trời hào quang hướng về một ngóc ngách rơi mà đi, khổng lồ thủy thuộc tính kiếm khí lập tức biến thành một đạo màu xanh da trời kiếm quang đâm tới. Hừ. Sàng giọng tiếng quát khẽ vang lên, một đạo lóng lánh lấy hào quang màu tím màu đen cự ảnh hiện lên. Đem cái kia gào thét mà đến màu xanh da trời kiếm quang trong khoảnh khắc chém làm hai đoạn, to lớn thanh thế thậm chí đem tới gần người vây quanh đều là bước lui mấy bước. Mà đồng dạng nhưng vào lúc này, ngay tại lúc đó, một vòng xinh đẹp màu xanh lá trong lúc đó theo lòng đất kéo lên mà ra, nhanh chóng đem quỳ trên mặt đất người thiếu nữ kia cho cuốn. Hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, áo đỏ nữ tử sau lưng cái kia danh kiếm người bị một kích đánh lui. Mà vốn là quỷ trên mặt đất cái kia danh nữ tử thì là đã biến mất không thấy. Là ngươi. Chứng kiến cầm kiếm ngạo lập dịch thiên tinh, cái kia áo đỏ nữ tử thần sắc cũng là sửng sờ, nhưng lập tức tràn ngập sát cơ nói, đồng thời một cổ lăng lệ ác liệt khí thế theo trong cơ thể trào lên mà ra, hướng về dịch thiên tinh áp bách mà đi. Hừ, lấy mạnh hiếp yếu há lại kiếm người gây nên. Huống chi đều là nữ tử, ngươi có lẽ biết hiểu dung mạo đối với một cái thiếu nữ là cỡ nào trọng yếu. Thế nhưng mà ngươi vậy mà dùng cái này tương áp chế, quả nhiên là lòng dạ rắn giết, uổng phí thượng thiên cho ngươi rồi như hoa giống như mỹ mạo. Dịch thiên tinh mày kiếm run lên, hai con ngươi ở trong lạnh như băng một mảnh, ngựa khí thập phần bình tĩnh, trong tay cực lớn toái tâm kiếm trực chỉ cái kia áo đỏ nữ tử. Dịch thiên tinh vốn không muốn quản những sự tình này, hắn biết rõ thiên hạ to lớn, bất bình sự tình sao mà nhiều. Thế nhưng mà, hắn không có nghĩ đến cái này có hoa dung mạo áo đỏ nữ tử lại là có thêm một bộ như thế ác độc lòng dạ rắn giết, vậy mà dùng thiếu nữ mẫu thân cứu mạng linh dược tương áp chế, muốn thiếu nữ tự hủy dung mạo. Kiếm người có cái nên làm, có việc không nên làm, dịch thiên tinh tuy nhiên không phải kiếm người, có thể là đồng dạng hắn cũng có được hắn điểm mấu chốt, mà lộ ra nhưng cái này áo đỏ nữ tử sở tác sở vi đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Quan trọng nhất là, người thiếu nữ kia cam nguyện vì mẫu thân hy sinh dung mạo của mình tinh thần. Quả thực lại để cho dịch thiên tinh trong lòng có một loại thật sâu xúc động, dù sao tại dịch thi. Yên tinh đáy lòng chỗ sâu nhất, đối với mâu thân có như vậy một phần áy náy chi tình. Nếu như ta đoán không sai, ngươi có lẽ căn bản là không muốn qua đem cái này gốc vạn năm tuyết sâm cho vị tiểu thư này à, đây hết thể đối với ngươi mà nói có lẽ gần kể chỉ là vui đùa mà thôi. Một bên, Mục Minh đồng dạng thập phần bình tĩnh nói, mà ở trong ngực của hắn thình lình đúng là tên kia vốn là quỷ trên mặt đất thiếu nữ. Khanh khách, không tệ. Chỉ bằng nàng sao cái tiện thì, làm sao có thể đáng giá lãng phí ta một cây vạn năm tuyết sâm. Bị Mục Minh vạch trần, cái kia áo đỏ nữ tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại kiểu vừa cười vừa nói, cả người toát ra vô hạn mỹ thái. Ngươi thật đúng là thông minh, bất quá chẳng lẽ ngươi không biết, người thông minh thường thường cái chết cũng tương đối sớm sao. Tiếng cười còn không có tán đi, áo đỏ nữ tử nhưng lại trong chốc lát trở mặt, vốn là tràn đầy nét mặt tươi cười khuôn mặt lập tức lạnh như băng vô cùng, trong mắt tràn đầy một cổ lăng lệ ác liệt sát khí. Ngươi bị Mục Minh ôm vào trong ngực thiếu nữ nghe được áo đỏ nữ tử nói, lập tức một hồi khí huyết dâng lên, vốn là gầy trắng non trên khuôn mặt lập tức hồng thấu. Được rồi, ta cũng không muốn chơi, không có ý nghĩa. Cái kia hồng y thiếu nữ duỗi cái eo, bó sát người màu đỏ váy ngắn đem nàng hoàn mỹ thân hình hiện lộ không thể nghi ngờ, có lồi có lõm. Chắc thanh, giết bọn họ cho ta, động tác nhanh lên, không muốn chậm trễ bổn tiểu thư thời gian. Áo đỏ nữ tử thoáng liếc qua Dịch Thiên Tinh hai người, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đối với trước người cái kia danh nữ tử lãnh đạm nói. Vâng, tiểu thư. Gọi là chắc thanh nữ tử đồng dạng thập phần lãnh đạm trả lời nói, đồng thời một cổ cuồng bạo khí thế lập tức bốc lên, trong không khí thủy nguyên tố trở nên cực kỳ sao động. Thất Tinh Kiếm Tông. Mục Minh cảm nhận được cổ khí thế này, mày kiếm cau lại, thấp giọng nói, đồng thời một cổ bích màu xanh hào quang theo trong cơ thể khuyết tán mà ra, một cổ thanh nhã cỏ cây mùi thơm ngát chậm rãi khuyết tán. Thất Tinh Kiếm Tông, Mục Minh cũng không ý kỵ, tuy nhiên hắn còn vẹn vẹn dừng lại tại Tam Tinh Kiếm Tông chi cảnh, thế nhưng mà địa giai hồn kiếm uy lực tuyệt đối không phải bình thường kiếm người có thể chống lại, nương tựa theo hồn kiếm tăng phúc, Mục Minh hoàn toàn có lực đánh một trận. Minh ca, một trận chiến này, ta đến. Ngay tại Mục Minh muốn bước ra thời điểm, một thanh rộng thùng thình màu đen cự kiếm nhưng lại ngăn ở trước người của hắn, đồng thời vang lên còn có Dịch Thiên Tinh trầm thấp thân ảnh, trong bình tĩnh bao hàm lấy một phần chấp nhất cùng kiên định. Coi chừng, thiếu gia, đối phương là thủy thuộc tính Thất Tinh Kiếm Tông. Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, khẽ gật đầu. Mục Minh từ nhỏ cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, đối với vị thiếu gia này tính cách hiểu rõ nhất, một khi Dịch Thiên Tinh đã quyết định sự tình tiểu tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi. Hy vọng ngươi là một cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Dịch Thiên Tinh chậm rãi tiến lên, trong tay toái tâm kiếm chỉ phía xa chắc thành, vốn là nước sơn đen như mực giống như hai con ngươi ở trong lóng lánh ra một cổ lửa nóng chiến ý. Hừ, trong vòng ba chiêu, ngươi hẳn phải chết. Chắc thành cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một cổ vô tận miên nhu chi ý hướng về Dịch Thiên Tinh lần đến, ánh sáng màu lam lập lòe, phô thiên cái địa bóng kiếm gào thét lên hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến, khủng bố kiếm khí lập tức đem cứng rắn mặt đất đánh rách tả tơi. Chiến. Nhìn xem trào lên mà đến kiếm khí, Dịch Thiên Tinh toàn thân ánh sáng tím lượn lờ, một tiếng như sấm rền tiếng hô nổ vang vang vọng. Chương 24, kiếm bạo. Chiến. Theo Dịch Thiên Tinh một tiếng nổ đùng, cực lớn toái tâm kiếm huyền như cuồng phong bạo vũ chém ra, cương mãnh không thể địch nổi, cái kia nhìn như sắc bén đạo đạo bóng kiếm tại toái tâm kiếm hạ tất cả đều biến thành hư vô. Cắt sờ phá sát. Dịch Thiên Tinh dưới chân phát lực, toái tâm kiếm phía trên lượn lờ ánh sáng tím đại phóng hào quang, cuối cùng nhất biến thành một đạo khủng bố thức trường kiếm khí hướng về Chắc Thanh gào thét mà đi. Màu tím hào quang bên trong ẩn chứa một cổ vô cùng cực nóng năng lượng. Toái tâm kiếm trên thân kiếm viên bảo thạch kia chính là một khỏa tứ giai hỏa thuộc tính ma hạch, có thể cho toái tâm kiếm công kích có chứa cháy tổn thương. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia khẩu không biết tích lúc bao nhiêu năm khí rốt cục như núi lửa mãnh liệt địa bộc phát ra. Kiếm người là Dịch Thiên Tinh từ nhỏ mộng tưởng, nhưng mà một cái không hồn giả thân phận nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh mộng triệt để nghiền nát. Hắn đã từng bất lực qua, mê mang qua, thậm chí buông tha cho qua. Hắn đoán trời trách đất, vì cái gì trời xanh sẽ cùng mình mở như vậy một cái vui đùa. Thế nhưng mà, Hồng Thúc buổi nói chuyện lại lần nữa đốt lên hắn hy vọng, lại để cho hắn hiểu được chính mình cái kia khỏa cực nóng tâm. Kiếm người thì như thế nào, Dịch Thiên Tinh muốn cho chỗ không ai biết, cho dù không thể trở thành kiếm người, hắn có thể đạp vào đại lục đỉnh phong nhất, thành vi cái thế giới này cường giả. Dầm dầm dầm mấy tiếng cực lớn tiếng oanh minh về sau, Chắc Thanh hoàn toàn bị một cổ áp chế tính lực lượng chấn liên tục lui ra phía sau, mỗi lui một bước dưới chân chỗ hái gạch đá đều vỡ vụn, trọn vẹn lui về phía sau tầm 10 bước phương mới ngưng được thân hình.